Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng sợ chỉnh thể thực lực không bằng đối phương, cũng có thể đem đối phương háo chết. Đến lúc đó, liền có thể được đến 8 tôn đại thánh cảnh, đem chi luyện hóa vì thần lỗi. Thần môn lực lượng sẽ trực tiếp bạo tăng, đặc biệt trong đó một tôn vẫn là vô song kiếm thánh bực này mạnh mẽ đến cực điểm tồn tại. Luyện chế vì thần lỗi. Đem hoành đẩy ngoại tầng vũ trụ vô địch thủ, độc bá vũ trụ, cỡ nào tốt đẹp tương lai. Mặt khác một phương, 7 tôn đại thánh cảnh cũng lâm vào khổ chiến, Trần Tông một người độc chiến 8 tôn luyện mục yêu ma thần. Liền còn dư lại 16 tôn nhiều, cổ nguyên đại thánh thực lực chỉ ở sau Trần Tông, một người độc chiến 8 tôn luyện mục yêu ma thần, đời thứ 3 quá hạo lại lần nữa với cổ nguyên đại thánh. Nhưng cũng không có kém rất lớn, bởi vậy cũng một người độc chiến 8 tôn luyện mục yêu ma thần. Dư lại 10 tôn luyện mục yêu ma thần tác từ mặt khác 5 tôn đại thánh cảnh một người đối phó 2. Tôn phân cách khai đi, đơn độc một tôn luyện mục yêu ma thần không thể xưng là rất mạnh. Nhưng, một khi có 2 tôn luyện mục yêu ma thần liền có thể hình thành liên thủ chi thế. Khiến cho kỳ thật lực lớn tăng, tam tôn luyện mục yêu ma thần liên thủ liền càng thêm đáng sợ. Kể từ đó, kia 7 tôn tu luyện giả đại thánh cảnh, sôi nổi lâm vào khổ chiến bên trong, trực tiếp liền hạ xuống hạ phong, chỉ có thể đủ đau khổ chống đỡ, dựa theo như vậy dưới tình huống đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn nói, vô cùng có khả năng sẽ bị hao hết lực lượng, đến lúc đó liền sẽ bị bắt sống. Một khi bị bắt sống, hậu quả sẽ thập phần không xong. Nhưng nếu thật sự đến kia một bước, bọn họ thà rằng tự bạo cũng không muốn bị bắt sống. Tự bạo còn có thể kéo mấy cái đệm lưng. Mặt khác một chỗ, độc chiến 8 tôn luyện mục yêu ma thần Trần Tông lại một lần bùng nổ, nhất kiếm ngang trời, chân dương cuồn cuộn bốc lên dựng lên, chán bắn ra không gì sánh được quang mang cùng nóng cháy. Bực này nóng cháy quay cuồng chi gian, tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy, đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Quá hạo, Trần Tông đã có tương đương một đoạn thời gian chưa từng thi triển quá quá hạo tuyệt học tới đối địch, nhưng này cũng không phải ý nghĩa quá hạo uy lực liền nhược. Tương phản, theo Trần Tông không ngừng suy đoán hoàn thiện, quá hạo uy năng cũng đều ở một tia tinh tiến, càng thêm mạnh mẽ, quá hạo cuồng bạo đến cực điểm, này cực nóng đốt cháy hết thảy, khủng bố vô cùng, lúc này tới thi triển cũng cực kỳ thích hợp. Nhất kiếm oanh ra, kia chân dương cuồn cuộn thiêu đốt vô tận ngọn lửa đốt cháy hết thảy, trực tiếp oanh chung một tôn luyện ngục yêu ma thần. Ở bên trong vũ trụ ngoại phóng chấn áp dưới, luyện ngục yêu ma thần căn bản là vô pháp tránh đi như thế mạnh mẽ một kích, ngay lập tức bị đánh trúng sau, mạnh mẽ thân hình liền khó có thể chống đỡ, lập tức bị đánh bại. Đáng sợ cực nóng tùy ý thiêu đốt không ngừng, vô tận hơi thở từ phần ngoài mãnh liệt mà đến, ý đồ đem chi chữa trị, nhưng ở quá hạo chi hỏa đốt cháy dưới, kia hơi thở không ngừng bị suy yếu. Quá hạo, quá hạo, quá hạo, nhất kiếm lại nhất kiếm bùng nổ. Lấy Trần Tông hiện giờ tu vi, thi triển quá hạo như vậy tuyệt học, chỉ cần không phải gấp 3 bùng nổ, này gánh nặng liền sẽ không rõ ràng, liên tục bùng nổ cái mười mấy kiếm đều có thể, thoáng chốc, một vòng luân chân dương ngang trời đánh sâu vào mà đi, rồi nổi đánh trúng mặt khác 7 tôn luyện mục yêu ma thần, trực tiếp bốc cháy lên. Hơn nữa, Trần Tông công kích còn rất có tiết tấu, trực tiếp đem 8 tôn luyện mục yêu ma thần toàn bộ oanh kích đến cùng nhau, tụ tập đến cùng nhau, bùng nổ, gấp 3, muôn đời sao trời. Một viên thật lớn sao trời hư ảnh phảng phất bị muôn đời thời không bị kéo túm mà ra dường như. Hùng hồn vô cùng hơi thở, tức khắc chấn áp bát phương, thời không đều đọng lại giống nhau, gấp 3 muôn đời sao trời trực tiếp bùng nổ, hoành đánh mà đi, nghiền áp hết thảy, ngăn không được, dù cho luyện ngục yêu ma thần thân hình mạnh mẽ phòng ngự kinh người, lại cũng vô pháp chống đỡ mảy may. Tại đây khủng bố muôn đời sao trời dưới, tức khắc bị đánh nát, nghiền áp, rách nát, nguyên bản đã bị quá hạo tuyệt học bị thương nặng còn chưa từng khôi phục. Hiện giờ bị gấp 3 muôn đời sau trời một kích, rồi nổi rách nát khai đi, luyện ngục yêu ma thần ở vào nơi đây, thật là khôi phục tốc độ kinh người, có thể nói bất tử, nhưng đều không phải là chân chính bất tử, chỉ cần bị hoàn toàn đánh nát, liền khó có thể khôi phục, liền tính là còn có thể khôi phục, cũng yêu cầu dài dòng thời gian, huống chi, bị gấp 3 muôn đời sau trời nổ nát sau, quá hạo chi hỏa còn ở liên tục thiêu đốt, đốt thành cho tẫn, hoàn toàn hóa thành hư vô, ngăn chặn tái sinh khả năng, tử vong, Trần Tông dưới kiếm. 8 tôn luyện mục yêu ma thần sôi nổi tử vong, một màn này tức khắc kêu còn ở phán đoán giữa luyện mục yêu môn môn chủ trực tiếp ngốc. Như thế nào sẽ, sao có thể, chỉ là đơn giản một cái đối mặt, cường đại yêu ma thần như thế nào sẽ bị oanh sát thành cha đâu. Này vô song kiếm thánh thực lực, như thế nào sẽ như vậy đáng sợ đến như vậy nông nỗi, 8 tôn luyện mục yêu ma thần đều bị oanh sát thành cha. Kia dư lại luyện mục yêu ma thần chỉ sợ cũng là vô pháp chống đỡ. Trần Tông trực tiếp bôn tập, nhất kiếm ngang trời ngay lập tức sát hướng trong đó một tôn yêu ma thần. Này nhất kiếm lại là thế mạnh mẽ trầm, không có đem kia yêu ma thần xỏ xuyên qua, ngược lại đem chi đánh bay, kiếm tốc cực nhanh, tựa như cực quang ngay lập tức, giết tới, liền có 6 tôn yêu ma thần bị đồng thời đánh bay. trực tiếp đâm thành một đoàn, gấp ba quá hào, thật lớn chân dương oanh kích mà đi, trực tiếp oanh kích trung kia 6 tôn luyện mục yêu ma thần. Gấp ba muôn đời sao trời, muôn đời sao trời xuất kích, hoành áp hết thảy, nghiền nát hết thảy, lại là 6 tôn luyện mục yêu ma thần ở Trần Tông tuyệt chiêu bùng nổ dưới bị nghiền nát đốt cháy, hóa thành cho tàn, không bao giờ phục tồn tại. Chỉ là ngắn ngủn tam tức thời gian, 24 tôn yêu ma thần liền có 14 tôn bị Trần Tông đánh gục, chỉ còn dư 10 tôn. Uy hát yêu ta giảm mạnh, trở về luyện ngục yêu môn, môn chủ lập tức triệu hồi kia 10 tôn luyện ngục yêu ma thần. Bởi vì nếu là không triệu hồi nói, lấy vô song kiếm thánh Trần Tông thực lực, đủ để đem chúng nó toàn bộ đánh chết, đến lúc đó liền cũng chưa. 10 tôn luyện ngục yêu ma thần tốc độ cực nhanh, trực tiếp hóa thành 10 đạo lưu quang bay nhanh xa độn thoát ly. Truy, Trần Tông đám người lập tức truy kích, tốc độ cực nhanh, đặc biệt vẫn là lấy Trần Tông cầm đầu, thực lực nhất mạnh mẽ, như chỗ dựa làm nhân tâm an, tin tưởng có vô song kiếm thánh Trần Tông ở, liền tính là tao ngộ cái gì nguy hiểm, cũng có thể vượt qua. Tỷ như nói phía trước 24 tôn luyện mục yêu ma thần, nếu không có vô song kiếm thánh đồng hành nói, hậu quả chính là bọn họ bị hao hết một thân lực lượng, cuối cùng hoặc là tự bạo kéo mấy cái đệm lưng, hoặc là chính là bị bắt sống luyện chế vì con rối. Vì luyện mục yêu môn chinh chiến tứ phương, cũng may mắn không có binh chia làm hai đường đi tiến công Khăng Khít Ma Giáo. Bằng không Khăng Khít Ma Giáo nếu không có luyện mục yêu môn như vậy nội tình nói, đừng nói hủy diệt, có không mạng sống vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Chương 3112, môn chủ cuối cùng điên cuồng. Này một mảnh đại lục, chính là luyện mục yêu môn sở hữu, là luyện mục yêu môn hao phí rất nhiều thời gian mới vừa rồi đúc mà thành. Mặt trên có rất nhiều dị thú đi vội, đều là luyện mục yêu môn nhiều năm nghiên cứu ra tới tân chủng loại. Chúng nó tồn tại có hai cái tác dụng. Một là vì luyện mục yêu môn tiến thêm một bước nghiên cứu cung cấp tài liệu. Nhị là vì luyện mục yêu môn chinh chiến tứ phương cung cấp binh lực. Này đó dị thú thực lực không tính rất mạnh, nhiều lắm chính là nửa thánh cấp trình tự, vô pháp trở thành cao cấp chiến lực, nhưng làm binh lực nói, lại thập phần dùng tốt. Trần Tông tám người không có ai đi để ý tới những cái đó dị thú. Chỉ cần đem luyện mục yêu môn người chân chính đánh chết, này đó dị thú cuối cùng liền sẽ trở thành thánh địa đệ tử rèn luyện đối tượng. Truy kích bên trong, đi vào đại lục trung tâm. Kia có một tòa ngoại hình quái dị cung điện, thật giống như là một đầu thật lớn yêu ma đầu giống nhau. Có tam chi giác thẳng chỉ trên không, ẩn chứa một loại kinh người uy thế, tựa hồ có thể đâm thủng trời cao. Kia 10 tôn luyện mục yêu ma thần con rối, đó là trốn vào này thật lớn yêu ma đầu cung điện bên trong. Trần Tông đám người sôi nổi tạm dừng xuống dưới, cảm giác giữa, này yêu ma đầu cung điện tản mát ra hơi thở thập phần mịt mờ, cũng thập phần đáng sợ, phảng phất là nào đó cổ xưa yêu ma ở ngủ say giống nhau. Một khi thức tỉnh liền có thể hủy thiên diệt địa. Loại cảm giác này kêu Trần Tông đám người cảm thấy kiêng kỵ, cho nên không muốn vội vàng xông vào, e sợ cho tao ngộ cái gì bất trắc, ở cường địch đại bản doanh giữa, lại như thế nào cẩn thận cũng vì quá a. Cho dù là Trần Tông thực lực bất phàm, kích phát Trấn Hải Châu lực lượng sau, càng là có thể siêu việt đại thánh cảnh, cũng không muốn mạo như vậy mạc danh hung hiểm, bởi vì Trần Tông rất rõ ràng, thực lực của chính mình còn chưa đủ hoành hành, so với chính mình cường đại còn có, cho dù là ngoại tầng vũ trụ nội có lực lượng hạn mức cao nhất hạn chế. Nhưng, luôn có ngoại lệ đi, tỷ như nói chính mình chính là một cái ngoại lệ, kích phát Trấn Hải Châu lực lượng, có thể đánh vỡ kia hạn mức cao nhất, ai có thể bảo đảm không có người nắm giữ chí bảo. Dù cho chí bảo thập phần thưa thớt, chân quý, lại vẫn là tồn tại, bùng nổ, Trấn Hải Châu thúc dục, Trấn Hải chi vực tức khắc tràn ngập khai đi, mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn không thôi, Trần Tông cũng tùy theo nhất kiếm chém ra, kia kiếm quang trực tiếp kéo duỗi, hóa thành vài trăm thước lớn nhỏ lăng không chạm đánh. Chém về phía thật lớn yêu ma đầu cung điện, dục đem chi chảm phá, nhưng, kia một đạo uy lực mạnh mẽ kiếm quang, đủ để đem đại thánh cảnh bị thương nặng, lại không cách nào chảm phá cung điện mảy may. Khi kiếm quang chảm trung kia cung điện khoảnh khắc, mặt ngoài liền hiện lên khởi một mặt ánh sáng, chợt lóe mà qua, kia ánh sáng cứng cỏi vô cùng, ngăn cản trụ kiếm quang chảm đánh đồng thời còn phản chấn ra một cổ lực lượng. Đem kia kiếm quang băng toái, một màn này, tức khắc kêu mọi người khiếp sợ, vô song kiếm thánh thực lực. Chính là bọn họ tám giữa nhất cường đại, kia nhất kiếm đều gọi bọn hắn cảm thấy run sợ, lại không làm gì được yêu ma đầu cung điện mảy may. Đổi thành bọn họ, càng không cần nhiều lời, bất quá này nhất kiếm, lại cũng không phải Trần Tông lợi hại nhất chiêu thức. Một khi đã như vậy, vậy bùng nổ, âm vang thanh chợt vang lên, nước biển trào dâng chi gian, không ngừng hướng lên trên không vọt lên, tiện đà, ngưng tụ thành một tôn người khổng lồ, một vạn mễ thủy chi người khổng lồ, lại một lần xuất hiện, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm kiếm uy, trấn áp bát phương. Quá kinh người, cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn đến, nhưng như thế gần gũi quan khán, cảm thụ trong đó sở ẩn chứa khủng bố hơi thở, bảy tôn đại thánh cảnh vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán vạn phần. Cường, cực kỳ cường hoành, thập phần đáng sợ cường hoành, cái loại này hơi thở trực tiếp gọi bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy kinh tủng. Dùng mình, Chợt, chỉ thấy vạn mét cao thủy chi người khổng lồ chỗ sâu trong thật lớn bàn tay hướng tới phía dưới hải. Vực một chảo, nắm lên một ngụm dài đến 8.000 mễ màu xanh biển cự kiếm. Cự kiếm tản mát ra kiếm uy ngập trời, thập phần khủng bố, phủ vừa xuất hiện, liền phảng phất trấn áp bát phương bốn cực, âm âm âm, theo kia cự kiếm bị nhắc tới, liền có từng đợt khủng bố đến cực điểm thanh âm không ngừng bùng nổ, không ngừng đánh sâu vào, chấn động, bên cạnh hư không càng là sôi nổi băng toái. Vạn mét cao thủy chi người khổng lồ cầm lấy 8.000 mễ thủy chi cự kiếm. Này, đó là Trần Tông có khả năng đủ kích phát ra mạnh nhất hình thái. Siêu Việt đại thánh cảnh trình tự hình thái, từng cùng cổ hoàng lão tổ kịch liệt chiến đấu quá cực cường hình thái. Thoáng chốc, ở kia vạn mét cao thủy chi người khổng lồ phía sau. Tựa hồ có nổ vang tiếng động không ngừng vang lên, phảng phất truyền vào cổ xưa thời không giống nhau. Từng điều vô hình xiềng xích ngưng tụ, tham nhập hư không chỗ sâu trong, tiện đà mãnh lực kéo túm. Ngạnh sinh sinh kéo túm ra một vòng thật lớn ước chừng có 10 vạn mét sao trời hư ảnh. Muôn đời sao trời, Trấn Hải Châu thôi phát lúc sau sẽ hình thành Trấn Hải chi vực. Đó là thủy ước tính, lấy này ngưng tụ mà thành vạn mét người khổng lồ cùng 8.000 mễ cự kiếm. Cũng đồng dạng ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm thủy chi lực lượng. Như thế lực lượng, tự nhiên không thích hợp thi triển Quá Hạo Tuyệt Học, bởi vì Quá Hạo Tuyệt Học chính là thiên hướng với hỏa thuộc tính. Lấy thủy chi người khổng lồ tới thi triển, khó có thể tăng phúc này uy năng, ngược lại sẽ bởi vậy mà bị hao tổn suy yếu. Nhất thích hợp, đó là muôn đời sao trời này nhất chiêu, lấy mạnh mẽ lực lượng chính diện nghiền áp nhất chiêu, nghiền nát hết thảy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 10 vạn mét sao trời hư ảnh bị kéo túm mà ra. Phảng phất xuyên thấu muôn đời thời không giá lâm, trực tiếp tràn ngập ra vô cùng khủng bố uy thế, trấn áp hết thảy kinh người uy thế, bốn phía hết thảy hư không đều đọng lại, tiện đà, theo thủy chi người khổng lồ nhất kiếm chém ra, muôn đời sao trời cũng tùy theo đi phía trước thúc đẩy. Ngay lập tức đánh rơi, bùng nổ, khủng bố lực lượng hoàn toàn bùng nổ, siêu việt đại thánh cảnh một kích, như vậy đánh rơi, không lưu tình chút nào oanh hướng yêu ma đầu cung điện. Mặt trên có một tầng quang mang lập lòe dựng lên, nháy mắt trở nên rực rỡ lóa mắt, càng là tản mát ra kinh người đến cực điểm uy năng. Oanh một tiếng, muôn đời sao trời trực tiếp oanh kích ở yêu ma đầu cung điện quang mang thượng. Tức khắc cho nhau đối kháng lên, muôn đời sao trời dựa vào mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng muốn đem chi đánh bại. Nghiền nát, mà yêu ma đầu cung điện quang mang như nước chảy kích động không thôi. Đó là gắt gao chống đỡ trụ này muôn đời sao trời oanh kích. Không cho này đánh bại, hơn nữa còn không ngừng mà chấn động phản kích, muốn đem muôn đời sao trời văng ra băng toái. Kéo kẹt thanh âm không ngừng vang lên, đó là yêu ma đầu cung điện quang mang bất kham gánh nặng thanh âm. Đó là một loại khó có thể thừa nhận muôn đời sao trời oanh kích thanh âm. Quang mang lập lòe càng thêm mãnh liệt, ý nghĩa kia một tầng phòng hộ khó có thể chống đỡ. Đại thánh cảnh công kích, thật là khó có thể đánh bại kia một tầng phòng hộ. Nhưng Trần Tông này nhất kiếm uy năng lại siêu việt đại thánh cảnh, trực tiếp đạt tới thánh tổ cấp trình tự, ngoại tầng vũ trụ trên thực lực hạn chính là đại thánh cảnh, muốn đạt tới thánh tổ cấp, trừ phi mượn dùng chí bảo chi uy, nhưng chí bảo cực nhỏ, thập phần hiếm thấy, ít nhất Trần Tông bên ngoài tầng vũ trụ còn chưa từng nghe nói qua. Thái Hạo Sơn điển tịch giữa cũng chưa từng ghi lại quá, liền tính là đích xác tồn tại, phòng trừng cũng là cực nhỏ cực nhỏ cực nhỏ. Sau nội tầng vũ trụ muốn thiếu thượng gấp trăm lần ngàn lần không ngừng. Yêu ma đầu cung điện trong vòng, 10 tôn đại thánh cảnh trình tự luyện mục yêu ma thần con rối sôi nổi đứng yên ở bốn phía. Mà tam tôn đại thánh cảnh cường giả cũng xuất hiện ở trong đó. Trong đó một cái đúng là luyện mục yêu môn môn chủ. Cảm giác được cung điện phòng hộ đang bị công kích, hơn nữa sắp sửa rách nát khai đi, luyện mục yêu môn môn chủ thần sắc đại biến, vì nay chi kế, chỉ có thể như thế, luyện mục yêu môn môn chủ nghiến răng nghiến lợi, đều là kia vô song kiếm thánh, nếu không phải hắn, hiện tại Thái Hạo Sơn đã bị bọn họ cấp tiêu diệt. Thậm chí còn Thánh Điện Liên Minh hiện tại cũng xong đời. Này ngoại tầng vũ trụ liền sắp rơi vào trong tay bọn họ. Nhưng không có nếu, này vô song kiếm thánh chính là như vậy trở về, ở nhất mấu chốt thời khắc trở về, hơn nữa bày ra một thân đáng sợ đến cực điểm thực lực. Liên tiếp phá hủy thần môn kế hoạch cùng hành động, hiện tại càng là trực tiếp sát thượng đại bản doanh tới. Khinh người quá đáng, chỉ là, kia lại có thể như thế nào? Thực lực chính là thực lực, cường đại chính là cường đại. Nếu bọn họ thần môn cường đại, cũng có thể không kiêng nể gì, không cần đem đại bản doanh che giấu lên. Hiến tế, luyện ngục yêu môn môn chủ tức khắc cắn răng nói, hai tròng mắt màu đỏ tươi một mảnh, nội tâm phẫn nộ lại lạnh băng. Này, là cuối cùng biện pháp, là hắn sở không muốn sử dụng biện pháp, bởi vì đại giới quá lớn, hơn nữa tràn ngập không thể khống chế. Một khi tiến hành đến này một bước, đó chính là tuyệt lộ, không có bất luận cái gì quay lại đường sống. Một khi tiến hành rồi, này thần môn đại bản doanh cũng vô cùng có khả năng bị phá hư. Khó có thể trùng kiến, vô số niên hạ tới nỗ lực, như vậy hóa thành hư ảo, hết thảy nỗ lực, đều uổng phí, nhưng, nếu không tiến hành hiến tế nói, cung điện phòng ngự căn bản là khiêng không được vô song kiếm thánh cường hoành kiếm đánh công phạt. Một khi bị đánh bại, ở đây mọi người ai cũng không phải đối thủ, toàn bộ đều phải bị trấn áp, giết chết. Nghĩ đến cái loại này hậu quả, luyện ngục yêu môn môn chủ không cấm phát cuồng, điên cuồng, cuối cùng điên cuồng, thoáng chốc, theo luyện ngục yêu môn môn chủ mệnh lệnh rơi xuống, 10 tôn đại thánh cảnh cấp bậc luyện ngục yêu ma thần con rối sôi nổi bộc phát ra kinh người đến cực điểm hơi thở, tiện đà bốc cháy lên, màu đỏ đen ngọn lửa mãnh liệt không thôi, thiêu đốt không ngừng, càng thêm tràn đầy, này hơi thở cũng càng thêm cường đại, mãnh liệt, chợt, 10 tôn yêu ma thần con rối che giả măng mọc dường như trực tiếp hướng trung tâm chỗ xoáy nước vọt. Qua đây, kia xoáy nước không lớn, ước chừng 1 mét phạm vi, huyền phù ở giữa không trung chậm rãi chuyển động, đương một tôn luyện ngục yêu ma thần thiêu đốt nhảy vào khi, kia xoáy nước bỗng nhiên chấn động, phảng phất một trương miệng dường như đem chi cắn nuốt, chợt, bốc cháy lên một tầng màu đỏ đen ngọn lửa, xoáy nước cũng tùy theo mở rộng đến 10 mét, đệ nhị tôn, đệ tam tôn, một tôn lại một tôn che giả măng mọc vọt qua đi, không ngừng nhảy vào kia xoáy nước trong vòng, không ngừng bị cắn nuốt, theo cắn nuốt, kia xoáy nước cũng đang không ngừng mở rộng, thực mau liền từ nguyên bản 1 mét mở rộng đến 99 mễ lớn nhỏ. Quanh thân đều thiêu đốt màu đỏ đen ngọn lửa quỷ dị đến cực điểm, thật lớn màu đỏ đen ngọn lửa xoáy nước bên cạnh, này hư không dần dần trở nên hỗn loạn, vạn vèo, trong đó thời gian lưu động cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng. Đồng dạng trở nên hỗn loạn vô cùng, thời gian cùng không gian tất cả đều vạn vèo, phảng phất ở thoát ly này một phương thời không dường như, đương 10 tôn luyện ngục yêu ma thần con rối hoàn toàn đi vào trong đó sau. Kia xoáy nước lại trước sau cố định ở 99 mễ lớn nhỏ. Không đủ, còn kém 1 mét, không đủ a, luyện ngục yêu môn môn chủ sốt ruột, nếu không đến 100 mét, vậy vô pháp thành công hiến tế, thất bại nói, cái gì đều không có. Chợt, luyện ngục yêu môn môn chủ đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Trực tiếp bạo khởi, nhanh chóng ra tay, đem kia hai cái đại thánh cảnh trấn áp, ném hướng xoáy nước, thực lực rõ ràng chênh lệch cùng không có phòng bị, trực tiếp làm cho bọn họ trúng chiêu, rơi vào xoáy nước trong vòng bị cắn nuốt biến mất, chỉ là, kia xoáy nước vẫn là không có cuối cùng đột phá đến 100 mét. Trước sau kém một tia, sao có thể, tại sao lại như vậy từ, luyện ngục yêu môn môn chủ cả người đều đang run rẩy. Thiếu chút nữa, chính là kém một chút, chỉ là, không có đại thánh cảnh, là ngươi bức ta, là các ngươi bức ta. Bước ta đi lên tuyệt lộ, các ngươi đều phải chết, hết thảy đều phải hủy diệt, luyện ngục yêu môn môn chủ điên cuồng gào giống, thân hình bốc cháy lên, trực tiếp nhằm phía kia xoáy nước. Chương 3113, viễn cổ yêu thần buông xuống. Phẫn nộ, thiêu đốt không ngừng, luyện ngục yêu môn môn chủ điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng không thành sống, cổ xưa yêu thần a, ta lấy sinh mệnh thỉnh cầu ngươi thức tỉnh, buông xuống đi, điên cuồng giống to trong tiếng, luyện ngục yêu môn môn chủ thân hình thượng tức khắc bốc cháy lên một tầng đỏ như máu ngọn lửa, nháy mắt liền trở nên vô cùng mãnh liệt, tiện đà mang theo cuối cùng điên cuồng nhằm phía kia xoáy nước, sinh mệnh cuối cùng điên cuồng như thế sáng lạn thê lương. Đường luyện ngục yêu môn môn chủ thiêu đốt tự mình nhảy vào kia xoáy nước khoảnh khắc, cung điện phòng hộ tầng cũng chống đỡ không được, ở 10 vạn mét thật lớn sao trời hư ảnh dưới trực tiếp bị băng toái, ầm ầm ầm, cung điện bắt đầu sụp đổ, muôn đời sao trời uy lực cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ khủng bố, nghiền nát hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cùng lúc đó, xoáy nước ở cắn nuốt luyện ngục yêu môn môn chủ lúc sau, rốt cuộc đánh vỡ cực hạn, đạt tới 100 mét lớn nhỏ, thiêu đốt màu đỏ đen ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, càng thêm cuồng bạo, phảng phất muốn đốt thiên phúc mà giống nhau, một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở cũng tùy theo từ trong đó tràn ngập mà ra, tùy ý trào dâng. Kia hơi thở tràn ngập cổ xưa, thâm thúy, thần bí, càng có một loại trí cao vô thượng hương vị, lại tràn ngập tà dị hơi thở, yêu tà vô cùng. Ầm vang một tiếng, kia 100 mét xoáy nước phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng từ nội bộ bùng nổ, trực tiếp bạo trướng vì cây số lớn nhỏ, tản mát ra hơi thở càng thêm khủng bố. Ngay sau đó, liền có một cái cánh tay từ trong đó vươn, đó là một cái đáng sợ đến cực điểm cánh tay, thật lớn vô cùng, đầu tiên xuất hiện ngón tay, tổng số có 7 căn, mỗi một cây đều có 100 mét trường, mặt trên che kín thô to ám màu xanh lá vảy, mỗi một khối vảy đều so người trưởng thành bàn tay lớn hơn gấp đôi không ngừng. Vảy bên trong tựa hồ có vô số hoa văn, thoạt nhìn thập phần thần bí thâm thúy, phảng phất tràn ngập huyền bí, kinh người vô cùng hơi thở, liền từ kia từng khối vảy giữa tràn ngập mà ra, phảng phất hóa thành thực chất, hóa thành từng sợi ngọn lửa lay động không ngừng, bao trùm ở trên ngón tay, cánh tay thượng, giống như ở thiêu đốt, ngón tay có 100 mét trường, kia cánh tay liền càng không cần phải nói, thật lớn vô cùng kinh người đến cực điểm, kia một cái đáng sợ đến cực điểm yêu ma cánh tay phảng phất chưa từng tẫn ma uyên xuất hiện. Phủ vừa xuất hiện, ngoại tầng vũ trụ ý chí lập tức chấn động lên, tràn ngập ra đáng sợ hơi thở, muốn đem chi trấn áp đi xuống, hung lệ đến cực điểm hơi thở lại cũng từ kia yêu ma cánh tay giữa bùng nổ. Cùng ngoại tầng vũ trụ ý chí đối kháng lên, phát ra vô tận vô hình nổ vang tiếng động, đáng sợ vô cùng, ngay sau đó, chỉ thấy kia một cái cánh tay bảy chỉ hơi hơi mở ra. Hướng tới trên không rơi xuống 10 vạn mét lớn nhỏ muôn đời sao trời hư ảnh một phách. thoáng chốc trời sụp đất nứt, toàn bộ muôn đời sao trời hư ảnh tựa hồ không có chút nào chống đỡ chi lực, trực tiếp bị đánh nát. Cứ việc nổ nát cung điện phòng hộ khi, muôn đời sao trời hư ảnh cũng tiêu hao không ít lực lượng, nhưng dư lại lực lượng vẫn như cũ cực đáng sợ, dễ dàng có thể trấn áp đại thánh cảnh, lại bị này một cái thật lớn yêu ma cánh tay đánh nát. Kiểu gì đáng sợ, một màn này, tự nhiên cũng rơi vào Trần Tông đám người trong mắt, đó là cái gì? Cổ Nguyên đại thánh đám người thần sắc tức khắc đại biến, kinh hãi vạn phần, chỉ cảm thấy một cổ hung lệ đến mức tận cùng hơi thở xâm nhập mà đến. Kia hơi thở tựa hồ nguyên tự với cổ xưa thời không giống nhau, chính cuồn cuộn không ngừng buông xuống đánh sâu vào mà đến. Khủng bố vô biên, chỉ là một tia hơi thở đã kêu bọn họ khắp cả người phát lạnh, thần hồn đều run rẩy không thôi, phảng phất muốn rơi vào vô biên luyện mục dường như, kinh tủng, vạn phần kinh tủng. Mà giờ này khắc này, kia một cái thật lớn đáng sợ yêu ma cánh tay đánh nát muôn đời sao trời hư ảnh lúc sau, chỉ là hơi hơi một đốn, liền hướng tới Trần Tông chờ tám người đánh ra mà đến. Bảy căn ngón tay, phảng phất hóa thành bảy căn thông thiên trụ, không ngừng ở tám người trong mắt phóng đại, kinh người vô cùng hơi thở cũng tùy theo tràn ngập, gọi người vĩnh rơi xuống vực sâu không được siêu sinh. Nguyên bản đang muốn lui về phía sau Cổ Nguyên đại thánh chờ bảy người, thân mình lập tức dừng lại, không nghĩ bọn họ không nghĩ lui về phía sau, mà là bị trấn áp, bị đánh ra mà đến một trường giữa sở ẩn chứa hơi thở sở trấn áp. Trần Tông thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần, hai tròng mắt ngóng nhìn chi gian chỉ cảm thấy kia thật lớn yêu ma bàn tay ở trước mắt nhanh chóng phóng đại, phảng phất thay thế được thiên địa đổi thành hư không giống nhau, trực tiếp trấn áp hết thảy. Kêu Trần Tông phát ra từ nội tâm dâng lên một loại vô pháp chống cự cảm giác. Nếu vô pháp chống cự, dứt khoát liền không cần chống cự, cứ như vậy đi, trầm luân đi, như vậy trầm luân đi, từ bỏ hết thảy chống cự, không cần dãy giụa. Bảy tôn đại thánh cảnh đều đã hai tròng mắt trở nên mờ mịt. Cho dù là cường đại nhất đỉnh đại thánh cảnh Cổ Nguyên đại thánh cũng là như thế. Mà kiếm đạo chí cường, kiếm ý mạnh mẽ đến cực điểm đời thứ ba Quá Hạo cũng không tránh được miễn. Duy độc Trần Tông còn chưa hoàn toàn trầm luân, bùng nổ, không ngừng bùng nổ, kiếm ý càng thêm mạnh mẽ, đánh vỡ cái loại này trầm luân cảm giác, nhưng loại này trầm luân cảm giác lại theo kia một con thật lớn yêu ma bàn tay đánh ra mà đến không ngừng tăng cường, càng thêm mãnh liệt nồng đậm, cả người tinh thần lại một lần xuất hiện hoảng hốt, thủy chi người khổng lồ đều dao động không thôi. Bùng nổ, Trần Tông lại một lần bùng nổ, một tia màu đen tức khắc từ 8000 mễ thủy chi cự kiếm bên trong nảy sinh, lặng yên lan tràn khai đi, kia màu đen lan tràn cực kỳ nhanh chóng, chớp mắt, chính khẩu 8000 mễ thật lớn thủy kiếm liền hoàn toàn hóa thành màu đen, đen như mực một mảnh, thâm thúy vô biên, tràn ngập ra một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở. Chạm, Trần Tông bạo khởi toàn lực, nhất kiếm bỗng nhiên chém ra, chút xuống hết thảy không hề giữ lại, đen nhánh kiếm quang tựa như nước lũ trào dâng, ngay lập tức phá không giết tới. Này, đó là Trần Tông hiện tại sở nắm giữ nhất mạnh mẽ nhất kiếm. Thiên địa vạn vật tẫn quy khư, nhất kiếm ra, đen nhánh kiếm quang uyển tựa chiều dâng mãnh liệt không thôi. Mênh mông cuồn cuộn vô biên vô hạn dường như, nơi đi qua hết thảy đều bị hóa thành hư vô. Nhưng ở kia yêu ma cánh tay một kích dưới, này đen nhánh kiếm khí chiều dâng lại cũng đang không ngừng rách nát, tiêu tán, cuối cùng, còn chưa từng chạm đến yêu ma cánh tay khoảnh khắc, liền hoàn toàn tiêu tán không còn. Một màn này, tức khắc kêu Trần Tông chấn động mạc danh, sao có thể, phải biết rằng, chính mình thúc dục Trấn Hải Châu toàn lực bùng nổ dưới thiên địa vạn vật tẫn quy khư nhất kiếm, hoàn toàn là thánh tổ cấp trình tự A, cho dù là cổ hoàng lão tổ đối mặt này nhất kiếm, cũng không dám có bất luận cái gì coi khinh. Không dám ngạnh kháng, nếu không liền sẽ bị thương, nhưng như thế mạnh mẽ nhất kiếm, lại phảng phất hòn đá nhỏ ném vào nước chung dường như, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này một cái cánh tay uy năng, rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự? Dùng mình, cầm lòng không đậu cảm thấy dùng mình, phát ra từ nội tâm cảm thấy dùng mình, kia tựa hồ là một loại áp chế, một loại sinh mệnh bản chất áp chế, thật giống như là mãng xà cùng giao long chi gian chênh lệch. Mãng xà nhưng hóa giao, đó chính là một loại sinh mệnh trình tự thượng lột xác. Mà hiện giờ này yêu ma cánh tay tản mát ra hơi thở thập phần đáng sợ, thế nhưng cho chính mình mang đến một loại sinh mệnh trình tự áp chế cảm, không cấm kêu Trần Tông khiếp sợ mạc danh. Luận trình tự, chính mình chính là đại thánh cảnh, chỉ ở sau thánh tổ, dựa vào Trấn Hải Châu liền có thể có được thánh tổ cấp chiến lực. Luận cập sinh mệnh trình tự, tiểu thánh cảnh, đại thánh cảnh cùng thánh tổ kỳ thật đều giống nhau, khác biệt chỉ ở chỗ cảnh giới cao thấp cùng thực lực mạnh yếu. Bởi vậy, cho dù là muôn đời kiếm chủ kia chờ đứng đầu thánh tổ, cũng chỉ là ở cảnh giới cùng trên thực lực siêu việt chính mình, có thể áp chế chính mình, nhưng tuyệt đối không phải sinh mệnh trình tự áp chế. Hiện tại chính mình lại bị áp chế, một loại sinh mệnh trình tự áp chế, như thế nào sẽ, này rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Trong nháy mắt, Trần Tông trong óc không cấm thoáng hiện quá từng ở cổ huyền giới Vạn Kiếm Sơn khi tiến vào không thể biết nơi, lúc ấy tiến vào một khối thời không mảnh nhỏ nội liền có thông thiên thần tháp, mà chính mình ở thông thiên thần tháp giữa gặp đời thứ nhất Quá Hạo. Từ đời thứ nhất Quá Hạo nơi đó, chính mình liền biết được càng nhiều tin tức, về trung tâm vũ trụ tin tức, thậm chí bị truyền thụ cổ thần ngữ, nhưng cổ thần ngữ cao thâm khó đoán, cho tới nay mới thôi, chính mình chưa từng từ bỏ tìm hiểu, lại không có bao lớn thu hoạch, quá khó khăn, bất quá đủ loại tin tức lại cũng là kêu Trần Tông biết càng nhiều bí tân. Thánh tổ, ở trung tâm vũ trụ coi như là một phương cường giả, nhưng so thánh tổ cường đại lại vẫn là tồn tại, đó chính là lĩnh ngộ chân lý, nói chân lý, vũ trụ chân lý, lĩnh ngộ chân lý giả, tự thân lực lượng liền sẽ phát sinh lột xác, một khi phát sinh lột xác, tuy rằng vẫn là thánh tổ cấp cảnh giới, nhưng lực lượng bản chất đã không giống nhau, kỳ thật lực tự nhiên cũng là tăng nhiều, mà đường lĩnh ngộ đệ nhị trọng chân lý lúc sau, không chỉ có lực lượng sẽ lại lần nữa lột xác, cảnh giới cũng sẽ tùy theo đột phá, cùng lúc đó mang đến chính là sinh mệnh trình tự quá độ. Trở thành bán thần lúc sau, đó là chân thần, như vậy, này yêu ma cánh tay chủ nhân, chẳng lẽ là một tôn thần, hẳn là một tôn bán thần đi, dù cho chỉ là bán thần, cũng không biết siêu việt chính mình nhiều ít lần, hoàn toàn không phải một cấp bậc, liền dường như con kiến cùng chân long giống nhau chênh lệch. Bán thần, như thế nào sẽ buông xuống ngoại tầng vũ trụ, hiểu biết càng nhiều bí tân Trần Tông cảm thấy đó là không có khả năng sự tình. Bán thần chỉ có thể đãi ở trung tâm vũ trụ, căn bản là không có khả năng xuất hiện bên ngoài tầng vũ trụ. Vũ trụ ý chí không cho phép, không chỉ là ngoại tầng vũ trụ ý chí không cho phép, trung tâm vũ trụ ý chí cũng không cho phép, đối với ngoại tầng vũ trụ mà nói, bán thần cấp trình tự, này lực lượng quá mức mạnh mẽ, này cảnh giới quá mức cao siêu, ngoại tầng vũ trụ căn bản là vô pháp chịu tải như vậy cường đại tồn tại. Bị một kích, toàn bộ ngoại tầng vũ trụ đều sẽ bởi vậy mà sụp đổ, trực tiếp lâm vào tan biến, nhưng hiện tại, vì sao sẽ có này khủng bố yêu ma cánh tay xuất hiện? Chẳng lẽ nói, này đều không phải là bán thần? Chỉ là tương đối độc đáo cường đại sinh mệnh, Trần Tông không hiểu, cũng không có càng nhiều thời gian đi tự hỏi, chỉ có thể bùng nổ, lại một lần thi triển ra thiên địa vạn vật tẫn quy khư. Chỉ có này chí cường nhất kiếm, mới vừa rồi có thể hơi chút chống đỡ một tia, tranh thủ đến một tia thời gian, lui, không chút do dự, Trần Tông lập tức tản ra thủy chi người khổng lồ cùng cự kiếm. Bộc phát ra cực hạn tốc độ lui về phía sau đồng thời, cũng lôi kéo đời thứ ba quá hạo cùng cổ nguyên đại thánh. Đến nỗi mặt khác đại thánh cảnh. Trần Tông vô pháp lôi kéo, chỉ có thể tận khả năng đánh thức bọn họ, nếu làm cho bọn họ chính mình lui về phía sau, một bị đánh thức, tức khắc một đám bộc phát ra cực hạn tốc độ lui về phía sau. Nhưng mà, kia một con yêu ma cánh tay lại cũng tiếp tục đánh ra mà đến. Phảng phất chỉ là thuận thế mà làm, lại khó có thể né tránh, phanh phanh phanh, có tam tôn tốc độ so chậm đại thánh cảnh trước sau bị kia một con yêu ma bàn tay đánh trúng. Cường đại thực lực, cũng không có bảo hộ trụ bọn họ thân hình, ngược lại như dưa hấu bị trục toái, huyết nhục vẩy ra khai đi. Lại bị kia đáng sợ đến cực điểm hơi thở biến thành vì vô hình ngọn lửa thiêu đốt, trực tiếp hóa thành hư vô. Một màn này tức khắc kêu Trần Tông đám người thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần, như thế nào sẽ như thế khủng bố, như vậy thực lực hoàn toàn siêu việt thánh tổ cấp a. Chương 3114, thiên đạo chi mắt tái hiện. Yêu ma cánh tay giống như chụp rồi bọ dường như, trực tiếp đem tam tôn đại thánh cảnh cường giả chụp toái, hóa thành bột hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá dường như. Vẫn chưa có chút tạm dừng, tiếp tục hướng tới Trần Tông đám người đánh ra mà đi. Này yêu ma cánh tay đánh ra, thoạt nhìn cũng không mau, lại có một loại vô cùng vô tận uy thế, phảng phất thay thế được thiên địa giống nhau, sở hữu hết thảy đều ở này bao trùm dưới, căn bản là vô pháp chạy thoát, hiện tại trốn chạy chỉ là tạm thời, chỉ là một loại giấy rựa, cuối cùng giấy rựa thôi. Cổ nguyên đại thánh đám người sôi nổi kinh hãi đến mức tận cùng, không màng tất cả bùng nổ, thậm chí thiêu đốt tự thân lực lượng đổi lấy càng cường đại uy năng cùng càng mau tốc độ. Trần Tông thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, cũng bộc phát ra hết thảy tốc độ, lúc này, đã không rảnh lo những người khác, đối thủ, quá khủng bố, kỳ thật lực quả thực là khủng bố tới rồi cực hạn. Khó có thể hình dung cực hạn, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại, chênh lệch lớn đến làm người tuyệt vọng, làm sao bây giờ, không thể nề hà, tựa hồ muốn tuyệt vọng, chỉ có thể chờ chết, nhưng, niên thiếu khi trải qua cùng A Cha dạy dỗ cùng với kế tiếp không ngừng mài dũa, kêu Trần Tông trước sau lo liệu không ngừng vươn lên tín niệm. Cho dù là thân hãm tuyệt cảnh, gặp phải tuyệt vọng hoàn cảnh cũng không buông tay, vẫn như cũ muốn bác một bác ra một đường sinh cơ tới, liều mạng, bác, ẩu đỏa đến cuối cùng, liền tính là thất bại, kia cũng không có tiếc nuối, bởi vì chính mình đã là triệt triệt để đem hết toàn lực. Không có chút nào bảo lưu lại, nhưng nếu không có triệt triệt để bùng nổ giao tranh, cuối cùng lại vẫn là đã chết, nói không chừng sẽ thật đáng tiếc, chết, Trần Tông là không muốn chết, nhưng mà có chút thời điểm, không phải ngươi muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Không phải ngươi tưởng không làm cái gì là có thể không làm cái gì. Vì sao phải tu luyện? Vì sao phải biến cường? Là bởi vì muốn hưởng thụ cái loại này cường đại lực lượng cảm giác sao? Vẫn là muốn có được lâu dài thậm chí vô tận thọ mệnh? Đều là, cũng đều có, nhưng, cuối cùng vẫn là muốn khống chế tự thân. Có lẽ có tu luyện giả còn chưa đủ hiểu không đủ rõ ràng. Nhưng, Đó là một loại bản năng, một loại nguyên tự với khung chỗ sâu trong thần hồn, chỗ sâu trong bản năng. Khống chế tự thân, khống chế vận mệnh, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể đủ khống chế tự thân vận mệnh, mới sẽ không bị ngoại giới các loại nguyên nhân bức bách không thể không vi phạm chính mình ý. Nguyện đi hành sự, càng là cường đại, liền càng có tiêu dao tư cách, nhưng hiện tại, vẫn là không đủ, xa xa không đủ, như thế, chỉ có thể hành cuối cùng bạo phát, trấn Hải Châu, đây là chí bảo, hiếm thấy chí bảo, chân quý chí bảo, có thể làm thực lực của chính mình tăng vọt một cấp bậc chí bảo. Nhưng hiện tại đối mặt như vậy nguy hiểm, Trần Tông không thể không lấy hư hao trấn Hải Châu vì đại giới tới thúc dục này chí bảo. Tiêu hao quá mức tính khai quật ra này uy năng, bùng nổ, trong nháy mắt, ở Trần Tông khống chế dưới, trấn Hải Châu lập tức kịch liệt rung động lên, bên trong nước biển mãnh liệt không thôi, nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo, phảng phất muốn phá hủy hết thảy dường như, ầm ầm ầm thanh âm vang lên, kinh thiên hơi thở tràn ngập khai đi, răng rắc thanh cũng chợt nổ tung, chỉ thấy trấn Hải Châu mặt ngoài, xuất hiện một đạo vết rách, kia vết rách nhanh chóng mở rộng, cuối cùng trải rộng toàn bộ trấn Hải Châu, hoàn toàn vỡ vụn khai đi, lộ ra một đoàn màu xanh biển quang mang, này màu xanh biển quang mang vừa xuất hiện, lập tức phóng xuất ra không gì sánh được khủng bố uy thế. So với phía trước thúc dục trấn Hải Châu khi uy thế càng thêm mạnh mẽ vài lần. Trần Tông tức khắc hiểu ra lại đây, mới vừa rồi kia một tầng rách nát sắc ngoài, là trấn Hải Châu lực lượng chịu tài, nào đó trình độ thượng, cũng là một loại trói buộc, thật giống như là vật chứa dường như, mà nay kia vật chứa rách nát, trói buộc cũng tùy theo biến mất, trói buộc một biến mất, thật giống như là hướng suy sụp đê đập nước lũ giống nhau. Hoàn toàn bộc phát ra khủng bố đến cực điểm uy thế. Kia trói buộc, đồng thời cũng là một loại bảo hộ, đem trấn Hải Châu lực lượng trói buộc, bảo hộ, một khi sử dụng, còn có thể thu hồi đi, tuần hoàn lợi dụng một lần lại một lần, nhưng hiện tại, trói buộc biến mất, tương đương bảo hộ cũng đã biến mất, trấn Hải Châu lực lượng liền y tứ tâm bộc phát ra tới, bực này lực lượng, cho dù là làm khống chế giả Trần Tông cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Tại đây chờ lực lượng trước mặt, chính mình đem không hề chống đỡ chi lực, may mà này lực lượng là bị chính mình khống chế, kéo duỗi, kia một đoàn màu xanh biển lực lượng, tức khắc ở Trần Tông ý niệm dưới kéo duỗi khai đi. Hóa thành một ngụm dài đến 10 mét màu xanh biển đại kiếm. Không có chuôi kiếm, cũng không cần chuôi kiếm, chỉ cần thân kiếm như vậy đủ rồi, bởi vì kiếm này không cần Trần Tông lấy cầm trong tay lấy, mà là trực tiếp lấy hỗn nguyên tâm lực thao tác, này thủy kiếm dao động không thôi, tràn ngập ra khủng bố đến cực điểm uy thế, xa xa siêu việt Trần Tông phía trước vận dụng trấn Hải Châu uy năng hoàn toàn bùng nổ thực lực khi, thậm chí là vượt qua vài lần không ngừng, thiên địa vạn vật tẫn quy khư, than nhẹ một tiếng, kia thủy kiếm chỗ sâu trong lập tức có một mặt hắc quang nảy sinh, tiện đà nhanh chóng lan tràn khai đi, hóa thành một cái màu đen tuyến kéo duỗi hoa khai, chỉ là kia một đạo màu đen tràn ngập kiếm tích, lại không cách nào bao trùm toàn bộ thân kiếm, bởi vì kia thân kiếm không thể quá mức mạnh mẽ, tuy là như thế, này kiếm uy năng cũng bởi vậy mà tăng vọt rất nhiều. Càng thêm đáng sợ, sát, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực thao tác dưới, 10 mét lớn lên màu xanh biển thân kiếm lập tức bạo khởi, bay thẳng đến ngang trời đánh ra mà đến yêu ma cánh tay oanh kích mà đi. Vô tận đáng sợ yêu ma hơi thở hóa thành ngọn lửa điên cuồng đốt cháy hết thảy. Tính toán đem kia thủy kiếm đốt cháy hầu như không còn. Nhưng, trấn Hải Châu hoàn toàn bùng nổ uy năng thập phần đáng sợ. Khó có thể bị ma diệt, đơn giản là đây là chí bảo lực lượng y thứ tâm bùng nổ, là không thể khôi phục tiêu hao quá mức tính bùng nổ. Lần này bùng nổ lúc sau, sẽ trực tiếp tiêu hao hầu như không còn, không bao giờ phục tồn tại, mạnh mẽ, không gì sánh được cường hoành, như thế một kích, trực tiếp chính là phía trước hết thảy toàn lực gấp 10 lần trở lên. Trần Tông khẳng định, cổ hoàng lão tổ tuyệt đối vô pháp chống đỡ cũng vô pháp né tránh. Trực tiếp liền sẽ bị nổ nát, thân tử đạo tiêu, cho dù là mạnh mẽ đến cực điểm muôn đời kiếm chủ cũng ngăn không được như thế mạnh mẽ một kích. Trần Tông nội tâm, lại thập phần thấp thỏm, cũng không biết chính mình lấy trấn Hải Châu hoàn toàn tổn hại làm đại giới sở bộc phát ra một kích. Có không uy hát yêu ta đến kia yêu ma cánh tay, giải cứu chính mình đám người với nguy nan dưới, hết thảy chỉ xem này một kích, lực lượng hoàn toàn nội liễm một kích. Chỉ cần từ bề ngoài là khó có thể nhìn ra gì đó, nhưng trong đó uy thế thật là thập phần đáng sợ, thập phần kinh người. Kiếm quang oanh sát tới, vẫn chưa bị yêu ma cánh tay sở mang theo khủng bố khí thế sở ma diệt, cuối cùng đánh trúng yêu ma cánh tay bàn tay, hơi hơi một đốn sau, tức khắc bùng nổ khai đi, hóa thành một thật mạnh mang theo lực lượng màu đen sợi tơ màu xanh biển sóng chiều. Mỗi một trọng sóng chiều cũng đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm hủy diệt chi uy, phá hủy hết thảy, đem hết thảy tất cả về vì hư vô giống nhau. Này khủng bố mai một chiều dâng đánh sâu vào dưới, yêu ma bàn tay tức khắc dừng lại, không ngừng bộc phát ra đáng sợ lực lượng đối kháng kia một thật mạnh cuồng bạo mai một sóng chiều. Kinh người uy áp cũng tùy theo suy yếu rất nhiều, đối Trần Tông đám người ảnh hưởng biến yếu rất nhiều, lấy hoàn toàn tổn hại vì đại giới hoàn toàn bùng nổ trấn Hải Châu. Lại thi triển ra chính mình mạnh nhất kiếm thiên địa vạn vật tẫn quy khư. Này uy năng bạo tăng gấp 10 lần trở lên, hơn nữa này lực lượng trình tự cũng đã xảy ra một ít biến hóa. có một loại siêu việt thánh tổ cấp cảnh giới hướng đệ nhất trọng chân lý chuyển biến hương vị. Càng thêm kinh người, yêu ma gánh tay hoàn toàn tạm dừng xuống dưới, Trần Tông đám người cũng nắm lấy cơ hội, lập tức bùng nổ cực nhanh trốn chạy, bay nhanh rời xa, chiếu này tình huống tới xem, hoàn toàn là có hy vọng thoát đi nơi đây. Tiện đà, một thật mạnh hủy diệt chiều dâng cũng tùy theo rách nát. Không ngừng tiêu hao, lại cũng đánh sâu vào đến kia yêu ma bàn tay tầng tầng lui về phía sau. Cuối cùng một kích, càng là đem yêu ma bàn tay nứt toạc ra một đạo vết rách. Mấy khối vảy mang theo điểm điểm máu phun xạ mà ra. Phảng phất sao băng phá không, vừa lúc hướng Trần Tông phương hướng bay đi, cảm ứng được này đó, Trần Tông thuận thế đem kia cực nhanh mang theo máu vảy thu. Tốc độ không giảm bay nhanh bỏ chạy, yêu ma cánh tay một đốn, muốn lại lần nữa bạo khởi khi, Trần Tông đám người cũng đã bỏ chạy thật sự xa. Truy kích, yêu ma cánh tay lại lần nữa động lên, phảng phất bị chọc giận dường như, mang theo vô tận pháo hoa hơi thở điên cuồng truy kích mà đến. Nơi đi qua, tầng tầng hư không băng toái, đại địa cũng tùy theo bạo liệt, vô số sống ở đại địa phía trên dị thú cũng tại đây đáng sợ hơi thở dưới thân hình tan vỡ. Tiện đà băng toái, hoàn toàn biến mất, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Trần Tông đám người cũng đã trốn vào trận pháp hình thành không gian tường kép trong vòng. Không ngừng đột tiến, mà kia yêu ma cánh tay lại vô cùng ngang ngược trực tiếp hoành đẩy mà đi. Tầng thứ nhất không gian tường kép ở như thế ngang ngược lực lượng dưới trực tiếp bị đẩy phá. Phá hủy, ngăn không được, hết thảy đều ngăn không được, một chút ít đều ngăn không được, nháy mắt đã bị đánh tan. Rốt cuộc, Trần Tông đám người chạy ra khỏi luyện mục yêu môn đại bản doanh. Hoàn toàn vọt ra, theo sau, hết thảy đều ở băng toái, phảng phất mai một dường như, giống như vũ trụ giữa một hồi long trọng pháo hoa, ở kia pháo hoa giữa, một cái thật lớn vô cùng cánh tay cũng tùy theo lao ra. Kia cánh tay che kín vảy, hơi thở càng thêm khủng bố càng thêm kinh người, cũng đang không ngừng biến đại, ầm ầm ầm, phía trên, vô tận hơi thở bay nhanh hiện lên, từ bốn phương tám hướng sôi nổi ngưng tụ mà đến, ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả khủng bố uy thế. Mạnh mẽ đến cực điểm, mang theo một loại khó có thể miêu tả phẫn nộ, Trần Tông lập tức biết, đó là vũ trụ ý chí hiện hóa, hiển nhiên, này yêu ma cánh tay lực lượng quá mức mạnh mẽ, xúc phạm ngoại tầng vũ trụ ý chí, lệnh đến ngoại tầng vũ trụ ý chí trực tiếp hiện hóa mà ra. Muốn đem chi chơ, NS xuống đi, trong tình huống bình thường, ngoại tầng vũ trụ ý chí là cực nhỏ hiện hóa, trừ phi là đặc thù tình huống, mà hiện giờ chính là đặc thù tình huống, cũng là nhất nguy hiểm tình huống, một con thật lớn độc nhãn xuất hiện ở trên không. Kia độc nhãn ước chừng có 10 dặm lớn nhỏ, vô tận quang mang ở trong mắt trong vòng ngưng tụ, lưu chuyển không thôi, vô tận uy thế, cũng không ngừng ở trong đó ngưng tụ, hóa thành từng đạo lôi đình du tẩu tàn sát bừa bãi không thôi. Khủng bố đến cực điểm hơi thở tác tùy theo tràn ngập. Cường, không gì sánh được cường, kinh người đến cực điểm cường, Trần Tông đám người sôi nổi kinh hãi, bực này uy thế, dễ dàng liền có thể đem đại thánh cảnh diệt sát a. Thoáng chốc, từ kia 10 dặm lớn nhỏ độc nhãn giữa, một đạo khủng bố trực tiếp có 10 dặm đường kính kinh thế lôi đình đánh rơi. Không lưu tình chút nào oanh hướng kia một cái không ngừng mở rộng yêu ma cánh tay. Không thể né tránh trực tiếp oanh kích. Một kích dưới, yêu ma cánh tay tức khắc run lên, vô số vảy cũng tùy theo bị phách toái, máu cũng ở khoảnh khắc bị bốc hơi vì cho tàn. Kia một kích hạ, yêu ma cánh tay trực tiếp bị thương, một đạo đáng sợ đến cực điểm chu lên thanh tức khắc xuyên thấu thật mạnh hư không tường kép. Từ luyện ngục yêu môn hang ổ chỗ sâu trong truyền ra. Chấn động vũ trụ rách nát hết thảy. Chương 3115, nghịch loạn thời không. Rách nát, hết thảy đều ở rách nát, phảng phất vũ trụ hư không ở sụp xuống dường như, vô tận hắc ám nhanh chóng lan tràn khai đi, đáng sợ đến cực điểm hung thần hơi thở cuồn cuộn tràn ngập. Tựa như biển cả giàn giụa, nơi xa, Trần Tông đám người khắp cả người phát lạnh, cường, bất luận là thiên đạo chi mắt kia một kích, vẫn là giờ này khắc này luyện ngục yêu môn tổng bộ chỗ sâu trong sở bùng nổ mà ra hơi thở dao động, đều mạnh mẽ đến cực điểm, đại thánh cảnh chạm vào là chết ngay, nháy mắt hôi phi yên diệt. Liền thánh tổ cũng khiêng không được, Trần Tông ám đạo, vô cùng khẳng định, dù cho là muôn đời kiếm chủ như vậy đứng đầu thánh tổ. Mạnh mẽ đến cực điểm, có thể dễ dàng đánh bại tầm thường thánh tổ, tại đây lực lượng trước mặt cũng là không bằng, xa xa không bằng, kia, là siêu việt thánh tổ trình tự lực lượng, băng toái, luyện ngục yêu môn nơi đại bản doanh đại lục bắt đầu ở kia một cổ khủng bố lực lượng dưới băng toái. Một tôn thật lớn thân ảnh cũng phảng phất từ hư vô bên trong mạnh mẽ vượt qua mà đến. Tản mát ra hơi thở khủng bố vô biên vô hạn, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, vô tận yêu hỏa không ngừng tràn ngập khai đi, che trời lấp đất trực tiếp bao trùm phạm vi mấy trăm dặm. Thiêu đốt, mấy trăm dặm dưới, yêu ma chi hỏa điên cuồng thiêu đốt không ngừng, tản mát ra hơi thở khủng bố đến mức tận cùng, đốt hủy hết thảy, còn đang không ngừng khuếch trương, khuếch tán đại ngàn dặm ở ngoài. Oanh, thiên đạo chi mắt lại một lần đánh rơi một đạo đáng sợ lôi quang. Kia lôi quang ẩn chứa quyết định chi ý, phảng phất muốn quyết định thiên địa chi gian hết thảy, dám can đảm làm trái nó uy nghiêm. Người, kia một kích rơi xuống, cắt mở vũ trụ hư không, chiếu sáng lên bát phương bốn cực, Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn chi gian, phảng phất cũng bị bổ ra cái gì dường như, từng đợt hiểu ra không ngừng xuất hiện, cao thâm, huyền diệu khó lường, kia thiên đạo chi mắt một kích nhìn như đơn giản, kỳ thật ẩn chứa không gì sánh được ảo diệu, vượt quá tưởng tượng ảo diệu, bực này ảo diệu mấy cái đại thánh cảnh xem không hiểu. Nhưng Trần Tông lại mơ hồ có điều thu hoạch, đơn giản là Trần Tông ngộ tính cùng cảnh giới đều ở kia mấy cái đại thánh cảnh phía trên. Miễn cưỡng có điều xúc động, kích phát ra linh cảm, vãng tích đủ loại tìm hiểu đồng thời xuất hiện, và chạm chi gian kích phát ra từng đợt linh quang. Hóa thành từng đợt hiểu ra, Trần Tông đôi mắt chỗ sâu trong, phảng phất hiện lên từng sợi kiếm quang kích động chi gian không ngừng va chạm, tựa hồ có rất nhiều cái kiếm tu cầm kiếm lẫn nhau giao phong. Xé sát, lấy này xác minh kiếm thuật, không sai, đôi mắt chỗ sâu trong mỗi một sợi kiếm quang sở đại biểu đều là nhất chiêu kiếm thuật. Hoàn toàn bất đồng kiếm thuật, ẩn chứa từng người huyền bí ở bên trong, lẫn nhau va chạm, cho nhau xác minh, Trần Tông đem một lòng hỗn nguyên cảnh ảo diệu thôi phát đến mức tận cùng. Không hề giữ lại mới vừa rồi có thể làm được. Vô số linh quang ở va chạm giữa sinh ra, tiến tới bị hấp thu, rèn luyện, thiên đạo chi mắt một kích rơi xuống, đánh nát thật mạnh xoáy nước cùng sương mù, trực tiếp oanh kích đến trong đó kia một tôn khổng lồ mà đáng sợ thân hình thượng. Trực tiếp đem chi đánh cho bị thương, dẫn tới kia thân thể cao lớn phát ra một trận đáng sợ chu lên thanh. Thiên đạo, Ngô không tiếc tự qua đi thời không trở về, sao lại sợ ngươi, chu lên trong tiếng, lại vang lên một đạo bạo giống, thanh âm này người khác nghe không được, nhưng Trần Tông lại là nghe hiểu, đơn giản là thanh âm này chính là cổ thần ngữ. Cứ việc Trần Tông được đến cổ thần ngữ sau, vẫn chưa tìm hiểu ra cái gì ảo diệu, lại có thể nghe hiểu trong đó hàm nghĩa, nguyên nhân chính là vì nghe hiểu kia lời nói giữa ý tứ. Trần Tông càng thêm khiếp sợ, tự qua đi thời không trở về, đây là có ý tứ gì? Nếu dựa theo mặt chữ thượng lý giải, còn không phải là nói này khủng bố yêu ma chính là từ qua đi xuyên qua thời không mà đến. Từ qua đi liên qua thời không đến bây giờ, kiểu gì không thể tưởng tượng, cũng có mặt khác một loại giải thích, đó chính là ở qua đi đã tử vong, hiện tại rồi lại một lần nữa sống lại. Nói ngắn lại mặc kệ là nào một loại giải thích, đều kêu Trần Tông cảm thấy chấn động, không thể tưởng tượng, thiên đạo chi mắt không nói gì, lại có vô tận lực lượng không ngừng ngưng tụ, càng thêm ngưng tụ càng thêm mạnh mẽ, vô số lôi quang không ngừng hội tụ, bộc phát ra hơi thở cũng càng thêm khủng bố, tràn ngập hủy diệt chi uy, muốn phá hủy hết thảy. Trần Tông phát hiện, nguyên bản xí màu trắng lôi quang thế nhưng ở chuyển biến, chậm rãi màu sắc gia tăng, cuối cùng biến thành màu đen, một loại phảng phất muốn đem hết thảy quy về hư vô màu đen. Ẩn chứa cực hạn hủy diệt chi ý, đen nhánh thâm thúy vô biên, này một tia màu đen, tức khắc cấp Trần Tông mang đến một loại khó có thể miêu tả xúc động, làm Trần Tông liên tưởng đến chính mình nhất mạnh mẽ nhất kiếm, thiên địa vạn vật tẫn quy khư, kia nhất kiếm, bất chính là đem hết thảy đều hoàn toàn phá hủy cường hoành tuyệt học sao? Cũng nguyên nhân chính là vì kia nhất kiếm uy lực chí cường. Trần Tông hoàn thiện tương đối khó khăn, yêu cầu hao phí dài dòng thời gian mới được, nhưng hiện tại lại được đến xúc động, được đến linh cảm. Coi đây là lời dẫn bắt đầu tiến thêm một bước hoàn thiện tăng lên lên. Đánh rơi, thiên đạo chi mắt lại lần nữa bùng nổ, trực tiếp đánh rơi, đó là một đạo đen nhánh lôi quang, mai một hết thảy đen nhánh lôi quang, dục đem hết thảy đều quy về hư vô, thiên đạo, ngươi không làm gì được ta, kia yêu ma lại lần nữa bạo giống, này thân hình lại một lần bạo trướng lên, trực tiếp vượt qua 10 vạn mét, khổng lồ vô cùng, cả người thiêu đốt đáng sợ đến cực điểm yêu ma ngọn lửa. Khủng bố hơi thở phóng lên cao. Chợt, chỉ thấy một đạo đen nhánh quang mang từ nó cái trán một sừng bổ ra. Dập nát hết thảy, va chạm, kia một mảnh hư không trực tiếp hóa thành hư vô, mấy trăm dặm phạm vi phảng phất hoàn toàn biến mất, lộ ra hư không tường kép, cũng lộ ra trong đó vũ trụ hung yêu cùng ám ma. Đều tại đây đáng sợ lực lượng dưới, rồi nổi bị mất đi, hôi phi yên diệt, thậm chí còn, Trần Tông còn thấy được gian tầng vũ trụ vong linh đại thế giới. Kiểu gì đáng sợ công kích a, bạo nộ, vũ trụ ý chí bạo nộ tới rồi cực hạn, chưa bao giờ như thế bạo nộ quá. Loại này bạo nộ hạ công kích, mỗi một kích đều là ở tiêu hao này căn nguyên lực lượng. Mỗi một lần tiêu hao đều yêu cầu dài dòng thời gian mới có thể đủ khôi phục. Bởi vậy bình thường dưới tình huống, vũ trụ ý chí là sẽ không làm như thế, liền tính là phía trước luyện ngục yêu môn cùng khăng khít ma giáo cùng với bái thần giáo khắp nơi. Hoạn loạn, nó cũng không có làm như vậy, bởi vì, tam đại u ác tính muốn chân chính dao động nó căn bản. Nhưng không có dễ dàng như vậy, huống chi còn có thánh điện liên minh từ từ ở phản kháng. Nhưng hiện tại đã vượt qua thánh điện liên minh thừa nhận trình độ. Vượt qua hết thảy, nếu nó không hành động phản kích nói, vô cùng có khả năng sẽ bị phá hư. Cổ ma thần, ngươi lại không thức tỉnh, liền không có cơ hội. Này yêu ma đột nhiên bạo giống, vẫn như cũ chỉ có Trần Tông mới nghe hiểu được. Này giống lên một tiếng tức khắc kích động truyền ra, một tầng tầng truyền lại, trực tiếp xuyên thấu qua hư không, oanh vào xa xôi nơi. Mấy tức sau, khăng khít ma giáo đại bản doanh chỗ sâu trong, một con thật lớn đôi mắt chợt mở, đó là một con dựng mắt. Đen nhánh vô cùng, hắc đến thâm thúy vô biên, phảng phất vực sâu không thể độ chắc, theo kia chỉ có một con mắt mờ, đáng sợ đến cực điểm hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Đất rung núi chuyển, sao lại thế này, Khăng Khít Ma Giáo giáo chủ kinh hãi, mặt khác trưởng lão từ từ Khăng Khít Ma Giáo giáo đồ cũng cảm giác được này chấn động, rồi nổi kinh hãi không thôi, nơi này chính là Khăng Khít Ma Giáo đại bản doanh a. Như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Cảm giác được kia càng thêm mạnh mẽ hung lệ cổ xưa hơi thở, phảng phất là từ xa xôi thời không xuyên qua mà đến dường như. Khăng Khít Ma Giáo giáo chủ cả người run lên, tựa hồ liên tưởng đến cái gì dường như, Mạc Danh liền kích động lên, là thật sự, chẳng lẽ phía trước ghi lại là thật sự, Tà Thánh giáo thật sự có một tôn cổ thần tại đây ngủ say. Ma khí cuồn cuộn, cổ xưa thâm thúy mà hung lệ vô biên, càng thêm nồng đậm lên, không ngừng từ chỗ sâu trong phun trào mà ra, không ngừng tràn ngập, bao trùm hết thảy, đương có người bị đen nhánh cổ xưa ma khí bao trùm khi, không tự giác liền lộ ra vẻ mặt vui sướng cùng thỏa mãn thần sắc. Kia một tia đen nhánh ma khí tựa hồ ẩn chứa Mạc Danh sức mạnh to lớn, dung nhập bọn họ thân hình khi, làm cho bọn họ cảm giác được chính mình một thân lực lượng không ngừng tăng lên lên, không ngừng tăng cường, liên quan này thân hình cũng cùng nhau bị tăng cường, hướng tới càng cao càng cường trình tự đẩy mạnh. Khăng Khít Ma Giáo giáo đồ như thế, trưởng lão cũng là như thế, thậm chí liền Khăng Khít Ma Giáo giáo chủ cũng cảm giác như thế. Hắn chính là đại thánh cảnh đỉnh tu vi, hiện giờ tại đây ma khí tẩm bổ hạ, thế nhưng cũng ở thong thả từng bước tăng lên, quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, tới rồi hắn tình trạng này, chỉ bằng chính mình tu luyện nói, căn bản là khó có thể càng tiến thêm một bước, nhưng hiện tại, lại cảm giác được tăng lên, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu a. Chỉ là, vui quá hóa buồn, một đám giáo đồ thân hình bị ma khí tràn ngập, ngay sau đó, bọn họ sinh cơ cũng dung nhập ma khí trong vòng, phảng phất bị mạnh mẽ cắn nuốt dường như, tiện đà chạy ra khỏi bên ngoài cơ thể, thây khô, chỉ là ngắn ngủn ngay lập tức, một đám đắm chìm ở lực lượng tăng lên giữa các giáo đồ. Theo kia từng đạo ma khí ly thể mà hóa thành thây khô, ngay sau đó chính là những cái đó trưởng lão, cuối cùng chính là Khăng Khít Ma Giáo giáo chủ. Không, tại sao lại như vậy? Khăng Khít Ma Giáo giáo chủ kinh hãi không thôi, vội vàng cổ động một thân lực lượng đối kháng, không muốn như vậy bị cắn nuốt rất sinh cơ, nhưng hết thảy đều chỉ là dãy rùa, chỉ là phí công, bởi vì lực lượng trình tự chênh lệch quá lớn quá lớn. Hơn nữa vì có thể tăng lên tự thân, Khăng Khít Ma Giáo giáo chủ còn chủ động hấp thu đại lượng ma khí. Một thân sinh cơ hoàn toàn bị hấp thu cắn nuốt. Tiện đà, vô pháp ngăn cản phá thể mà ra, không, thê lương đến cực điểm tiếng kêu rên chung, kia một đạo đen nhánh vô cùng ma khí phảng phất một cái ma long lao ra bên ngoài cơ thể, mà Khăng Khít Ma Giáo giáo chủ cũng ở kêu rên giữa hóa thành thây khô. Từng điều đen nhánh ma long, hoặc là có 100 mét, hoặc là 10 mét, tại đây một mảnh đại địa thượng quay quanh không thôi, phát ra từng đợt gào giống tiếng động, tiện đà, sôi nổi nhảy vào dưới nền đất, âm âm âm, khắp lục địa tức khắc kịch liệt chấn động lên, tựa hồ có cái gì đáng sợ tồn tại thức tỉnh giống nhau. Băng toái, đại địa băng toái, một tôn thật lớn vô cùng đen nhánh thân ảnh cũng tùy theo hiện lên. Đó là một tôn vạn mét cao thân hình, phủ vừa xuất hiện đón gió tăng trưởng, đạt tới 10 vạn mét chi cự. Này, là một tôn độc nhãn ma thần, toàn thân trên dưới đều tản mát ra vô cùng đáng sợ hơi thở. Mỗi một tia hơi thở tràn ngập khai đi, phảng phất có thể băng toái thiên địa sáng lập ma uyên. Hắn đứng ở nơi đó, đại địa băng toái, chân đạp hư không, vô tận hơi thở vờn quanh, không ngừng tăng cường, nếu Ngô cổ ma thức tỉnh, này phương vũ trụ đương một lần nữa diễn biến, này này một tôn đáng sợ ma thần phảng phất ở lầm bầm lầu bầu dường như. Nhưng này thanh âm vang lên, lại dường như sấm rền nổ vang, cuồn cuộn chấn động không thôi, vừa lúc, cổ yêu kia ngu xuẩn bị này phương vũ trụ thiên đạo theo dõi. Đó là ta thời cơ, cổ ma cười to, vui sướng không thôi, kia tiếng cười càng thêm kinh người càng thêm to lớn, kinh thiên động địa dập nát bát phương, thiên đạo chi mắt hiện giờ đang toàn lực đối phó cổ yêu. Tuy rằng cảm giác được cổ ma thức tỉnh, lại vô lực ứng đối. Bỗng nhiên, này cổ ma thật lớn cường tráng đến cực điểm hai tay giơ lên. Vô tận ma uy ở này trên người ngưng tụ, ma quang chiếu khắp, thời không nghịch loạn, chương 3116, hỗn độn tái hiện. Thời không nghịch loạn, theo kia độc nhãn ma thần bộc phát ra toàn lực một kích. Kia một kích hóa thành mênh mông cuồn cuộn hắc quang dập nát thiên cực. Tức khắc đem vũ trụ hư không đánh ra một đạo thật lớn lỗ thủng. Ma quang kích động, tựa như hải triều mãnh liệt không thôi dường như, vũ trụ ý chí đều không kịp ngăn cản, đơn giản là giờ này khắc này. Vũ trụ ý chí chính tập trung lực lượng đối phó kia cổ yêu. Vô lực bận tâm này độc nhãn cổ ma, này, đúng là cực hảo cơ hội, đem vũ trụ ý chí bị thương nặng cơ hội, ma quang uyển tựa sóng chiều mênh mông không ngừng tràn ngập khai đi, không ngừng kích động bát phương, khiến cho kia thật lớn lỗ thủng càng thêm mở rộng, thật giống như là kéo ra màn sân khấu dường như, bày biện ra mặt sau cảnh tượng, đó là một mảnh hư vô, một mảnh xám xịt hỗn độn hư vô, kia một mảnh xám xịt hỗn độn hư vô, trực tiếp toát ra một loại đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Phảng phất ẩn chứa không gì sánh được thần bí, lại phảng phất ẩn chứa không gì sánh được đại nguy cơ. Ha ha ha ha, quay về hỗn độn đi, độc nhãn cổ ma cười to không thôi, hắn ngủ say vô số năm, từ thượng cổ ngủ say đến nay, khi đó vũ trụ còn chưa từng rách nát, cổ cũng không có cái gọi là ngoại tầng, gian tầng, nội tầng, trung tâm chi phân. Có chỉ là một cái vũ trụ, một cái thống nhất vũ trụ, cái kia vũ trụ bị xưng là hỗn độn vũ trụ, lại bởi vì đại chiến, hỗn độn vũ trụ băng toái, cuối cùng biến thành bốn tầng, mỗi một tầng chi gian cũng đều tồn tại tường kép, mà hiện tại, cổ yêu cùng cổ ma tái hiện, bọn họ mục đích rất đơn giản, đó chính là đánh vỡ này phương vũ trụ, trở về hỗn độn, không thể ngăn cản, ngoại tầng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ trụ là bốn tầng vũ trụ giữa nhất bạc nhược. Này vũ trụ ý chí cũng là yếu nhất, này cổ yêu cùng cổ ma đô là bán thần cấp cường đại tồn tại. Ngoại tầng vũ trụ ý chí tập hợp toàn bộ lực lượng mới vừa rồi có thể chống lại. Chỉ thế mà thôi, nếu là nội tầng vũ trụ ý chí nói, này cổ yêu cùng cổ ma sợ là khó có thể chống lại, sẽ bị trấn áp. Mà nếu là ở trung tâm vũ trụ nói, kia vũ trụ ý chí mạnh mẽ đến cực điểm, này cổ yêu cùng cổ ma chỉ có thể ngoan ngoãn, nếu dám can đảm gây sóng gió nói, hậu quả liền thập phần nghiêm trọng, không chỉ có sẽ bị dễ dàng trấn áp, thậm chí sẽ bị ma diệt. Quả hồng nhặt mềm niết, cổ yêu cùng cổ ma cũng là loại này ý tưởng, cho nên vẫn luôn ẩn núp bên ngoài tầng vũ trụ, lâm vào ngủ say giữa, một thân lực lượng cũng hạ thấp cực hạn, chút nào đều không có khiến cho ngoại tầng vũ trụ chú ý. Cho tới bây giờ thức tỉnh, kia một mảnh xám xịt hỗn độn không ngừng khuếch trương khai đi, cũng không ngừng thâm nhập, thẳng thấu hư không tường kép, hướng tới gian tầng vũ trụ vong linh đại thế giới mà đi. Gian tầng vũ trụ vong linh đại thế giới nội, vong linh trung thánh giai cường giả nhóm sôi nổi kinh hãi. Chỉ cảm thấy này phương đại thế giới không trung tựa hồ đang ở bị thẩm thấu. Tựa hồ có một cổ đáng sợ vô pháp chống đỡ lực lượng đang ở xâm nhập mà đến. Âm âm âm, ngoại tầng vũ trụ cùng gian tầng vũ trụ không ngừng tiếp cận. Hai đại vũ trụ tới gần, liền tạo thành hơi thở thượng va chạm, chấn động không thôi, gian tầng vũ trụ vong linh pháp sư thổ địa sôi nổi rạn nứt. Mà ngoại tầng vũ trụ giữa, từng đợt gió lốc trống rỗng hiện ra, này gió lốc tàn sát bừa bãi không thôi, càng thêm cuồng bạo, một ít yếu kém tiểu nhân sao trời bị thổi tập khi. Thế nhưng đều bắt đầu xuất hiện vết rách, bị quát lên một tầng lại một tầng, đáng sợ đến cực điểm, này biến cố chợt phát sinh, ngoại tầng vũ trụ ý chí lực lượng trực tiếp bị hao tổn, trực tiếp đã chịu bị thương, thiên đạo chi mắt lực lượng tức khắc biến yếu, dao động không thôi, tựa hồ muốn khó có thể duy trì, cơ hội tốt, cổ yêu lập tức bắt lấy này cơ hội, một thân khủng bố đến mức tận cùng lực lượng ngay lập tức bùng nổ. Trên trán kia một con một sừng, lại một lần sáng lên quang mang, vô tận lực lượng sôi nổi xuất hiện, không ngừng rót vào cái trán một sừng bên trong. Quang mang đại tác, màu đỏ đen, vô cùng thâm thúy, vô cùng yêu tà, phóng ra, này một đạo quang mang, toàn thân hắc hồng tới rồi cực hạn, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp oanh hướng không trung. Thiên đạo chi mắt trực tiếp bị oanh kích, không thể nào né tránh, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, nhưng bởi vì cổ ma kia một kích nghịch loạn thời không diễn biến hỗn độn quan hệ. Ngoại tầng vũ trụ ý chí lực lượng giảm xuống tới rồi cực hạn. Căn bản là vô pháp thừa nhận, răng rắc thanh trực tiếp vang lên. Từng đạo vết rách xuất hiện ở 10 dặm phạm vi thiên đạo chi mắt thượng, nhanh chóng lan tràn khai đi, thật giống như là bị đánh nát đồ sứ, sao có thể? Trần Tông trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm một màn này, không thể tưởng tượng, khó có thể tin, kia chính là thiên đạo chi mắt a, là vũ trụ ý chí hiện hóa a, như thế nào sẽ như vậy bị đánh nát đâu? Nhưng sự thật liền ở trước mắt, chính mình cũng không có trung ảo thuật, thiên đạo chi mắt đích xác bị đánh bại, xuất hiện vô số vết rách, phảng phất một đụng vào liền sẽ rách nát khai đi, lại đến, cổ yêu lại là một giống. Lại lần nữa từ một sừng bắn nhanh ra một đạo đáng sợ màu đỏ đen quang mang, đánh bại hết thảy bắn chết mà đến, lại một lần oanh hướng thiên đạo chi mắt, rách nát, thiên đạo chi mắt rốt cuộc chống đỡ không được, trực tiếp bị đánh nát, tức khắc hóa thành vô số mảnh nhỏ, trực tiếp phun xạ khai đi, một tiếng than khóc cũng ở thiên đạo chi mắt bị đánh nát khoảnh khắc tùy theo vang lên. Vang vọng thiên địa chi gian, truyền khắp mênh mông cuồn cuộn vũ trụ, từng giọt đỏ đậm máu bắt đầu từ trên không nảy sinh, tiện đà sôi nổi rơi xuống, trời xanh khắp huyết. Bi thương chi ý ở vũ trụ bên trong tràn ngập, Trần Tông chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, lại vắng vẻ, phảng phất mất đi cái gì dường như, kia một màn cũng kêu Trần Tông biết, thiên đạo chi mắt bị đánh nát, mà trời xanh khắp huyết, chỉ sợ là kia ngoại tầng vũ trụ ý chí cũng bị đánh nát. Đánh nát vũ trụ ý chí, kiểu gì đáng sợ tồn tại, tuyệt đối là bán thần cấp A, đối mặt như vậy siêu cường tồn tại, liền vũ trụ ý chí đều chống đỡ không được, chính mình cũng không phải này đối thủ A, lúc này đây, chỉ sợ thật là muốn xong đời. Đáng tiếc, lấy Trấn Hải Châu hoàn toàn tổn hại vì đại giới, cuối cùng vẫn là vô pháp thoát thân, một khi đã như vậy, vậy đua đi, đùa rớt chính mình này một cái tánh mạng, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy thúc thủ chịu trói. Trần Tông hai tròng mắt tức khắc sáng lên, hiện lên một mặt kiên quyết, này kiên quyết là như thế hoàn toàn, đôi mắt là như thế sáng ngời mà sắc bén, nội tâm thẳng tiến không lùi, liền có một loại tâm chi sở hướng Đỗ Tung Hoành tín niệm ở nảy sinh. Kích động, giờ này khắc này, sở hữu hết thảy đều không thể ảnh hưởng đến Trần Tông tín niệm. Đến tinh trí thuần thành tâm thành ý chí cường tín niệm kích động không thôi. Phảng phất chiều dâng tầng tầng mãnh liệt, mênh mông kích động, không ngừng tăng lên, thúc dục kia kiếm ý cũng càng thêm kinh người, kiếm ý tinh thuần mà cường, nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp ảnh hưởng đến bốn phía hư không, phảng phất muốn xé rách thời không giống nhau, nội vũ trụ giữa hỗn nguyên tâm lực tinh vân lốc xoáy cũng điên cuồng xoay tròn lên, chuyển động tốc độ đạt tới cực hạn, phảng phất muốn đánh vỡ nguyên bản cực hạn, đạt tới một cái khác cao tốc, nội vũ trụ cũng tùy theo kịch liệt chấn động lên, một lòng hỗn nguyên cảnh càng là không ngừng kích động, Trần Tông trong óc giữa, bỗng nhiên hiện lên Ngu Niệm Tâm khuôn mặt, Niệm Tâm, chỉ sợ là vô pháp lại cùng ngươi gặp nhau, còn có A Cha bọn họ, cũng không biết nhiều năm như vậy qua đi, hiện tại hay không còn sống, nếu tồn tại, chính mình cũng không có cơ hội lại nhìn đến bọn họ. Này, là tiếc nuối đi, không tha A, không tha như vậy mất đi, nhưng lại không thể nề hà, vẫn là không đủ cường, nếu không, liền sẽ không như thế, nhưng, cho dù chết, cũng không muốn đơn giản như vậy chết đi, đường thiêu đốt tự thân, bộc phát ra thông thiên triệt địa mạnh nhất nhất kiếm, này nhất kiếm, không cầu đánh chết kia bán thần yêu ma, nhưng cũng muốn đem chi đánh cho bị thương, này, là kiếm tu tôn nghiêm, cũng là thân là kiếm tu cuối cùng kiên trì, nội vũ trụ điên cuồng kích động, hỗn nguyên tâm lực tinh vân lốc xoáy chuyển động tốc độ siêu việt cực hạn. Tín niệm càng thêm kiên định, kiếm ý càng thêm mạnh mẽ, nổi lên một tia ánh sáng, sắc nhọn tới rồi cực hạn, dung hợp, cất chứa, hết thảy lực lượng, tất cả cất chứa nhập tâm ý thiên kiếm trong vòng, tiến tới chân chính ảnh hưởng đến bốn phía, chí cường nhất kiếm, suốt đời nhất kiếm, này nhất kiếm, đương muốn hết sức thăng hoa, kêu Trần Tông thấy được kiếm đạo càng cao trình tự huyền bí. Đáng tiếc, Trần Tông không khỏi âm thầm thở dài, thân là kiếm tu, suốt đời đều ở theo đuổi kiếm đạo cực hạn, vẫn luôn hành tẩu ở đi thông kiếm đạo cực hạn trên đường. Chỉ là, còn chưa từng nhìn thấy cái loại này càng cao thâm cảnh giới. Không nghĩ tới lại là vào giờ này khắc này, nhưng, lần này qua đi, chính mình cũng sẽ bởi vậy mà hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu đi. Không còn có cơ hội đi truy đuổi, tiếc hận, cực đại tiếc hận, dị biến đột nhiên sinh ra, rách nát thiên đạo chi mắt giữa, bỗng nhiên bay vút ra một chút linh quang, kia linh quang cực nhanh, ngay lập tức liền hướng tới Trần Tông bay vụt mà đến. Trực tiếp hoàn toàn đi vào Trần Tông trong tay tâm ý tiên kiếm trong vòng. Tiến tới, một cổ kinh người hấp lực phát ra, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy dường như, trực tiếp đem bốn phương tám hướng những cái đó cổ yêu mới vừa rồi bị đánh nát phải cùng máu hấp thu. Mà đến, trực tiếp dập nát, hóa thành từng sợi tinh thuần lực lượng, hoàn toàn đi vào tâm ý thiên kiếm nội, hư không chấn động, thời gian hỗn loạn, Trần Tông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chết, cổ yêu cũng thấy sát đến này biến hóa, tức khắc giận bào một tiếng, thật lớn yêu ma cánh tay lập tức nâng lên. Trực tiếp hoành đẩy mà đến, kia bàn tay bên trong ẩn chứa đáng sợ vô biên hung thần uy thế. Dập nát chân không, nơi đi qua, hết thảy đều bị hoa khai đẩy bình, khủng bố hơi thở đánh sâu vào, vô pháp chống đỡ, Trần Tông đám người sắc mặt đại biến. Tiếp theo tức, chỉ thấy thời không kích động chi gian, Trần Tông cùng đời thứ ba quá hảo, cổ nguyên đại thánh đám người thân hình phảng phất bị thời không vặn vẹo dường như. Không ngừng hướng bên trong co rút lại, cuối cùng sụp xuống vì một chút, tiện đà biến mất không thấy, đồng thời kia thật lớn yêu ma cánh tay cũng vừa vặn hoành đẩy mà qua. Đẩy yên ổn phiến, đem kia một mảnh hư không hoàn toàn ma diệt, chỉ là, cổ yêu lại rất rõ ràng, chính mình mới vừa rồi kia một kích, cũng không có đánh trúng những cái đó tiểu sâu, vẫn là bị đào tẩu, sở dĩ có thể đào tẩu, lại cũng là kia thiên đạo cuối cùng chi lực bảo hộ bọn họ. Đưa bọn họ cấp tiễn đi, bất quá, chỉ là mấy chỉ tiểu sâu thôi, không hề uy hát yêu ta tiểu sâu, không cần để ý, hỗn độn chọc lâm đi, kia mới là ta chờ thiên địa. Cổ yêu thực mau liền đem Trần Tông đám người quên mất. Một tiếng rít gào kinh thiên động địa, tiện đà lần thứ hai bùng nổ, hai tay hoành đánh 3000 dặm, băng toái vô số hư không, đánh vỡ thiên địa thấy hỗn độn, xám xịt một mảnh cũng tùy theo không ngừng khuếch tán khai đi. Hỗn độn tái hiện, theo cổ yêu cùng cổ ma không ngừng bùng nổ, phảng phất sáng lập hỗn độn dường như, từng đạo cổ xưa hơi thở cũng tùy theo hiện lên, đó là cổ xưa tồn tại ở thức tỉnh, là ai ở đánh vỡ thiên địa tái diễn hỗn độn, đây là đại cơ duyên, thiết không thể bỏ lỡ. Đánh vỡ thiên địa tái diễn hỗn độn, liền có hy vọng trở thành một phương hỗn độn chúa tể. Tranh, cần thiết muốn tranh, từng đạo khủng bố hơi thở bùng nổ khai đi, tùy theo chính là từng đạo đáng sợ đến cực điểm ý niệm quét ngang bát phương. Nơi đi qua, hư không thế nhưng ở kia ý niệm ảnh hưởng dưới sôi nổi rạn nứt, thậm chí trực tiếp sụp đổ, kiểu gì đáng sợ, ý niệm vô hình vô chất, lại mạnh mẽ đến tận đây. Chương 3117, đánh vỡ lồng chim thấy tân thiên địa. Thời không nghịch loạn, hỗn độn tái diễn, ngoại tầng vũ trụ thiên địa bị đánh vỡ. Ngoại tầng vũ trụ ý chí cũng bị đánh nát, xám xịt hỗn độn phảng phất một bức màn sân khấu dường như từ từ mở ra, đem càng sâu trình tự ảo diệu bày biện ra tới, toàn bộ ngoại tầng vũ trụ nổ vang tiếng động liên tiếp không ngừng rung động, chấn động, cuốn lên vô số hủy diệt gió lốc, điên cuồng tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng bẻ gãy nghiền nát. Từng viên yếu kém sao trời tại đây vũ trụ gió lốc xâm nhập dưới, bị quát lên một tầng lại một tầng, trong đó nếu là có sinh mệnh sống ở, tắc trực tiếp bị quát đến thi cốt vô tồn hoàn toàn biến mất. Đây là một hồi kịch biến, một hồi không biết sắp sửa duy trì bao lâu kịch biến. Này kịch biến kinh người đến cực điểm, sở mang đến chính là biến hóa lớn, cũng là đại tai nạn, kháng bất quá tai nạn, liền sẽ tại đây kịch biến dưới hôi phi yên diệt hoàn toàn tiêu vong. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Thái Hạo Sơn giữa, vũ trụ gió lốc xâm nhập, hư không chấn động không thôi, lại bị Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận chống đỡ chủ. Ngu Niệm Tâm lại là thập phần bất an, không biết vì sao, ở mỗ nhất thời khắc, Ngu Niệm Tâm bỗng nhiên cảm giác trong lòng không lý do đau xót. Tựa hồ bị đào đi một khối dường như, nhưng lại nháy mắt khôi phục. Trần Tông, chẳng lẽ là Trần Tông đã xảy ra chuyện? Ngu Niệm Tâm nôn nóng không thôi, ý niệm nhất định, lập tức bùng nổ hóa thành một đạo huy hoàng kiếm quang, tràn ngập ra không gì sánh được kinh thế thánh uy, ngay lập tức phá không lao ra Thái Hạo Sơn, lao ra khoảnh khắc lại phất tay bắn nhanh ra một đạo kiếm quang. Kia kiếm quang bút tẩu long xà ở một mặt trên vách núi đá lưu lại một hàng tự. Nàng muốn đi tìm Trần Tông, không biết Trần Tông giờ này khắc này ở nơi nào, cũng không biết hay không gặp nạn, nhưng Ngu Niệm Tâm chính là vô pháp tâm an đãi ở Thái Hạo Sơn nội chờ đợi. Muốn đi tìm, dựa vào chính mình cảm ứng lựa chọn một phương hướng đi tìm. Tổng hào quá đợi bất động, ngoại tầng vũ trụ kịch biến, đúng là không ngừng cùng gian tầng vũ trụ tới gần, bởi vậy gian tầng vũ trụ cũng lâm vào kịch biến trong vòng. Gian tầng vũ trụ hoàn cảnh cùng ngoại tầng vũ trụ không giống nhau. Chính là một phương đại thế giới, trực tiếp từ thiên địa cấu thành, như thế tới gần dưới, thật giống như là hai viên sao trời tới gần đối phương. Này lực tràng cho nhau đánh sâu vào dẫn phát chấn động. Gian tầng vong linh đại thế giới chấn động, thật giống như là động đất dường như, vô số mặt đất rạn nứt, xuất hiện vô số vết rách, hố động, sụp xuống, vô số vong linh cũng bởi vậy mà rơi vào, chấn vỡ, tử thương thập phần thảm trọng, hơn xa với ngoại tầng vũ trụ, nội tầng vũ trụ cổ huyền giới cùng thần ma giới cũng bởi vậy mà đã chịu lan đến. Hơi hơi chấn động lên, sao lại thế này, chấn thủ thần ma chi môn muôn đời kiếm chủ tức khắc kinh hãi. Thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, cảnh giới cũng vô cùng cao siêu, trước tiên cảm giác được kia rất nhỏ chấn động nhanh chóng tăng cường, mơ hồ mang đến một loại quái dị, kêu muôn đời kiếm chủ cảm thấy không thích hợp, không chỉ có là muôn đời kiếm chủ cảm giác được, mặt khác thánh tổ cấp cường giả nhóm cũng sôi nổi cảm giác được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần ma giới trong vòng, cường đại thần chủ cấp thần ma nhóm cũng trước tiên cảm ứng được chấn động đánh úp lại. Càng ngày càng nghiêm trọng, đến nỗi này phương vũ trụ nhất trung tâm chỗ trung tâm vũ trụ cũng không có bình tĩnh, đồng dạng dần dần chấn động lên, trung tâm vũ trụ giữa là có bán thần cấp cường giả tồn tại. Bán thần cấp cường giả đối với vũ trụ nhận chi đạt tới cực kỳ cao thâm nông nỗi. Cảm thấy được này chấn động lúc sau, lập tức tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, khởi, một tòa treo không thần sơn đỉnh, một tôn thoạt nhìn già nua bán thần duỗi tay một chút trước mặt hư không. Tức khác, kia một chỗ thời không dao động không thôi, phẳng phất ở vặn vẹo dường như, tiện đà, tựa như nước gợn nhộn nhạo hiện lên một bộ hình ảnh. Rõ ràng là ngoại tầng vũ trụ giữa cổ yêu đối kháng thiên đạo chi mắt cùng cổ ma thức tỉnh đánh nát. Kia một màn, nguyên lai là bọn họ. Này lão giả nhìn chăm chú kia hình ảnh, nhìn như vần đục lại phảng phất vực sâu đôi mắt giữa lộ ra suy tư. Mấy thước phía sau mới bừng tỉnh, bọn họ thế nhưng đều còn tồn tại. Cũng đúng, từ thượng cổ hỗn độn vũ trụ liền thập phần cường đại hoành hành một phương cổ yêu cùng cổ ma. Hỗn độn vũ trụ tan vỡ kịch biến, vẫn chưa gọi bọn hắn ngã xuống, mà là ngủ say, hiện giờ thức tỉnh, liền muốn kêu này tàn khuyết vũ trụ một lần nữa dung hợp. Quay về hỗn độn, vũ trụ diễn biến, quay về hỗn độn, chính là đại sự, chính là đại cơ duyên. Ha ha ha ha. Ta Điện Nguyên nếu gặp gỡ lần này cơ duyên, việc nhân đức không nhường ai, cũng muốn tranh một cái chúa tể chi vị, nói không chừng có thể một khuy chân thần chi diệu. Lão giả cười to không thôi, chợt một bước bước ra, phảng phất trốn vào thời không biến mất không thấy. Mặt khác một chỗ, có một mảnh cuồn cuộn vô tận dung nham nơi, vô số dung nham cuồn cuộn, vô cùng vô tận, nóng cháy vô cùng ánh lửa tràn ngập, ngọn lửa tận trời, phảng phất muốn đốt cháy thiên địa. Ở trong đó lớn nhất một tòa dung nham hồ giữa, chính nở rộ một đóa thật lớn vô cùng ước chừng bao trùm mấy trăm dặm hoa sen. Này hoa sen toàn thân đỏ đậm, phảng phất dung nham đọng lại vì kết tinh dường như, dị thường mỹ lệ. Tại đây dung nham hoa sen trung gian kia ước chừng có mấy mươi dặm lớn nhỏ đài sen thượng, đang ngồi một tôn thật lớn thân ảnh, cả người phảng phất thiêu đốt một tầng đỏ đậm thần hòa. Vĩnh không tát, vũ trụ sắp sửa quay về hỗn độn sao? Cơ duyên cực hạn, nên là ta Xích Liên đi ra ngoài lúc, từng viên thật lớn vô cùng cục đá rơi rụng mênh mông đại địa. Mỗi một cục đá đều có mấy trăm mễ mấy ngàn mét cao, thậm chí có thượng vạn mét cao lớn cục đá, giống như núi cao trải rộng bốn phía, một tôn vài trăm thước cao giống nhau dã nhân ăn mặc da thú váy ngắn người khổng lồ, chính đi vội ở trong đó, lưng đeo một ngụm thật lớn vô cùng chiến phủ. Bỗng nhiên, chấn động truyền đến, bị này dã nhân cảm giác đến, hắn cũng là một tôn bán thần, cẩn thận cảm ứng dưới, nửa khắc chung sau, này dã nhân dường như bán thần tức khắc nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm sâm bạch đến cực điểm tinh mịn hàm răng. Tiện đà rút ra sau lưng thật lớn chiến phủ, bỗng nhiên đi phía trước bổ ra, chiến phủ chém thẳng vào, trực tiếp mà đơn giản, rồi lại có một loại khó có thể miêu tả cực hạn ảo diệu ẩn chứa ở trong đó. Thiên địa hư không trực tiếp bị phách nứt, nơi đi qua, một tòa vạn mét lớn nhỏ cục đá cũng bị phách toái. Một bước ra, này dã nhân dường như bán thần nhảy vào chiến phủ bổ ra vết rách trong vòng biến mất không thấy. Trung tâm vũ trụ bên trong, bán thần cường giả không ngừng một tôn, mà là có bao nhiêu tôn, mỗi một tôn bán thần đều có đã lâu dài dòng thọ nguyên. Có thể nói vô hạn, chỉ cần không chính mình tìm đường chết, cơ bản sẽ không ngã xuống, này đó bán thần sống quá vô tận dài dòng năm tháng. Này kiến thức cùng lịch duyệt cũng là vô cùng phong phú. Mà có chút bán thần yêu thích tĩnh, liền đãi ở một chỗ thật lâu, chậm rãi, tĩnh ngộ, có bán thần tác sẽ phân ra một sợi ý thức hóa thân. Du lịch nhân gian thể ngộ hồng trần trăm thái, nhưng mặc kệ là nào một tôn bán thần, giờ này khắc này, cảm giác được vũ trụ đại động tĩnh, liền sôi nổi hành động lên, đi tranh đoạt kia cơ duyên. Hiện tại vũ trụ là tàn khuyết, mà tàn khuyết vũ trụ muốn dung hợp, một lần nữa diễn biến ra hỗn độn vũ trụ, liền sẽ trở thành hoàn chỉnh vũ trụ. Đến lúc đó, thiên đạo đem hoàn toàn hoàn thiện, viên mãn vô khuyết. Từng đoạn tuyệt chân thần chi lộ cũng sẽ tái hiện, chân thần có hy vọng, này quay về hỗn độn đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói là tai nạn. Vô pháp chống đỡ tai họa ngập đầu, nhưng đối với số ít cường giả mà nói, lại là cơ duyên, cực đại, nghịch thiên cơ duyên, tứ đại tàn khuyết vũ trụ, sôi nổi chấn động không thôi, này chấn động tần suất càng ngày càng tiếp cận, ngoại tầng vũ trụ không ngừng hướng gian tầng vũ trụ tới gần. Rồi sau đó bắt đầu va chạm, với kịch liệt vô cùng va chạm giữa bắt đầu dung hợp được. Thời không vạn vẹo, này sức mạnh to lớn chí cường không thể chống đỡ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không biết khi nào, cũng không biết qua đi bao lâu, rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Trần Tông mới vừa rồi thức tỉnh lại đây, nhanh chóng đảo qua bốn phía, lại phát hiện chính mình thế nhưng chỗ đang ở không biết tên chỗ. Bốn phía, đều là xám xịt hơi thở tràn ngập, trên dưới tả hữu trước sau hoàn toàn bao trùm, lại không có chút nào tới gần chính mình, đây là nơi nào, Trần Tông không khỏi khổ tư lên. Phía trước, là kia một tôn đáng sợ đến cực điểm hư hư thực thực bán thần cấp yêu ma xuất hiện. Cùng thiên đạo chi mắt đối kháng, nhưng không biết vì sao thiên đạo chi mắt lại chợt hạ xuống hạ phong. Còn bị đánh nát, lúc sau chính mình muốn bác mệnh, đã muốn hoàn toàn bạo phát, bộc phát ra chí cường vô cùng nhất kiếm. Đó là siêu thoát hiện tại cảnh giới nhất kiếm, là chạm đến càng cao cảnh giới nhất kiếm, cũng là cho tới nay mới thôi chính mình có khả năng đủ phóng xuất ra tới nhất kiếm. Kia nhất kiếm. Trần Tông thậm chí cảm giác đều có thể siêu việt phía trước thôi phát Trấn Hải Châu khi uy năng, nhưng cuối cùng thời điểm lại bị ngoại tầng vũ trụ ý chí cuối cùng lực lượng sở mang đi. Nếu không đương muốn thân chết, Trần Tông chính mình rất rõ ràng, liền tính là kia nhất kiếm chí cường siêu việt chính mình trước mặt trình tự rất nhiều, nhưng vẫn là vô pháp ảnh hưởng đến kia cường đại đến cực điểm đáng sợ yêu ma. Chênh lệch quá lớn, giống nhau sẽ bị yêu ma một kích đánh cho mảnh vỡ hoàn toàn biến mất. Hiện tại xem như thực tốt, bị ngoại tầng vũ trụ ý chí cấp mang đi. Đa tạ, Trần Tông không khỏi nói, khe khẽ thở dài, lại cũng không biết nên đối ai nói, vũ trụ ý chí, xưa nay công chính công bằng, xưa nay chí cao vô thượng, xưa nay chưa từng thiên lệch ai, đương nhiên, một ít đặc biệt xuất sắc, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ đã chịu một ít chiếu cố. Như chính mình như vậy, thế nhưng bị vũ trụ ý chí cấp cứu, hẳn là cực nhỏ tình huống đi, nói trở về, đời thứ ba quá hạo đám người tựa hồ cũng cùng chính mình cùng nhau bị vũ trụ ý chí cấp mang đi, nhưng hiện tại không có cùng chính mình ở bên nhau. Lại cũng không biết đi nơi nào, khắp nơi quan sát, Trần Tông phát hiện nơi này tựa hồ rất nhỏ, nhưng tựa hồ lại rất lớn, vô hạn vô ngần, xám xịt một mảnh, thậm chí muốn chạm đến bên cạnh cái loại này xám xịt hơi thở khi. Liền không lý do sinh ra một tia hồi hộp cảm, tựa hồ có lớn lao nguy cơ cùng hung hiểm, tựa hồ có thể đem chính mình diệt sát vì hư vô. Tâm ý thiên kiếm bỗng nhiên run lên, Trần Tông lập tức nắm lấy, ngay sau đó liền có một cổ tin tức từ thiên kiếm chi gian truyền lưu mà ra, tiến vào chính mình trong óc giữa. Kêu Trần Tông lặng im một lát, thì ra là thế, Trần Tông không khỏi lại lần nữa thở dài, mới vừa rồi kia tin tức, kỳ thật chính là ngoại tầng vũ trụ ý chí sở để lại cho chính mình đoạn ngắn tin tức. Này tin tức đề cập nó muốn tiêu tán phía trước, đem cuối cùng một chút căn nguyên tặng cho Trần Tông, hoặc là nói tặng cho tâm ý thiên kiếm, lệnh đến tâm ý thiên kiếm sau này sẽ chậm rãi lột xác đến càng cao trình tự. Ngoài ra, tâm ý thiên kiếm còn cụ bị thêm vào huyền diệu năng lực. Lúc sau, đó là đề cập nơi này, chính là một chỗ hỗn độn tiểu hư không. Cũng là hỗn độn lồng giam giống nhau tồn tại, bởi vì giờ này khắc này ngoại giới vũ trụ đang ở va chạm dung hợp, muốn một lần nữa diễn biến hóa thành hỗn độn vũ trụ, có lớn lao hung hiểm cùng nguy cơ, mà này hỗn độn lồng giam lại là một loại bảo hộ. Chính mình nếu là muốn rời đi, nhất định phải đánh vỡ này lồng giam mới được, dựa theo vũ trụ ý chí tàn lưu tin tức, chính mình nếu là có thể đánh vỡ này hỗn độn lồng giam, ở kia tân hỗn độn vũ trụ giữa, giờ cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Chương 3118, đánh vỡ lồng giam thấy tân thiên địa. Tứ đại tàn khuyết vũ trụ không ngừng dung hợp quá trình giữa, dẫn phát tự cháy thiên tai, thương vong vô số sao trời sụp đổ, vô số thế giới cũng bởi vậy mà băng diệt, vô số đại địa không trung rách nát, vô số sinh linh tử linh hóa thành bột, một ít tàng thật sự thâm di tích cũng bởi vậy hiện thế. Vô số bảo vật xuất hiện, liền cũng có rất nhiều tu luyện giả từ giữa được đến cơ duyên. Từ đây tiến bộ vượt bậc, một bước lên trời, biến hóa, mỗi một ngày, vũ trụ đều ở phát sinh biến hóa, có thể nói thay trời đổi đất biến hóa, nhưng này hết thảy đều cùng Trần Tông không quan hệ, bởi vì Trần Tông bị nhốt ở, vây ở một đảo hỗn độn lồng giam trong vòng, đây là trói buộc, cũng là một loại bảo hộ, đánh vỡ lồng giam, mới vừa rồi có thể rời đi, nhưng muốn đánh vỡ này lồng giam, lại yêu cầu càng cường uy lực mới được, nếu uy lực không đủ, chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này, không có gì tánh mạng chi ưu, lại không cách nào rời đi, khắp nơi xám xịt một mảnh, không thấy thiên không thấy mà, càng không thấy vạn vật, trong thời gian ngắn còn hảo, thời gian dài, người liền có khả năng sẽ bị bức điên, hiện tại, Trần Tông còn không có cái gì đặc biệt cảm giác, rút kiếm, kiếm quang tức khắc phá không chém giết mà ra, trực tiếp chém về phía kia xám xịt hỗn độn lồng giam. Dục đem chi chảm phá, Trần Tông cũng không có trông cậy vào có thể nhất kiếm chảm phá, chỉ là tưởng thử một lần, kiếm quang chảm nhập kia xám xịt lưu động hỗn độn dòng khí trong vòng, tức khắc bị tan rã ma diệt, trực tiếp hóa thành vô hình. Hảo cường, Trần Tông trong mắt không cấm co rút lại như châm, chính mình mới vừa rồi kia nhất kiếm, chỉ là một lòng kiếm thuật chiêu thức, nhưng cũng rất mạnh, chính là đại thánh cảnh đỉnh trình tự, lại không thể nề hà, trực tiếp bị kia hỗn độn dòng khí ma diệt rớt, căn bản là vô pháp đem kia hỗn độn dòng khí tầng sỏ xuyên qua. Lại đến, bùng nổ, thần tiêu, cực nhanh nhất kiếm, xuyên thấu lực kinh người đến cực điểm nhất kiếm sát ra. Nhưng, vẫn là bị hỗn độn dòng khí sở ma diệt, đệ tam kiếm, gấp ba thần tiêu bùng nổ. Nhưng, này nhất kiếm vẫn như cũ bị hỗn độn dòng khí sở ma diệt. Đệ tứ kiếm, gấp ba quá hào, thứ năm kiếm, gấp ba muôn đời sao trời. Kiếm thứ sáu, gấp ba thiên địa vạn vật tẫn quy khư. Thất bại, thất bại, thất bại, một lần lại một lần thất bại, kêu Trần Tông càng vì chấn động. Đặc biệt là gấp ba thiên địa vạn vật tẫn quy khư này nhất kiếm, uy lực của nó cực kỳ đáng sợ, thuần túy phá hư, trực tiếp mai một, nhưng thế nhưng chỉ là mai một vài sợi hỗn độn dòng khí mà thôi, liền tiêu hao không còn, bị mặt khác hỗn độn dòng khí đánh nát. Chiếu này xem ra, gấp ba thiên địa vạn vật tẫn quy khư uy năng ít nhất còn muốn tăng lên gấp 10 lần trở lên mới có hy vọng mạnh mẽ đục lỗ hỗn độn dòng khí, đột phá hỗn độn lồng giam trói buộc. Trần Tông như vậy tính toán, càng là đại kinh thất sắc, gấp 10 lần, ít nhất muốn ở nguyên bản gấp 3 bùng nổ cơ sở thượng lại tăng lên gấp 10 lần uy năng. Loại này tăng lên kiểu gì kinh người, thánh tổ cấp đều bất quá như vậy đi. Suy nghĩ một chút, Trần Tông liền có loại cảm giác hít thở không thông, bùng nổ dưới ít nhất gấp 10 lần tăng lên, quả thực không thể tưởng tượng, có lẽ tương lai chính mình có thể làm được, nhưng lại không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, nếu là có Trấn Hải Châu nói, toàn lực bùng nổ dưới có lẽ có hy vọng làm được. Ở chỗ này, Trần Tông đã thử qua, chính mình hỗn nguyên tâm lực so tại ngoại giới càng khó lấy tu luyện. Tăng lên thập phần thong thả, tuy rằng hỗn nguyên tâm lực đối với hoàn cảnh ỷ lại rất nhỏ, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn thoát khỏi, cứ việc ở hỗn độn lồng giam nội vẫn như cũ có thể tăng lên, lại sẽ rất chậm, nói cách khác chính mình khó có thể thông qua tu vi tăng lên phương thức tăng cường thực lực. Tu vi tăng lên con đường đi không thông, vậy chỉ có thể từ kiếm thuật cùng tuyệt học thượng vào tay. Ta một lòng kiếm thuật còn có tiếp tục tăng lên không gian. Tứ đại tuyệt học cũng đồng dạng có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng như thế nào tăng lên? Cũng khó có thể tăng lên gấp 10 lần trở lên uy năng đi. Trầm tư, Trần Tông không ngừng trầm tư lên, chỉ cần muốn đem kiếm thuật cùng tuyệt học uy năng tăng lên gấp 10 lần. Kia quá khó khăn, quả thực là khó khăn tới rồi cực hạn, khó khăn đến không thể tưởng tượng nông nỗi, bất quá, cũng đều không phải là không có khả năng, ít nhất, cùng kia cường đại bán thần cấp yêu ma muốn liều chết một trận chiến khi. Chính mình sắp sửa bộc phát ra kia nhất kiếm, đã có siêu việt tự thân cực hạn hương vị, xem như siêu việt một nửa, một chân bước ra ngạch cửa. Bước vào tân cảnh giới, cứ việc kia không phải chính mình chân chính cảnh giới, lại cũng để lại ấn tượng, kêu chính mình có một cái càng vì trực quan rõ ràng đi tới phương hướng. Ít nhất không cần mù quáng sờ soạng, mà là có một mục tiêu. Tiếp theo trọng cảnh giới, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, nếu là có thể chân chính hiểu được tiếp theo trọng kiếm đạo cảnh giới. Ta xuất kiếm uy lực đương có thể cực đại tăng lên. Bất quá hẳn là cũng vô pháp trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Kiếm thuật kiếm đạo cảnh giới tăng lên, uy lực tăng cường gấp 10 lần trở lên. Trần Tông là chưa bao giờ nghe nói qua, có thể tăng lên tới gấp 10 lần liền tính là thập phần kinh người. Liền tính là tăng lên 5 lần cũng hảo, Trần Tông ám đạo, đem kiếm thuật cảnh giới tăng lên lên, cho dù là trước tăng lên 5 lần, tiếp theo, còn có thể từ mặt khác phương diện tiến hành đột phá. Tiếp tục tăng lên, thẳng đến gấp 10 lần lại mạnh mẽ đục lỗ hỗn độn dòng khí. Chỉ là, Trần Tông đáy lòng còn giấu giếm nghi ngờ, tăng lên gấp 10 lần mạnh mẽ đánh bại hỗn độn dòng khí lúc sau. Thật sự có thể đánh vỡ này hỗn độn lồng giam sao? Khó mà nói, nhưng hiện tại chính mình liền kia hỗn độn dòng khí đều không thể đánh bại. Càng đừng nói mặt khác, lộ, muốn từng bước một đi, hiện tại, Trước tìm hiểu đi, tìm hiểu càng cao trình tự kiếm thuật kiếm đạo ảo diệu. Tranh thủ mau chóng đem chi nắm giữ. Mặt khác, vũ trụ ý chí sở lưu lại tin tức cũng nói rõ. Cuối cùng một chút căn nguyên tặng cho tâm ý thiên kiếm. Sẽ làm tâm ý thiên kiếm lột xác, như thế nào lột xác đâu? Nghĩ đến đây, Trần Tông không cấm cẩn thận cảm thụ lên. Này một cảm thụ, lập tức cảm giác được tâm ý thiên kiếm đích xác ở lột xác. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là không phải lột xác, mà là ở chữa trị. Bởi vì lúc ban đầu tâm ý thiên kiếm rất cao siêu. Ít nhất cũng là chí bảo này một tầng thứ. Chẳng qua bởi vì trận chiến ấy quá mức kịch liệt, đối thủ quá mức mạnh mẽ. Cứ việc cuối cùng đem chi chém giết, tâm ý thiên kiếm lại cũng bởi vậy mà bị hao tổn bẻ gãy. Vũ trụ ý chí sở tặng kia một chút căn nguyên, đối với vũ trụ thiên đạo căn nguyên tới nói, cũng không tính nhiều, chỉ là rất nhỏ một bộ phận, thậm chí không đủ 1%, lại ẩn chứa vô cùng kinh người uy năng, kia một chút vũ trụ thiên đạo căn nguyên, liền xúc tiến tâm ý thiên kiếm chữa trị, hướng tới siêu việt thánh khí trình tự lột xác, không biết cuối cùng có không trở thành chí bảo. Trần Tông không cấm thầm nghĩ, mặt khác, vũ trụ ý chí lời nói năng lực là cái gì? Vứt bỏ trong lòng suy nghĩ ý niệm, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu khởi kiếm thuật tới, khi thì lẳng lặng ngồi xếp bằng ngồi ở trong hư không tìm hiểu. Lại khi thì đứng dậy rút kiếm diễn luyện kiếm thuật, tâm ý thiên kiếm chữa trị, cũng không sẽ bởi vậy mà đã chịu chút nào ảnh hưởng. Thời gian, liền ở bất chi bất giác tìm hiểu cùng tu luyện giữa trôi đi. Nhưng ở hỗn độn lồng giam trong vòng, Trần Tông là không cảm giác được bất luận cái gì thời gian trôi đi. Hết thảy giống như là yên lặng, xám xịt nhan sắc, phảng phất sẽ không trôi đi thời gian. Hơn nữa liên tiếp tìm hiểu tu luyện lại không được đột phá. Dần dần, một tia âm u tại nội tâm nảy sinh, đáng chết, như thế nào sẽ vô pháp đột phá. Rõ ràng chỉ là thiếu chút nữa a, cũng chỉ là kém như vậy một chút là có thể đột phá. Vì cái gì liền vô pháp đột phá? Bực bội, Trần Tông cảm giác nội tâm cực độ bực bội, đó là lần lượt đột phá thất bại dưới, lại hơn nữa nơi đây hoàn cảnh đãi lâu rồi thập phần áp lực sở tích tụ xuống dưới bực bội. Này bực bội trực tiếp đạt tới cực hạn, đạt tới Trần Tông rốt cuộc vô pháp xem nhẹ. Ngăn chặn nông nỗi, rốt cuộc hoàn toàn bộc phát ra tới, hủy diệt, Trần Tông nội tâm nảy sinh ra cực độ bực bội, này phiền thao thúc dục Trần Tông nội tâm, lột xác ra hủy diệt dục vọng, muốn đem hết thảy đều toàn bộ hủy diệt rớt, nhưng, Trần Tông lý trí vẫn chưa hoàn toàn mất đi, tâm thiên kiếm cũng cảm ứng được Trần Tông giờ này khắc này tâm thái. Tức khắc thân kiếm run lên, một trận lạnh lẽo chỉ ý tức khắc thổi quét mà đến, đem Trần Tông cận tồn kia một chút phảng phất trong gió tàn đuốc lay động lý trí chợt kiên cường. Dẻo dai lên, chợt Trần Tông nhắm lại đôi mắt, mí mắt che khuất che kín điên cuồng cùng tơ máu con ngươi. Một tức, hai tức, tam tức, nguyên bản hỗn loạn hơi thở cũng dần dần bình phục xuống dưới. Phảng phất mưa rền gió dữ sóng to dần dần quy về bình tĩnh dường như. Hô hấp bắt đầu trở nên có tiết tấu lên, một hô một hấp càng có trưởng pháp, quy luật cũng càng thêm dài lâu, rất nhỏ, nửa khắc chung sau, Trần Tông đôi mắt lại lần nữa mở, tơ máu không thấy, điên cuồng cũng đã biến mất, có chỉ là bình tĩnh, giống như vực sâu bình tĩnh. Này nội tâm cũng giống nhau bình tĩnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì Trần Tông rất rõ ràng, bực bội, bạo nộ, căn bản là giải quyết không được vấn đề, liền tính là mặc kệ tự mình tùy ý ra tay phát tiết. Cũng chỉ là nhất thời vui sướng thôi, tuy rằng vui sướng, nhưng sau lưng sở đại biểu hàm nghĩa lại rất khắc sâu. Đó là vô pháp khống chế tự mình, không chỉ là khống chế chính mình thân hình, cũng muốn khống chế chính mình nội tâm. Thể xác và tinh thần đều khống chế, hết thảy đều khống chế, mới là chân chính khống chế tự mình, vô pháp khống chế chính mình thể xác và tinh thần, mặc kệ bất luận cái gì một cái, vậy sẽ hình thành thói quen, thường thường sẽ có một loại liền phát tiết như vậy một lần ý tưởng. Một khi có một lần liền khó tránh khỏi có mặc kệ lần thứ hai, lần thứ ba, nhiều vài lần lúc sau liền rất khó lấy từ bỏ, cuối cùng sẽ hình thành thói quen, mặc kệ trục lưu, khống chế thể xác và tinh thần, cũng không phải nhất thời, cũng là vĩnh cửu. Bất luận khi nào chỗ nào đều sẽ không bởi vì ngoại giới nhân tố cùng tự thân nội tại nhân tố mà biến hóa, kia rất khó rất khó, ít nhất mới vừa rồi liền chứng minh một chút, Trần Tông như thế kiên cường dẻo dai ý chí cũng thiếu chút nữa khiêng không được. Nếu không có có tâm ý thiên kiếm ở cuối cùng thời điểm nhắc nhở hơn nữa chính mình đích xác còn tồn tại một chút lý trí, chỉ sợ thật sự sẽ phát tiết một lần không tính cái gì, đáng sợ chính là lúc sau, thật giống như là ngàn dặm chi đê xuất hiện một đạo vết nứt. Bình tĩnh trở lại, Trần Tông không có lập tức tìm hiểu, mà là phóng không tự mình tâm thần, ở vào một loại bình tĩnh giữa, không nhanh không chậm, tu luyện, trước nay liền không phải một lần là xong, mà là yêu cầu chậm rãi tăng lên, từng tí tích lũy, nóng vội thì không thành công, có lẽ, ta có thể từ tây ý thiên kiếm chữa trị giữa tìm kiếm linh cảm. Trần Tông ám đạo, này hỗn độn lồng giam lực lượng, này đó thời gian xuống dưới, Trần Tông đã tìm hiểu ra bộ phận huyền bí, loại này hỗn độn dòng khí, chính là một loại thập phần đáng sợ lực lượng sở hình thành. Bực này lực lượng đã siêu việt thánh tổ cấp trình tự lực lượng, là một loại bản chất lột xác, bởi vậy đã kêu Trần Tông liên tưởng đến thánh tổ cấp sau cổ mộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý sở, mang đến lực lượng lột xác, hẳn là chính là như thế trình tự. Nói cách khác, chính mình muốn đánh vỡ này hỗn độn lồng giam nói, coi như yếu lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý, mới vừa có hy vọng làm được. Chỉ là, muốn lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý, kiểu gì khó khăn, cho dù là ở trung tâm vũ trụ giữa, thánh tổ cấp cường giả rất nhiều, nhưng có thể lĩnh ngộ ra đệ nhất trọng vũ trụ chân lý do đó khiến cho tự thân lực lượng phát sinh lột xác giả, lại cũng là số ít một bộ phận, những người đó ở trung tâm vũ trụ giữa, mới có thể coi như là cường giả chân chính, đến nỗi lĩnh ngộ đệ nhị trọng vũ trụ chân lý, liền trở thành bán thần. Chương 3119, Thông Thần Kiếm nói. Ngày khởi nguyệt lạc, ban ngày đêm tối tuần hoàn không thôi, bốn mùa luân chuyển, thương hải tang điền, năm tháng thay đổi, như thoi đưa cực nhanh, dần dần, vũ trụ dung hợp tiến độ không ngừng nhanh hơn, chấn động càng ngày càng cường liệt, dẫn phát tai nạn cũng càng ngày càng nhiều, tử vong sinh linh cùng tử linh cũng càng nhiều, nhưng tới rồi dung hợp hậu kỳ, hỗn độn vũ trụ dần dần thành hình, chấn động bắt đầu suy yếu, tai nạn cũng dần dần giảm bớt, chết đi người sớm đã hồn phi phách tán thi cốt vô tồn. Sống sót người cũng hoặc nhiều hoặc ít được đến kỳ ngộ, trở nên càng thêm lợi hại, tần hỗn độn vũ trụ sinh ra sinh linh, có được càng siêu phàm thiên tư, càng thêm thích hợp tu luyện, tài nguyên bảo vật cũng sinh ra càng nhiều, nhưng, này hết thảy đều cùng Trần Tông không quan hệ, hoặc là nói cùng hiện tại Trần Tông không quan hệ, hỗn độn lồng giam trong vòng, Trần Tông vẫn như cũ ở tìm hiểu, được đến ngoại tầng vũ trụ ý chí một chút căn nguyên. Tâm ý thiên kiếm không ngừng chữa trị, dần dần nảy sinh ra không tầm thường uy năng, đó là một loại khó có thể miêu tả ảo diệu. Mà Trần Tông tìm hiểu này ảo diệu, từ ra đời bắt đầu liền tìm hiểu, đoạt được kinh người, rốt cuộc, kia một chút ngoại tầng vũ trụ thiên đạo căn nguyên rốt cuộc bị tâm ý thiên kiếm hoàn toàn hấp thu. Tâm ý thiên kiếm chữa trị cũng đạt tới cực hạn, một trận kịch liệt rung động, một cổ kinh người hơi thở cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Một cổ lực lượng từ thân kiếm chỗ sâu trong tràn ngập mà ra. Kích động không thôi, hơi thở lạnh thấu xương bao trùm ở thân kiếm thượng, dao động không thôi, cường, thập phần mạnh mẽ, bực này lực lượng trình tự, kêu Trần Tông âm thầm vui sướng. Chí bảo chi lực, không, còn không tính chân chính chí bảo chi lực, hẳn là nửa chí bảo, xen vào thánh khí cùng chí bảo chi gian, tương đương chu tước thánh địa chu tước thiên viêm trình tự. Này uy năng rõ ràng thắng qua thánh khí, lại vẫn là không bằng chân chính chí bảo, tuy rằng không phải chân chính chí bảo, nhưng nửa chí bảo lại cũng là thực không tồi, đặc biệt vẫn là tâm ý thiên kiếm. Phía trước, vì có thể thoát thân, chính mình không tiếc lấy hoàn toàn tổn hại Trấn Hải Châu vì đại giới bộc phát ra chí cường vô cùng. Nhất kiếm, lấy này tới hoành đánh yêu ma cánh tay đánh ra, do đó thoát thân, mất đi Trấn Hải Châu tự nhiên cũng lệch đến Trần Tông chỉnh thể thực lực đại biên độ giảm xuống. Khó có thể đạt tới thánh tổ cấp, nhưng hiện tại, tâm ý tiên kiếm từ thánh khí chữa trị đến nửa chí bảo trình tự. Uy năng tức khắc tăng cường vài lần, nửa chí bảo tâm ý tiên kiếm đối ta thực lực tăng lên chút nào không thể so chí bảo Trấn Hải Châu. Kém, cẩn thận cảm thụ một phen sau, Trần Tông không khỏi cười ha hà, Trấn Hải Châu cùng tâm ý tiên kiếm là không giống nhau. Tâm ý thiên kiếm chính là kiếm khí, mà chính mình là kiếm tu, kiếm khí cùng kiếm tu càng xứng. Thứ hai, tâm ý thiên kiếm cùng chính mình nội vũ trụ là nhất thể. Này liền ý nghĩa tâm ý thiên kiếm mỗi một phân tiềm năng Trần Tông đều có thể chân chính hoàn toàn phát huy ra tới, phát huy đến mức tận cùng thậm chí siêu việt cực hạn phát huy. Kể từ đó, này nửa chí bảo tâm ý thiên kiếm ở chính mình trong tay, liền sẽ không so Trấn Hải Châu này chí bảo kém. Vui sướng, Trần Tông không khỏi cảm thấy vui sướng, thông qua tâm ý thiên kiếm chữa trị vì nửa chí bảo, ta cũng cảm nhận được trong đó ảo diệu, là nên tiếp tục tìm hiểu kiếm đạo lúc này đây, tất nhiên có thể tìm hiểu ra càng cao trình tự kiếm đạo. Ánh sao bắn ra bốn phía hai trong mắt trở nên thanh triệt. Tiện đà khép kín, hết thảy tạp niệm đều bài trừ, một lòng hỗn nguyên cảnh cũng vận chuyển tới cực hạn, Trần Tông tâm ý tựa hồ phân hóa vì hơn 1000 phân nhiều. Mỗi một phần đều có thể đủ độc lập tìm hiểu, đủ loại ảo diệu không ngừng bị Trần Tông tìm hiểu ra tới. Kiếm thuật, vô tận kiếm thuật huyền bí lộ ra xuất hiện, này đó kiếm thuật huyền bí lại đều không ngừng va chạm, dung hợp, phát ra vì đổi mới càng cao kiếm thuật huyền bí, tầng tầng đẩy mạnh, thẳng đến hiện giai đoạn cực hạn. Bước tiếp theo chính là đánh vỡ cực hạn, đem kiếm thuật kiếm đạo cảnh giới thúc đẩy tăng lên tới càng cao trình tự. Càng cao cảnh giới kiếm thuật kiếm đạo, kia vô cùng cao siêu, Trần Tông cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nói đơn giản, chính mình hiện tại kiếm đạo cảnh giới đã là đạt tới hiện giai đoạn cực hạn, thuộc về thánh giai trình tự cực hạn, mà tiểu thánh cảnh, đại thánh cảnh thậm chí thánh tổ cấp, toàn bộ đều thuộc về thánh giai. Nói cách khác, chính mình kiếm thuật kiếm đạo cảnh giới, đó là đạt tới thánh tổ kiếm tu cực hạn, luận lên, sẽ không so muôn đời kiếm chủ bực này đứng đầu thánh tổ kiếm tu kém. Chỉ là ở ứng dụng thượng, bởi vì thời gian dài ngắn khác biệt sẽ có điều chênh lệch. Bất quá phía trước cùng muôn đời kiếm chủ luận kiếm nói, lúc sau lại trải qua nhiều lần xé sát, không ngừng tăng lên, thế cho nên hiện tại sẽ không so muôn đời kiếm chủ kém nhiều ít. Cũng chính là vài phần chênh lệch nhỏ thôi. Tìm hiểu, không ngừng tìm hiểu, Trần Tông trong óc giữa, tựa hồ có muôn vàn kiếm quang thoáng hiện lại tan biến. Vẫn luôn ở vào tiêu tan ảo ảnh chi gian, mỗi một lần tiêu tan ảo ảnh đều sẽ cấp Trần Tông mang đến một tia linh cảm. Này linh cảm cũng tùy theo không ngừng tích lũy, càng thêm hùng hồn, không ngừng trồng chất, chờ đợi bùng nổ, biến chất, cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu. Bỗng nhiên, tựa hồ có một đạo kiếm minh thanh tự hỗn độn lồng giam hư không vang lên. Trần Tông tóc dài bỗng nhiên phi dương, mỗi một cây tóc đều nổi lên một tầng oánh oánh ánh sáng, lại để lộ ra không gì sánh được kinh người sắc nhọn. Kia sắc nhọn chi thế phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, xé rách hết thảy, kiếm ý, đó là cực hạn kiếm ý, kiếm này ý đang ở kịch liệt chuyển biến, hướng tới càng cao trình tự diễn biến, một tia huyền diệu hơi thở cũng ở tràn ngập, không ngừng lan tràn khai đi, tràn đầy bốn phía, loại này huyền diệu, không chỉ là sắc nhọn, ngược lại lệch đến kia nguyên bản cực hạn sắc nhọn bắt đầu nội liễm, trở lại nguyên trạng dường như, nhưng này sắc nhọn lại không có chút nào bị hao tổn, cũng không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người, bùng nổ, kia kiếm ý lột xác đến mức tận cùng sau, hoàn toàn bùng nổ, nội liễm sắc nhọn cũng ở khoảnh khắc phóng xuất ra đi. Phảng phất muốn xé rách hết thảy dường như, này hỗn độn lồng giam hư không đều ẩn ẩn rung động không thôi. Trần Tông khép kín đôi mắt tùy theo mở, hai tròng mắt ánh sao chán bắn, tựa như thần kiếm mũi nhọn xé rách hết thảy xuyên thủng hết thảy dường như. Làm hỗn độn lồng giam hư không cũng lại lần nữa chấn động. Tựa hồ muốn nhấc lên một trận chiều dâng, phóng thích, không ngừng phóng thích, càng thêm cường hoành, ảnh hưởng đến bốn phía, dẫn phát từng đợt dao động, toàn thân mỗi một chỗ đều ở hướng ra phía ngoài dâng lên. Dâng lên ra kinh người kiếm khí, đó là thuần túy kiếm khí, là một loại cực hạn ẩn chứa khó có thể miêu tả huyền diệu kiếm khí. Mang theo lột xác sau càng vì cao siêu kiếm ý, này, đó là càng cao trình tự kiếm đạo sao? Trần Tông hai tròng mắt nội ánh sao vô tận, phảng phất có hai khẩu kiếm phong ẩn chứa ở trong đó. Vô tận kiếm khí vờn quanh quanh thân, cả người thoạt nhìn tựa hồ đại phóng quang mang, loại này quang mang không phải thái dương như vậy mãnh liệt lóa mắt, ngược lại có một loại thông thấu trong suốt, là một loại thuần tịnh mà cực hạn quang mang. Này, là cái gì trình tự kiếm đạo? Cứ việc biết chính mình kiếm đạo đã đột phá đến càng cao trình tự, nhưng Trần Tông đối này cảnh giới kỳ thật không có nhiều ít hiểu biết. Tâm ý thiên kiếm bỗng nhiên run lên, lại có một đạo tin tức tựa như nước lũ trào dâng thổi quét mà đến, trực tiếp nhảy vào Trần Tông trong óc, bị Trần Tông tiếp thu. Thì ra là thế, thì ra là thế. Kiếm đạo cảnh giới phân chia tuy rằng cẩn thận, nhưng cũng thoát ly không được siêu phàm nhập thánh bốn chữ. Siêu phàm cảnh giới kiếm đạo, tiếp theo đó là nhập thánh trình tự kiếm đạo. Ta lúc trước kiếm đạo cảnh giới, liền xem như nhập thánh trình tự kiếm đạo, ở vào nhập thánh điên phong, siêu phàm nhập thánh cảnh giới lúc sau, còn lại là xuất thần nhập hóa cảnh giới. Xuất thần nhập hóa cảnh giới kiếm đạo, đó là cực kỳ cao minh kiếm đạo, vượt quá tưởng tượng. Này mũi nhọn hoàn toàn nội liễm, chân chính trở lại nguyên trạng, nhưng nếu là bộc phát ra tới tác sẽ ở khoảnh khắc tăng cường đến mức tận cùng. Siêu việt cực hạn, kiếm này đạo cảnh giới, cũng bị xưng là thông thần cảnh, là chân chính thông thần cảnh, nhất kiếm nhưng thông thần ý tứ. Này thông thần cảnh, cũng không phải là phía trước bên ngoài tầng vũ trụ chính mình quê nhà hư không nội thông thần cảnh. Tên giống nhau này hàm nghĩa hoàn toàn bất đồng, kém cực đại, kiếm nhưng thông thần, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, lộ ra một loại khó có thể tin thần sắc, lại vui sướng không thôi. Dựa theo tâm ý thiên kiếm truyền lại cho chính mình tin tức, thông thần cảnh kiếm đạo, trừ bỏ nội liễm kinh người sắc nhọn ở ngoài, còn các có này huyền diệu nơi, như vậy, ta thông thần cảnh kiếm đạo huyền diệu là cái gì? Trần Tông liền cẩn thận hiểu được lên, bất đồng kiếm tu, nắm giữ thông thần cảnh kiếm đạo sau, sẽ có bất đồng ảo diệu, này ảo diệu sẽ cùng tự thân trải qua, tâm tính cùng một nhịp thở. Theo Trần Tông tìm hiểu, một sợi kiếm khí cũng xuất hiện ở Trần Tông đầu ngón tay, phun ra nuốt vào không chừng, này mũi nhọn nội liễm liền phảng phất nước chảy, gọi người khó có thể cảm thụ ra trong đó ảo diệu. Nhưng dần dần, kia mũi nhọn giữa tựa hồ có nào đó huyền diệu kích phát ra tới. Một cổ kinh người đến cực điểm sắc nhọn trực tiếp dâng lên. Kia sắc nhọn thế không thể đỡ, phảng phất thiên địa chi gian hết thảy đều không thể chống đỡ trụ. Chặt đứt, Trần Tông hai tròng mắt cũng chán bắn ra không gì sánh được hàn quang. Chặt đứt hết thảy, cực hạn sắc nhọn, này đó là ta thông thần kiếm nói ảo diệu nơi. Chợt, kia hơi thở rồi lại là biến đổi. Từ cực hạn sắc nhọn hóa thành một loại cực hạn hùng hồn bá đạo, làm Trần Tông âm thầm kinh ngạc, sao có thể, ta thông thần kiếm cảnh, thế nhưng không ngừng một loại ảo diệu, còn có đệ nhị loại. Trần Tông âm thầm kinh ngạc, chợt lại lần nữa lộ ra khiếp sợ thần sắc, đơn giản là Trần Tông cảm giác được, chính mình thông thần kiếm cảnh, tựa hồ còn ở dựng dục mặt khác hơi thở, kia sở đại biểu chính là bất đồng thông thần kiếm cảnh ảo diệu. Nói chung, đại đa số kiếm tu đem kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới thông thần cảnh giới sau, chỉ nắm giữ một loại ảo diệu. Số rất ít có thể nắm giữ hai loại, đến nỗi nắm giữ ba loại, kia quả thực là kinh người đến cực điểm, mà hiện tại, chính mình thế nhưng trực tiếp nắm giữ hai loại thông thần kiếm cảnh ảo diệu. Hiện tại tựa hồ còn ở sinh ra loại thứ ba, này quả thực không thể tưởng tượng, Chợt Trần Tông cười to không thôi, thông thần kiếm cảnh ảo diệu, tự nhiên là nắm giữ càng nhiều càng tốt, vậy ý nghĩa chính mình kiếm đạo càng thêm toàn diện, cũng càng thêm mạnh mẽ, cũng không biết hiện tại, ta hay không có thể chạm phá này hỗn độn lồng giam thoát thân mà ra. Trần Tông không tự chủ được thầm nghĩ, trải qua hồi lâu tìm hiểu, nghiên cứu, Trần Tông đã biết này hỗn độn lồng giam dòng khí, chính là lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý lúc sau lực lượng. Nói cách khác chính mình muốn đem chi đánh bại, cũng cần thiết lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý lệch đắc lực lượng lột xác mới được. Nhưng hiện tại, chính mình tu vi vẫn chưa đạt tới nội vũ trụ viên mãn. Hơn nữa ở vào hỗn độn lồng giam trong vòng, cùng ngoại giới vũ trụ hoàn toàn ngăn cách, căn bản là không thể nào lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý. Huống hồ, chính mình tu luyện con đường chính là tự nghĩ ra, độc nhất vô nhị, kia vũ trụ chân lý như thế nào lĩnh ngộ, lại vẫn là chưa từng biết được. Bất quá, thông thần kiếm cảnh lại là đánh vỡ nhập thánh cảnh giới. Chính là xuất thần chi cảnh, đủ để so sánh lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý. Trần Tông âm thầm nói, cũng không phải mỗi một cái lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý kiếm tu đều có thể đủ nắm giữ. Thông thần kiếm cảnh, trên thực tế đại đa số lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý kiếm tu. Này kiếm đạo cảnh giới còn chỉ là nhập thánh cảnh giới. Chương 3120, nhất kiếm ngàn năm. Hỗn độn lồng giam trong vòng, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, giơ kiếm tề mi, hai tròng mắt cùng thân kiếm tề bình ngóng nhìn phía trước. Thông thần cảnh kiếm đạo cao siêu cảnh giới, kêu Trần Tông có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến hỗn độn dòng khí lưu động. Những cái đó hỗn độn dòng khí cũng không phải hoàn toàn hướng tới một phương hướng lưu động, mà là có bộ phận đi phía trước lưu động, có bộ phận sau này lưu động, hình thành giao nhau nơi hội tụ lại sinh ra từng đạo thật nhỏ khí xoáy tụ. Khí xoáy tụ giống như xoáy nước chuyển động không thôi, ẩn chứa một cổ đáng sợ kinh lực. Thần Tiêu khẽ quát một tiếng, Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm quang hóa thành cực quang phá không trực tiếp xé rách hết thảy. Từng đạo hỗn độn dòng khí tức khắc bị xé rách, Thần Tiêu nhất kiếm liền có một loại thế như trẻ che khí thế, trong đó thông thần kiếm cảnh ảo diệu bị phát huy ra tới. Trong đó độc đáo chặt đứt hết thảy huyền bí cũng dung nhập này nhất kiếm trong vòng, khiến cho này nhất kiếm càng thêm mạnh mẽ, nhưng đương Thần Tiêu nhất kiếm đánh trúng một đạo hỗn độn khí xoáy tụ khi, trực tiếp đem chi đánh bại, nhưng Trần Tông cũng nhạy bén cảm giác được Thần Tiêu nhất kiếm uy năng ở hỗn độn khí xoáy tụ dưới, bị không ngừng suy yếu, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Thần Tiêu nhất kiếm đánh bại một đạo lại một đạo khí xoáy tụ, lại bị không ngừng suy yếu, cuối cùng ở đánh tan năm đạo hỗn độn khí xoáy tụ lúc sau, lực lượng cũng bị tiêu ma không còn, lại vô lực đi phía trước, mà hỗn độn dòng khí tầng lại còn không có bị xỏ xuyên qua một nửa. Lại đến, này nhất kiếm, chính là gấp ba bùng nổ Thần Tiêu, uy lực càng thêm mạnh mẽ, nhất kiếm phá không sát ra, lại một lần đánh bại từng đạo hỗn độn dòng khí, đánh nát từng đạo hỗn độn khí xoáy tụ, thẳng tiến không lùi thế như trẻ che cường hoành đến cực điểm. Nhưng cuối cùng, vẫn là kém một chút vô pháp hoàn toàn đánh bại kia hỗn độn dòng khí tầng. Gấp ba muôn đời sao trời, thật lớn sao trời hư ảnh hiện lên, nhanh chóng ngưng thật sau trực tiếp hoành đẩy mà ra, hư không đều phát ra liên tiếp thoán bảo chấn tiếng động. Phảng phất bị nghiền nát dường như, từng đạo hỗn độn dòng khí tức khắc ở muôn đời sao trời dưới bị hoành áp nghiền nát. Từng đạo hỗn độn khí xoáy tụ cũng bị nghiền nát, nhưng đồng dạng muôn đời sao trời cũng bị hỗn độn khí xoáy tụ uy lực không ngừng suy yếu. Cuối cùng tiêu hao không còn. Vẫn là vô pháp đột phá hỗn độn dòng khí tầng, không đủ, Trần Tông thu kiếm, hai tròng mắt ngưng tụ mày hơi hơi nhăn lại, cẩn thận trầm tư lên, cứ việc kiếm đạo cảnh giới đột phá đến càng cao trình tự thông thần cảnh. Như thế liền khiến cho một lòng kiếm thuật uy năng bạo tăng mấy lần không ngừng. Tứ đại tuyệt học uy năng cũng tất cả tăng lên lên. Đặc biệt là phù hợp thông thần kiếm cảnh ảo diệu Thần Tiêu cùng muôn đời sao trời. Càng là cường đại rất nhiều, nhưng muốn đánh vỡ này hỗn độn lồng giam lại vẫn là không đủ. Ta yêu cầu trở nên càng cường. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, ngữ khí vô cùng kiên định, tràn ngập kinh người sắc nhọn, nếu thông thần kiếm cảnh sở ẩn chứa hai đại ảo diệu là chặt đứt hết thảy mũi nhọn cùng hùng hồn bá. Đạo, như vậy liền nhằm vào Thần Tiêu cùng muôn đời sao trời này hai chiêu tuyệt học tiến hành suy đoán. Tiến thêm một bước hoàn thiện, tăng lên này uy năng, đến nỗi loại thứ ba ảo diệu, lại vẫn là ở diễn biến giữa, Trần Tông cũng không biết khi nào hội diễn biến hoàn thành. Tìm hiểu, không ngừng tìm hiểu, mỗi khi có điều gặp thời, Trần Tông liền huy kiếm xuất kích. Lấy hỗn độn dòng khí tầng làm địch nhân thi triển tuyệt học, một lần lại một lần, không ngừng sửa chữa, hoàn thiện, khiến cho Thần Tiêu cùng muôn đời sao trời này hai chiêu tuyệt học càng thêm hoàn thiện, không ngừng tăng lên lên, uy năng cũng càng thêm cường hoành. Thời gian ở trôi đi, nhưng Trần Tông rồi lại vô pháp cảm giác được, cũng hoàn toàn quên mất, toàn tâm toàn ý đắm chìm ở tìm hiểu giữa. Trừ bỏ tu vi khó có thể tăng lên ở ngoài, mặt khác các phương diện lại cũng không ngừng tăng lên lên, tinh tiến đến một cái càng cao trình tự. Một ngày này, Trần Tông lại lần nữa từ tìm hiểu trung tỉnh lại, hai tròng mắt ánh sao sáng quắc lập lòe không thôi, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, Thần Tiêu cùng muôn đời sao trời này hai thức tuyệt học. Hiện giờ ta đã tìm hiểu đến trước giai đoạn cực hạn. Trần Tông âm thầm nói, muốn càng tiến thêm một bước, Rất khó, yêu cầu cũng đủ mài giũa mới được. Như vậy đột phá đi. Chỉ này nhất kiếm, thoáng chốc, nội vũ trụ giữa hỗn nguyên tâm lực tinh vân lốc xoáy tức khắc kịch liệt xoay tròn lên. Hiện giờ hỗn nguyên tâm lực xoáy nước trải qua không ngừng tu luyện, cứ việc tăng lên thong thả, nhưng cũng đạt tới 46 trình tự, so với phía trước càng cường đại hơn không ít. Co rút lại, kịch liệt xoáy nước chi gian hỗn nguyên tâm lực xoáy nước bắt đầu hướng bên trong không ngừng co rút lại, càng là co rút lại, trong đó sở dựng dục uy năng liền càng là cường đại. Này đó là Trần Tông bùng nổ hỗn nguyên tâm lực bí pháp thủ đoạn. Phía trước, Trần Tông chỉ có thể làm được gấp 3 áp xúc gấp 3 bùng nổ. Nhưng trải qua không biết bao nhiêu thời gian tìm hiểu, cũng rốt cuộc ngộ ra càng cường bùng nổ, siêu việt gấp 3, càng là siêu việt 4 lần. Chẳng qua này càng cao bội số bùng nổ muốn thi triển lại không có dễ dàng như vậy. Yêu cầu một chút thời gian tới làm chuẩn bị, một tức, chỉ là một tức thời gian, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực tinh vân lốc xoáy liền co rút lại tới rồi cực hạn. Co rút lại 5 lần, ý nghĩa sẽ bộc phát ra 5 lần uy năng. Một tức thời gian, chính là như vậy một lần bình thường chớp mắt thời gian mà thôi. Thực ngắn ngủi, nhưng đối với cường giả mà nói, một tức thời gian lại đủ để thay đổi rất nhiều. Tỉ như Trần Tông, một tức thời gian liền có thể chém ra mấy trăm mấy ngàn kiếm. Cho nên đối người bình thường tới nói một tức thời gian thập phần ngắn ngủi. Nhưng đối cường giả mà nói, một tức thời gian cũng có thể thập phần dài lâu. Một tức lúc sau, 5 lần bùng nổ, thần tiêu nhất kiếm, này nhất kiếm, sắc nhọn đến mức tận cùng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trực tiếp đánh nát từng đạo hỗn độn dòng khí, đánh bại từng đạo hỗn độn khí xoáy tụ, thế như trẻ che thẳng tiến không lùi, vượt mọi chông gai, đem hết thảy toàn bộ đều đánh bại, xé rách, chặt đứt, này nhất kiếm, chính là khuynh tấn Trần Tông toàn lực nhất kiếm, 5 lần dưới bùng nổ nhất kiếm, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là vô pháp thi triển ra đệ nhị kiếm. Này nhất kiếm, chịu tải Trần Tông hết thảy hy vọng, nếu vẫn là vô pháp đánh bại này hỗn độn dòng khí tầng nói. Như vậy không biết chính mình còn muốn tìm hiểu bao lâu mới có thể đủ nắm giữ càng cường công kích, rốt cuộc đến bây giờ, chính mình đã là đem tiềm lực khai quật đến cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là vô pháp càng tiến thêm một bước. Từng đạo đánh bại, một tầng tầng đẩy mạnh, xỏ xuyên qua hết thảy, cuối cùng một đạo hỗn độn khí xoáy tụ rốt cuộc bị đánh bại. Kia kiếm quang lực lượng cũng chỉ dư lại cuối cùng một tia. Trực tiếp đột tiến sau biến mất không thấy, Trần Tông nội tâm không khỏi thấp thỏm không thôi. Này, rốt cuộc xem như đánh vỡ hỗn độn lồng giam vẫn là không có. Bỗng nhiên từng sợi hỗn độn dòng khí bắt đầu biến đạm, dần dần biến mất, hoàn toàn biến mất, Trần Tông đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà đại hỉ, rốt cuộc đánh vỡ hỗn độn lồng giam, mà đánh vỡ hỗn độn lồng giam, chính mình cũng rốt cuộc có thể rời đi nơi này, nội tâm kích động khó có thể miêu tả, nhưng tùy theo cũng dần dần bình phục xuống dưới, không phải gấp 10 lần, chỉ cần tăng lên gấp 10 lần uy năng, cũng vô pháp đánh vỡ hỗn độn lồng giam thoát thân mà ra. Này hỗn độn dòng khí trình tự, tương đương lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý thánh tổ cấp lực lượng trình tự. Đối với thánh tổ cấp lực lượng mà nói, đó là một lần lột xác, đã bắt đầu xuất hiện bản chất khác nhau, liền tính là lực lượng số lượng giống nhau, nhưng bản chất lại là bất đồng, giống như một cân trọng đầu gỗ cùng một cân trọng sắt thép. Đồng dạng là một cân trọng lượng, nhưng kia sắt thép độ cứng lại xa siêu đầu gỗ, như thế tính toán xuống dưới, nói là gấp 10 lần tăng phúc sau có thể đánh vỡ hỗn độn dòng khí tầng. Kỳ thật bằng không, rốt cuộc tâm ý thiên kiếm tăng lên vì nửa chí bảo. Đối với tự thân tăng phúc càng thêm rõ ràng. Ít nhất là phía trước đứng đầu thánh khí khi gấp 2. Mặt khác chính mình hiểu được thông thần cảnh kiếm đạo, hơn nữa đem chi không ngừng tìm hiểu, khai quật ra thông thần cảnh kiếm đạo huyền diệu cùng với kia hai loại ảo diệu uy năng. Chồng lên dưới uy lực càng là so với phía trước cường ra gấp 10 lần không ngừng. Mặt khác gấp 3 bùng nổ cũng tăng lên vì 5 lần bùng nổ. Như thế tính lên, đó là càng nhiều bội số siêu việt gấp 10 lần bùng nổ. Vẫn là lực lượng bản chất lột xác, đánh vỡ hỗn độn lồng giam, ta liền có được so dĩ vãng càng cường đại thực lực. Trần Tông âm thầm vui sướng, so với lúc ấy nắm giữ Trấn Hải Châu khi còn muốn càng mạnh mẽ rất nhiều. So với muôn đời kiếm chủ, hẳn là cũng là không chút nào kém cỏi. Không, ngay lúc đó muôn đời kiếm chủ vẫn chưa đột phá đến thông thần kiếm cảnh, cũng chưa từng lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý. Ta so ngay lúc đó muôn đời kiếm chủ càng cường, chiếu ngoại tầng vũ trụ ý chí để lại cho chính mình tin tức. Đánh vỡ hỗn độn lồng giam lúc sau, thực lực của chính mình đặt ở tân hỗn độn vũ trụ giữa. Giờ cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Trần Tông không khỏi cảm thấy khiếp sợ, tự bảo vệ mình chi lực, gần chỉ là tự bảo vệ mình chi lực sao? Quả thực không thể tưởng tượng, phải biết rằng, hiện tại thực lực của chính mình, Trần Tông là có nắm chắc đánh bại ngay lúc đó muôn đời kiếm chủ. Kia chính là đứng đầu thánh tổ cấp cường giả a, như vậy thực lực ở tân hỗn độn vũ trụ giữa, cũng chỉ là cụ bị tự bảo vệ mình chi lực mà thôi. Như vậy này tân hỗn độn vũ trụ cường giả thực lực, rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ? Suy nghĩ một chút, Trần Tông không cấm cảm thấy vô cùng chấn động. Nhưng đồng thời cũng hứng khởi một loại khó có thể miêu tả kích động cảm. Như thế cường đại tân hỗn độn vũ trụ, đem có được như vậy nhiều cường giả, mới càng thêm xuất sắc a. Hiện tại, chính mình đều có chút gấp không chờ nổi muốn tới kiến thức kia tân càng cường đại hơn. Hỗn độn vũ trụ, mặt khác, cũng không biết qua đi đã bao nhiêu năm, không biết Niệm Tâm hiện tại thế nào, còn có A Cha bọn họ, hiện tại không biết có phải hay không cũng còn sống. Tâm niệm vừa động, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang, kia kiếm quang vạn phần sắc bén đến mức tận cùng, trực tiếp cắt qua này một mảnh hư vô không gian, trốn vào trong đó biến mất không thấy. Hỗn độn vũ trụ mỗi một chỗ trong hư không, một đạo vết rách chợt xuất hiện, nhanh chóng mở rộng, ngay sau đó, một mặt lưu quang mang theo một loại khó có thể miêu tả huyền diệu nhanh chóng từ trong đó bắn ra. Kiếm quang một đốn nội liễm, một đạo thân ảnh cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy theo hiện hóa mà ra, đúng là Trần Tông phủ vừa xuất hiện, lập tức cảm giác được bốn phương tám hướng đều tràn ngập nồng đậm đến cực điểm thiên đạo hơi thở. Này thiên đạo hơi thở so với phía trước ngoại tầng vũ trụ tới, ít nhất nùng liệt vạn lần, đồng thời, vũ trụ nguyên khí nồng đậm trình độ cùng tinh thuần trình độ cũng là lúc trước ngoại tầng vũ trụ. Vạn lần, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, này tân hỗn độn vũ trụ, này thiên đạo ý chí thế nhưng như thế cường đại, ước chừng so ngay lúc đó ngoại tầng vũ trụ mạnh mẽ vạn lần. Đó là cái gì khái niệm a? Ngay lúc đó nội tầng vũ trụ thiên đạo ý chí đích xác so ngoại tầng vũ trụ thiên đạo ý chí càng cường, nhưng cũng chỉ là cường ra gấp 10 lần tả hữu. Đến nỗi kia trung tâm vũ trụ, tuy rằng chính mình chưa từng đi qua, lường trước hẳn là cũng chỉ là so nội tầng vũ trụ cường gấp 10 lần tả hữu. Liên tính là càng nhiều, cũng sẽ không vượt qua gấp 100 lần, mà nay, tân hỗn độn vũ trụ thiên đạo ý chí, lại trực tiếp là ngoại tầng vũ trụ vạn lần, loại này chênh lệch thật sự là quá lớn, hơn nữa liền vũ trụ nguyên khí cũng là phía trước vạn lần. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa tại đây hỗn độn vũ trụ giữa, tu luyện sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, thậm chí như ăn cơm uống nước như vậy đơn giản, cũng ý nghĩa sẽ sinh ra càng nhiều cường đại tu luyện giả. Chương 3121, hỗn độn vũ trụ. Ngàn năm, không nghĩ tới ta ở hỗn độn lồng giam nội, thế nhưng đãi 1000 năm lâu. Trần Tông tìm hiểu xong tin tức lúc sau, tức khắc lộ ra đầy mặt hu hư, phát ra từ nội tâm cảm khái không thôi, không phải do hắn không cảm khái a, lúc trước tính lên, chính mình tu luyện thời gian còn không đủ 1000 năm đâu. Không nghĩ tới hỗn độn lồng giam nội trực tiếp đãi 1000 năm, đều so với chính mình phía trước đủ loại trải qua còn muốn lâu. Quả thực khó có thể tưởng tượng, 1000 năm sau, ban đầu ngoại tầng vũ trụ, gian tầng vũ trụ cùng nội tầng vũ trụ cùng với trung tâm vũ trụ đều biến mất. Hoặc là nói dung hợp vì hoàn toàn mới hỗn độn đại vũ trụ, so đơn thuần ngoại tầng vũ trụ đều phải lớn hơn gấp 100 lần siêu cấp đại vũ trụ. Kinh người đến cực điểm, không chỉ có như thế, nhân tộc, nguyên tộc, vong linh, yêu ma từ các loại chủng tộc san sát cùng tồn tại. So với dĩ vãng càng phức tạp rất nhiều lần, mà cường giả cũng càng nhiều, này là một cái đại thế. Một cái cường thịnh đến cực điểm đại thế, này đại thế bên trong, thiên tài vô số, cường giả xuất hiện lớp lớp, 1000 lần thiên đạo cùng vũ trụ nguyên khí, liền tính là một đầu heo cũng có thể trở nên rất mạnh. Trần Tông ám đạo, suy nghĩ một chút, so với dĩ vãng vượt qua 1000 lần thiên đạo cùng vũ trụ nguyên khí. Như vậy tu luyện khi khó khăn thẳng tắp giảm xuống 1000 lần không ngừng. Dĩ vãng tư chất bình thường khó có thể nhập môn người. Dễ dàng liền có thể nhập môn, dĩ vãng tư chất quá thấp tu vi tăng lên thong thả người. Dễ dàng liền có thể tăng lên tu vi, dĩ vãng ngộ tính quá thấp ở thiên địa đại đạo tiến tới hoãn chậm người, cũng có thể dễ dàng tìm hiểu thiên địa đại đạo ảo diệu đạt tới càng cao thâm trình tự. Nhưng, cường giả chân chính lại không phải ưu việt hoàn cảnh có thể tạo thành, Trần Tông rất rõ ràng điểm này, bất luận cái gì một tôn cường giả, không chỉ có hơn người thực lực, càng có kinh người tâm tính, này tâm tính không quan hệ với tính cách như thế nào hành sự như thế nào, chỉ cùng bọn họ bản thân sở chịu quá mài giũa cùng một nhịp thở. Tốt hoàn cảnh, dễ dàng tu luyện, có thể sinh ra càng nhiều cao thủ, nhưng muốn trở thành chân chính tung hoành thiên hạ cường giả lại không có dễ dàng như vậy. Kia yêu cầu cũng đủ mài giũa, chăm chiết không buông tha thiên truy bách luyện mới có hy vọng thành tựu. Một tòa thật lớn hư không thành trì nội, Trần Tông một bên uống rượu ngon, một bên suy tư không thôi, hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ đều thay đổi, cùng quá vãng vũ trụ đều không giống nhau, rất nhiều đồ vật biến mất, cũng có rất nhiều đồ vật tái hiện, Trần Tông tìm không thấy Thái Hạo Sơn tin tức, này có hai loại khả năng. Một loại khả năng là Thái Hạo Sơn ở vũ trụ dung hợp diễn biến hỗn độn quá trình giữa khiêng không được hôi phi yên diệt, mặt khác một loại khả năng chính là đối với hiện tại hỗn độn vũ trụ mà nói, Thái Hạo Sơn quá nhỏ bé, không còn có năm đó bên ngoài tầng vũ trụ khi cái loại này thánh địa địa vị. Nguyên nhân chính là vì quá mức nhỏ bé, liền không có như vậy nổi tiếng. Mặc kệ thế nào, Trần Tông biết chính mình cần thiết đi tìm được Thái Hạo Sơn, mặc kệ là đã tiêu vong vẫn là mai danh ẩn tích, bởi vì Niệm Tâm vô cùng có khả năng còn ở Thái Hạo Sơn nội chờ đợi chính mình trở về. Mặt khác, dĩ vãng hư không quê nhà cũng phải tìm đến trở về một chuyến. Nhìn một cái A Cha bọn họ hay không còn sống, còn có một chút, đó chính là lệnh tâm ý tiên kiếm chữa trị đến chí bảo trình tự. Như thế nào chữa trị? Trần Tông sớm đã biết được, đó chính là săn giết, Săn giết cái gì đâu? Yêu ma, năm đó, ngoại tầng vũ trụ thiên đạo ý chí chính là bị kia một tôn đáng sợ yêu ma cấp đánh tan. Nguyên nhân chính là vì như thế, vũ trụ ý chí là hận cực kỳ kia yêu ma. Ai nói vũ trụ ý chí liền không có tình cảm? Kỳ thật là có, chẳng qua cùng người không giống nhau. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, vũ trụ ý chí là lạnh nhạt vô tình, đứng ở điểm cao quan sát hết thảy tang thương biến ảo. Nhưng có đôi khi, vẫn là sẽ có điều thiên lệch, tỉ như nói ngoại tầng vũ trụ tam đại bảng đơn, có thể danh liệt trong đó giả liền sẽ được đến vũ trụ ý chí chiếu cố. Thứ tự càng cao chiếu cố lại càng lớn, này bản thân chính là một loại thiên lệch, cho nên, ngoại tầng vũ trụ ý chí kia một chút căn nguyên kêu tâm ý thiên kiếm chữa trị đến nửa chí bảo trình tự, nhưng muốn tiến thêm một bước chữa trị đến chí bảo trình tự, lại rất khó, cho dù là ở hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ hoàn cảnh dưới, cũng yêu cầu dài dòng thời gian mới được. Chí bảo kia bản thân liền cụ bị không thể tưởng tượng lực lượng, tương đương thánh tổ cấp trình tự lực lượng, thập phần cường đại, liền tính là ở dĩ vãng trung tâm vũ trụ nội, thánh tổ cấp cũng không xem như kẻ yếu, có thể xếp vào cường giả một bậc, cho dù là ở hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ giữa, thánh tổ cấp trình tự cũng không kém. Như vậy, tâm ý thiên kiếm muốn mau chóng chữa trị đến chí bảo trình tự, liền yêu cầu săn giết yêu ma, giết chết yêu ma đồng thời cắn nuốt yêu ma căn nguyên làm chất dinh dưỡng, càng mau chữa trị tâm ý thiên kiếm, tận khả năng trong thời gian ngắn nhất chữa trị đến chí bảo trình tự. Trần Tông cũng càng thêm cảm thấy, năm đó hoàn chỉnh tâm ý thiên kiếm, không chỉ là chí bảo, rốt cuộc chí bảo chỉ là tương đương thánh tổ cấp, nhưng hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ, thánh tổ cấp chí năng xem như không tồi, miễn cưỡng dưng được với cường giả mà thôi. Như vậy, hoàn chỉnh tâm ý thiên kiếm, vô cùng có khả năng là siêu việt chí bảo trình tự. Hoàn cảnh thay đổi, hóa thành hỗn độn đại vũ trụ, dĩ vãng thần tinh linh tinh, giá trị cũng đại biên độ giảm xuống, đủ loại quá vãng bảo vật cũng đồng dạng giá trị giảm đi. Tương đương nói Trần Tông dĩ vãng có thể nói kinh người tài phú cũng là đại biên độ co lại, ít nhất co lại vạn lần trở lên. Trần Tông cũng là thực bất đắc dĩ, nhưng cũng muốn bán đi, bởi vì đến nay hỗn độn đại vũ trụ nội đã không có gì giá trị. Hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ nội thông dụng tiền đã không đơn giản là vũ trụ thần tinh. Vũ trụ thần tinh chỉ có thể xem như giống nhau tiền, là những cái đó thực lực yếu kém người sử dụng, chân chính tốt chính là hỗn độn thần tinh. Hiện tại Trần Tông chính là liền một viên hỗn độn thần tinh cũng không có a. Bất quá vận khí cũng không tồi, Trần Tông cất chứa giữa, thế nhưng có một ít đồ cổ. Hỗn độn đại vũ trụ hoàn cảnh so với dĩ vãng càng thêm phức tạp, mà qua hướng vũ trụ đã trở thành lịch sử, chẳng sợ chỉ có 1000 năm thời gian, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, giống như là thượng cổ dường như, rốt cuộc có chút sinh linh là khiêng quá kia một lần vũ trụ dung hợp tồn tại xuống dưới, nhưng cũng có nhiều hơn sinh linh là ở vũ trụ dung hợp lúc sau sinh ra, trực tiếp liền sinh ra ở hỗn độn đại vũ trụ giữa. Này đó ra đời với hỗn độn đại vũ trụ sinh linh giữa, liền có một bộ phận đối đời trước vũ trụ cảm thấy hứng thú, đối với đời trước vũ trụ sở lưu lại đồ vật cũng thập phần cảm thấy hứng thú, có ý thức tiến hành sưu tập. Trần Tông trên người nhưng thật ra có không ít, chọn lựa ra một bộ phận tiến hành bán, trực tiếp được đến không ít hỗn độn thần tinh. Này đó là hỗn độn thần tinh a. Trần Tông trong tay cầm một khối trứng gà lớn nhỏ thần tinh, toàn thân là màu xám, loại này màu xám thập phần thuần túy, thập phần tinh xảo, trong đó sở ẩn chứa lực lượng cũng thập phần tinh thuần hùng hồn. Một viên hỗn độn thần tinh giá trị tương đương một vạn vũ trụ thần tinh, khác biệt đại thật sự. Trần Tông bán một ít cái gọi là đồ cổ, liền giá trị tượng trăm hỗn độn thần tinh, cũng coi như là một bút không nhỏ tài phú. Cần phải đi địa phương khác tiếp tục tìm hiểu tin tức. Trần Tông ám đạo, khống chế gửi một đạo kiếm quang trực tiếp bay ra này hư không thành trì, hướng tới ngoại giới hỗn độn hư không bay đi. Này thành Trần Tông cũng đã tìm hiểu qua, ở mênh mang vô ngần hỗn độn đại vũ trụ trong vòng, này hư không thành trì bất quá chỉ là một tòa tiểu thành mà thôi, các phương diện đều hữu hạn, chính mình muốn tìm hiểu đến càng nhiều tin tức kia chỉ có đi trước một ít lớn hơn nữa hư không thành trì mới được. Hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ nội thành trì chia làm 3 cái cấp bậc: hư không cấp, vũ trụ cấp cùng hỗn độn cấp, hư không tiểu thành, vũ trụ đại thành cùng hỗn độn cự thành. Ta liền đi tìm một tòa hỗn độn cự thành, hẳn là có thể hiểu biết đến càng nhiều tin tức, nói không chừng còn có thể tìm được Thái Hạo Sơn tin tức. Kiếm quang nhanh chóng bay vút ở hỗn độn trong hư không, trói buộc lực so với ngay lúc đó ngoại tầng vũ trụ còn mạnh hơn rất nhiều lần. Này liền ý nghĩa cho dù là Trần Tông, tốc độ cũng đại chịu ảnh hưởng, cùng dĩ vãng so sánh với cũng giống nhau chậm rất nhiều lần. Nếu nói ở dĩ vãng ngoại tầng vũ trụ khi bằng Trần Tông giờ này khắc này thực lực, này tốc độ bùng nổ mở ra, một tức trực tiếp có thể vạn dặm, nhưng hiện tại hạ thấp rất nhiều lần, tốc độ bùng nổ dưới, một tức cũng chỉ có thể bay vút ra 5 vạn mét mà thôi. 500 mễ vì một dặm, hiện tại Trần Tông tốc độ chỉ là một tức trăm dặm, đối với người thường tới nói tự nhiên là cực nhanh, nhưng tương đối so với phía trước lại là cực chậm. Hơn nữa, Trần Tông còn có thể cảm giác ra, có thể có một tức trăm dặm tốc độ, vẫn là bởi vì chính mình kiếm đạo cảnh giới đột phá đến thông thần kiếm cảnh quan hệ. Nếu bằng không, kia tốc độ lại sẽ chậm hơn gấp 10 lần, một tức mới 10 dặm, một vạn mễ, như vậy tốc độ, thật sự là quá chậm, liền tính là 5 vạn mét, Trần Tông cũng cảm thấy chậm, may mà cũng dần dần thói quen, rốt cuộc không chỉ là chính mình, mặt khác tu luyện giả cũng là như thế, đều giống nhau đã chịu cực đại trói buộc, chỉ tiếc, hư không cấp tiểu thành nội sở có được hư không dịch chuyển trận quy mô hữu hạn, truyền tống khoảng cách cũng thập phần hữu hạn, nhưng tiêu hao hỗn độn thần tinh lại không ít, mặt khác, tuy rằng cũng có hỗn độn thần thuyền có thể độ không phi hành, chỉ là hư không cấp tiểu thành hỗn độn thần thuyền lui tới rất ít, thường thường đều phải chờ đợi không ít thời gian. Trần Tông không nghĩ chờ, trước phi có cơ hội lại nói, liền ở Trần Tông bay ra này một tòa hư không tiểu thành không bao lâu khi, liền cũng có một đạo thô to lưu quang bộc phát ra tốc độ kinh người, một tức 10 vạn mét tốc độ nhanh chóng chạy như bay mà đến, truy kích Trần Tông, xuất hiện ở Trần Tông phía trước tạm dừng xuống dưới sau. Tiện đà, từng đạo lưu quang tự kia tàu bay nội xuất hiện, nhanh chóng tản ra, tổng cộng có 10 người, hình thành một đạo vòng vây đem Trần Tông vây quanh lên. Mơ hồ chi gian, này 10 người hơi thở cho nhau liên hệ lên, tùy ý đều có thể ngưng tụ vì nhất thể, bộc phát ra càng vì mạnh mẽ uy năng, Trần Tông còn có thể cảm giác được rõ ràng, này 10 người hơi thở tu vi trình tự, chính là đại thánh cảnh trình tự, chư vị có chuyện gì? Trần Tông thần sắc bất biến hỏi ý, nội tâm có chút kinh ngạc, thường lui tới, đại thánh cảnh nhưng không nhiều lắm thấy, toàn bộ ngoại tầng vũ trụ đại thánh cảnh hữu hạn thật sự. Nhưng tại đây hỗn độn đại vũ trụ nội, đại thánh cảnh lại không tính cái gì, đơn giản là hỗn độn vũ trụ thiên đạo so với phía trước càng rõ ràng mãnh liệt vạn lần. Kể từ đó cũng càng thêm cường đại, càng thêm rõ ràng, càng thêm dễ dàng tìm hiểu, cho nên muốn đột phá đến thánh giai, khó khăn cũng trực tiếp giảm xuống ngàn lần vạn lần. Đồng dạng đạo lý, tiểu thánh cảnh muốn tăng lên tới đại thánh cảnh, cũng là càng dễ dàng, mà đại thánh cảnh muốn tăng lên tới thánh tổ cấp, cũng đồng dạng trở nên càng thêm dễ dàng. Nhưng, muốn lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý, khó khăn trực tiếp tăng lên rất nhiều lần, đơn giản là lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý tại đây hỗn độn đại vũ trụ giữa. Tiện lợi thượng là cường giả chân chính hàng ngũ, ngụy cường giả cùng cường giả chân chính so sánh với, vẫn là có rõ ràng chênh lệch, nhà ta thiếu chủ cho mời, trong đó một cái tức khắc mở miệng cười nói, tựa hồ là mời, nhưng ngữ khí cùng thái độ lại thập phần cường ngạnh. Chương 3122, thật thánh, 10 cái người, 10 tôn cường giả, chính hình thành vòng vây, lẫn nhau chi gian hơi thở liên thông. Tùy điều địch đều có thể bày ra một phương trận pháp giam cầm bốn phía. Đem Trần Tông trấn áp bắt dường như, nhà ngươi thiếu chủ là ai? Trần Tông hỏi ngược lại, đừng vô nghĩa, trực tiếp bắt lấy, mặt khác một người tựa hồ không kiên nhẫn quát, chợt, 10 cái người trên người trực tiếp bộc phát ra từng đạo mạnh mẽ hơi thở dao động. Đánh sâu vào bốn phương tám hướng, thuộc về đại thánh cảnh trình tự lực lượng cũng toàn bộ bộc phát ra tới. Nếu là đặt ở ngoại tầng vũ trụ, như thế lực lượng một bùng nổ, tuyệt đối sẽ khiến cho một trận kịch liệt gió lốc thổi quét phạm vi mấy chục dặm thậm chí mấy trăm dặm, nhưng hiện tại chỉ có thể lan đến gần phạm vi mấy trăm mễ mà thôi. Hỗn độn đại vũ trụ thiên đạo ý chí cường vạn lần, cứ việc có thể cho tu luyện giả càng cảm giác được rõ ràng tiến tới tìm hiểu, nhưng cũng đồng dạng có lớn hơn nữa trói buộc. 10 người hơi thở bùng nổ chi gian, Trần Tông liền cảm giác được bọn họ hơi thở trực tiếp liên thành nhất thể, dường như phảng phất hóa thành một tòa lồng giam trực tiếp rơi xuống. Lồng giam trong vòng thiên đạo cùng nguyên khí trực tiếp giảm xuống gấp đôi không ngừng. Thì ra là thế, Trần Tông trong nháy mắt liền hiểu được, loại này trận pháp chính là có thể ở nhất định trình độ thượng ngăn cách. Không, phải nói là suy yếu, lấy trận pháp hóa thành lồng giam tiểu thiên địa, cùng ngoại giới ngăn cách mở ra, khiến cho lồng giam tiểu thiên địa nội thiên đạo cùng nguyên khí tất cả giảm xuống. Vô hình giữa liền sẽ ảnh hưởng đến lồng giam tiểu thiên địa nội người thực lực phát huy. Thật là không tồi thủ đoạn, đặt ở ngoại tầng vũ trụ chính là thực hiếm thấy. Bất quá là một cái thượng vị thánh giai, bắt lấy, cầm đầu người mở miệng, trực tiếp bùng nổ, 10 tôn đại thánh cảnh toàn bộ ra tay, ầm ầm ầm, vừa ra tay, trực tiếp chính là 10 đạo trưởng ấn từ bốn phương tám hướng ngang trời giết tới. Mỗi một đạo trưởng ấn đều ẩn chứa kinh người cường đại lực lượng, hoành áp hết thảy dường như, nhưng ở hỗn độn đại vũ trụ dưới, bực này uy lực rồi lại là bị áp chế vô số lần. Này lực phá hoại đồng dạng đại biên độ giảm xuống, cứ việc cảm giác đại biên độ giảm xuống, nhưng đối Trần Tông kỳ thật là không có ảnh hưởng. Đơn giản là Trần Tông tu luyện chi đạo cùng chính thống tu luyện giả đều không giống nhau. Thực lực cao thấp cùng ngoại giới nhân tố cũng không có tuyệt đối liên hệ. 10 đạo trưởng ấn nháy mắt giết tới, mỗi một đạo đều thập phần mạnh mẽ, ẩn ẩn cấp Trần Tông mang đến vài phần áp lực, luận cập tu vi trình tự, kỳ thật Trần Tông cùng này 10 người là không sai biệt lắm. Nhưng không giống nhau chính là, Trần Tông chính là lĩnh ngộ khống chế thông thần kiếm cảnh. Thông thần kiếm cảnh, đó là tối cao kiếm đạo cảnh giới, tương đương lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý trình tự. Kia đó là siêu việt thánh tổ cấp trình tự, không có rút kiếm, Trần Tông chỉ là tịnh chỉ như kiếm một hoa mà qua. Hơi thở nội liễm, giống như không pháo hoa nhẹ nhàng bâng quơ, 10 đạo trưởng ấn ở khoảnh khắc băng toái, thực lực của hắn rất mạnh, không phải giống nhau thượng vị thánh giai, hợp lực, hét lớn một tiếng hạ, từng đạo hơi thở nháy mắt bùng nổ, phảng phất sóng chiều ngàn trọc đánh sâu vào dựng lên dường như. Tiện đà, một đạo thật lớn bàn tay xuất hiện ở trên không, năm ngón tay mở ra, mỗi một ngón tay đều người vòng eo phẩm chất, lăng không đánh rơi, cường, này uy năng trực tiếp bạo tăng, mơ hồ đạt tới thánh tổ cấp trình tự, thủ đoạn đích xác thập phần kinh người. Một trường rơi xuống, bàn tay to tràn ngập kinh người lực lượng, quanh quẩn từng sợi đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Phảng phất là từng điều xiềng xích dường như trực tiếp liền phải đem Trần Tông trấn áp bắt. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, lần thứ hai kiếm chỉ một hoa, đầu ngón tay đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng, lại không có đem hư không xé rách, không rút kiếm dưới tình huống, lấy Trần Tông hiện tại thực lực phát huy ra tới, ở thánh tổ cấp trình tự cũng là rất mạnh, lại cũng vô pháp xé rách này hỗn độn đại vũ trụ không gian. Đủ thấy này hỗn độn đại vũ trụ không gian cường độ là cỡ nào kinh người. Nhất kiếm dưới, kia đại trưởng ấn tức khắc bị đánh trúng, tiến tới bị hoa khai, đánh bại, đánh tan, này trận pháp lồng giam tiểu thiên địa tán loạn, 10 cái đại thánh cảnh toàn bộ bị thương, kiếm khí nhập thể ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi. Đau nhức vô cùng, a, đau a, tại sao lại như vậy, người này thực lực như thế nào sẽ như vậy cường. Trần Tông không có lập tức đưa bọn họ đánh chết, ngược lại toàn bộ bắt xuống dưới, tiện đà bắt đầu ép hỏi. Tỷ như bọn họ thiếu chủ là người phương nào? Tỷ như hỗn độn đại vũ trụ càng nhiều tin tức, mới vừa rồi ở kia hư không tiểu thành trong vòng, Trần Tông sở hiểu biết đến tin tức cũng không nhiều, rốt cuộc hư không tiểu thành ở hỗn độn đại vũ trụ giữa chỉ là thuộc về thấp nhất trình tự hư không. Thành trì, cường giả cũng càng thiếu, sở nắm giữ tin tức cũng càng vì bình thường, càng là bí ẩn tin tức, thường thường càng là cường đại giả mới có thể biết được. Nhỏ yếu, đó là nguyên tội, nếu lúc này đây Trần Tông thực lực không đủ, trực tiếp liền sẽ bị này 10 người cấp bắt hạ. Cái gọi là thiếu chủ cho mời, bất quá chỉ là thuận miệng lý do thoái thác thôi, thì ra là thế, Trần Tông từ này 10 cái đại thánh cảnh trong miệng ép hỏi ra đủ loại tin tức. Tổng hợp lên, tức khắc đối này hỗn độn đại vũ trụ có một cái càng vì trực quan thâm nhập hiểu biết. Hỗn độn đại vũ trụ tu luyện hệ thống, hoặc là nói tu luyện cảnh giới trình tự phân chia cùng dĩ vãng có khác nhau. Thấp nhất trình tự, chính là cái gọi là trúc cơ, đó là xây dựng căn cơ, tu luyện căn cơ, kia còn ở vào phàm nhân trình tự, rồi sau đó, tác xưng là siêu phàm. Liền đã là siêu việt phàm nhân trình tự, nắm giữ cường đại không thể tưởng tượng lực lượng, đó là tìm hiểu đại đạo, bước đầu nắm giữ nói huyền diệu cùng sức mạnh to lớn, dễ dàng là có thể diệt sát trúc cơ trình tự tu luyện giả. Siêu phàm phía trên, xưng là nhập thánh, cũng chính là cái gọi là thánh giai trình tự, trúc cơ, siêu phàm, nhập thánh, này đặt ở dĩ vãng, lại cũng là có rất nhiều cấp bậc phân chia, tỉ như kia siêu phàm cảnh giới đặt ở lúc trước ngoại tầng vũ trụ, đó là có đệ nhất cảnh đến thứ bảy cảnh phân biệt, mà đặt ở nội tầng vũ trụ tác cũng người mà thiên phân biệt, hiện tại hết thảy quy nạp vì siêu phàm, đương nhiên, siêu phàm cảnh nội cũng là có cao thấp mạnh yếu chi phân, nhưng đã không có phân chia đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Rốt cuộc ở hỗn độn đại vũ trụ nội, thiên đạo càng vì rõ ràng, vũ trụ nguyên khí cũng càng vì nồng đậm, ở chỗ này sinh ra anh đồng cũng có càng cao thiên tư, tu luyện càng thêm dễ dàng liền có thể tu luyện đến siêu phàm cảnh, thậm chí không ít đều có thể đủ đột phá đến nhập thánh cảnh. Nhập thánh cảnh chính là thánh giai, đặt ở dĩ vãng ngoại tầng vũ trụ muốn đột phá đến thánh giai kiểu gì khó khăn, còn có lớn lao thân chết nguy hiểm, nhưng hỗn độn đại vũ trụ nội đột phá đến nhập thánh cảnh lại cơ hồ không có gì thân chết nguy cơ. Càng thêm dễ dàng, nhập thánh cảnh phân chia vì ba cái trình tự, hạ vị thánh giả, trung vị thánh giả, thượng vị thánh giả. Hạ vị thánh giả đối ứng lúc trước tiểu thánh cảnh, mà trung vị thánh giả tác đối ứng đại thánh cảnh, thượng vị thánh giả sở đối ứng chính là thánh tổ cấp. Chỉ có nhập thánh mới có thể tiến vào hư không, nhưng phi hành tốc độ rất chậm, mà siêu phàm cảnh nếu không có gì bảo hộ nói vừa tiến vào hư không, thực dễ dàng liền sẽ thân chết. Hỗn độn đại vũ trụ hư không trong vòng tràn ngập vô số mắt thường nhìn không tới xạ tuyến, này đó xạ tuyến đối nhập thánh cảnh mà nói không có gì nguy hại, nhưng đối siêu phàm cảnh lại giống như độc dược. Ở nhập thánh cảnh phía trên còn có một cái cảnh giới gọi là thật thánh. Thật thánh này, đó là lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý tu luyện giả, đã là cường giả chân chính trình tự, đặt ở hỗn độn đại vũ trụ giữa cũng là tỏa trấn một phương cường giả. Này 10 cái đại thánh cảnh hoặc là truyền thuyết vị thánh giả sở hiểu biết tin tức cũng là hữu hạn, chỉ có thể biết tối cao trình tự chính là thật thánh. Bất quá lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý chính là thật thánh. Như vậy hướng lên trên hẳn là chính là lĩnh ngộ đệ nhị trọng vũ trụ chân lý tiến tới lại lần nữa. Lột xác bán thần, Trần Tông thầm nghĩ, như thế, bán thần phía trên hẳn là chính là cái gọi là chân thần. Cũng không biết này hỗn độn đại vũ trụ nội hay không tồn tại chân thần. Chân thần, đó là chí cao vô thượng tồn tại, là truyền thuyết, là hướng tới. Trần Tông cũng không biết hiện tại hỗn độn đại vũ trụ hay không tồn tại chân thần. Này 10 cái trung vị thánh giả vô dụng, liền bị Trần Tông trực tiếp đánh chết, trước khi chết đầy mặt không thể tưởng tượng, ngươi sẽ chết, thiếu chủ sẽ không bỏ qua ngươi, bọn họ sôi nổi giống giận không thôi, bọn họ trong miệng thiếu chủ, chính là một tòa vũ trụ đại thành minh quang bên trong thành Minh Phong thị thiếu chủ. Này Minh Phong thị rất mạnh, trong tộc chính là có thật thánh cấp cường giả tồn tại. Thật thánh, Trần Tông lộ ra một mạt ý cười, chính mình cũng là thật thánh cấp thực lực a, chân chính chiến đấu lên, ai mạnh ai yếu còn không rõ ràng lắm đâu. Không sợ, hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ, chủng tộc không ít, nhưng lại là lấy nhân tộc, nguyên tộc, cổ yêu tộc, cổ ma tộc, thần ma tộc là chủ. Ngoài ra, này cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc cùng năm đó đánh bại ngoại tầng vũ trụ ý chí kia yêu ma có gì quan hệ? Ngoài ra, còn có nhất thần bí thần linh, kia lại là loại nào tồn tại? Trần Tông thân hình chợt lóe, trực tiếp tiến vào kia hỗn độn tàu bay trong vòng, sờ soạc một phen lúc sau bắt đầu khởi động. Đây là cấp thấp hỗn độn tàu bay, có cơ bản bảo hộ thi thố, có thể ngăn cách tia vũ trụ xâm nhập, nhập thánh cảnh dưới đãi ở trong đó liền sẽ không đã chịu thương tổn. Cấp thấp hỗn độn tàu bay phi hành tốc độ chính là một tức 10 vạn mét, đặt ở dĩ vãng đương nhiên không tính là cái gì, nhưng hiện tại lại một chút đều không chậm, ít nhất so với chính mình toàn lực phi hành còn muốn mau. Rốt cuộc chính mình hiện tại toàn lực phi hành cũng mới một tức 5 vạn mét mà thôi, ước chừng kém gấp đôi chênh lệch vẫn là thực kinh người. Trên cơ bản, lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý thật thánh cảnh cường giả. Này toàn lực phi hành tốc độ liền giới chăng với 5 vạn mét đến 10 vạn mét chi gian. Hiện tại Trần Tông chỉ là thật thánh cảnh thấp nhất tốc độ. Thông thần kiếm cảnh sở am hiểu, chung quy không phải phi hành tốc độ, mà là ở công phạt phương diện, bất quá chỉ cần Trần Tông ở tu vi thượng đột phá đến thật thánh cảnh, trở thành chân chính thật thánh cảnh cường giả, như vậy này phi hành tốc độ liền sẽ bạo tăng, đạt tới một tức 10 vạn mét cũng không phải cái gì việc khó. Đến nỗi hiện tại, Trần Tông liền lợi dụng này cấp thấp hỗn độn tàu bay tới thay đi bộ. Có thể càng thêm an nhàn, còn có thể đủ một bên thao tác hỗn độn tàu bay đồng thời một bên tu luyện kiếm thuật. Thông thần kiếm cảnh, chính mình chỉ là vừa mới bước vào mà thôi, xem như củng cố xuống dưới, nhưng còn có rất lớn tăng lên không gian. Trần Tông tính toán hướng gần nhất vũ trụ đại thành mà đi. Ở vũ trụ đại thành nội có thể tìm hiểu đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Tỷ như cổ yêu cùng cổ ma thân phận từ từ, có phải hay không cùng năm đó đánh bại ngoại tầng vũ trụ ý chí yêu ma có quan hệ. Nếu đúng vậy lời nói, đó là chính mình săn giết mục tiêu chi nhất, chi nhị tự nhiên là thần ma tộc, giết chết thần ma tộc, thu lấy này thần tính cắn nuốt luyện hóa, đường có thể cho chính mình tu vi càng mau tăng lên. Tăng lên tới viên mãn trình tự, thật muốn tính lên chính mình hiện tại tu vi trình tự còn chỉ là trung vị thánh giả. Liền thượng vị thánh giả đều không phải, như vậy tu vi đạt tới viên mãn nói, hẳn là liền có thể đạt tới thượng vị thánh giả trình tự. Phối hợp thượng thông thần kiếm cảnh, chính mình một thân thực lực sẽ trở nên càng cường đại hơn. Ở thật thánh cảnh trình tự sẽ càng thêm mạnh mẽ, hỗn độn đại vũ trụ, ta Trần Tông tới, lấy ta chi kiếm xác minh vô song. Chương 3123, đệ tam ảo diệu. Hỗn độn đại vũ trụ, hư không vô ngần vô tận, vô biên vô hạn, một con thuyền hỗn độn tàu bay bảo trì một tức 10 vạn mét tốc độ cấp lược phi hành. Như thế tốc độ kỳ thật cũng không tính rất chậm, tại đây hỗn độn đại vũ trụ giữa, coi như là không yếu, nhưng đối với hỗn độn đại vũ trụ mà nói cũng thật không tính cái gì. Tàu bay nội, Trần Tông một bên thao tác tàu bay phương hướng, một bên tìm hiểu kiếm thuật, hỗn độn tàu bay phi hành, yêu cầu tiêu hao hỗn độn thần tinh, bất quá cấp thấp tàu bay hỗn độn thần tinh tiêu hao tương đối tốt một chút. Trần Tông chính mình phía trước được đến 100 khối, đánh chết kia 10 cái trung vị thánh giả lúc sau, Trần Tông cũng từ bọn họ chữ vật thần khí nội được đến một ít hỗn độn thần tinh. Thêm lên cũng có thượng trăm chi số, 200 hỗn độn thần tinh dùng để chống đỡ này cấp thấp hỗn độn tàu bay tốc độ cao nhất phi hành, đủ để chống đỡ trăm năm trở lên, thời gian phảng phất trở nên càng không đáng giá tiền dường như, ở hỗn độn đại vũ trụ nội, trúc cơ cảnh cùng siêu phàm cảnh thọ mệnh thập phần hữu hạn. Cũng chính là trăm năm trong vòng cùng 500 năm trong vòng. Chỉ có đột phá đến nhập thánh cảnh, mới có thể đủ vượt qua ngàn năm thọ mệnh, tu vi càng cao thọ mệnh liền càng dài, nhưng liền tính là thượng vị thánh giả, này thọ nguyên cũng sẽ không vượt qua 3.000 năm, này đó là hỗn độn đại vũ trụ một loại hạn chế. Nhưng, lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý sau thật thánh cảnh cường giả lại là một loại biến chất. Không chỉ có nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng, này thọ nguyên cũng sẽ trực tiếp bảo tăng đến 10 vạn năm. Từ 3.000 năm đến 10 vạn năm, đó chính là cực đại tăng lên, cái gọi là lĩnh ngộ vũ trụ chân lý, kia kỳ thật là một loại đánh vỡ cực hạn, lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý lúc sau thật thánh cảnh cường giả. Không chỉ có xa xa siêu việt 3.000 năm thọ nguyên 10 vạn năm thọ nguyên, này phi hành tốc độ cũng từ sẽ một tức vạn mét dưới tiêu lên tới ít nhất một tức 5 vạn mét thậm chí 10 vạn mét, nói ngắn lại. Có hay không lĩnh ngộ vũ trụ chân lý, khác biệt rất lớn, kia hoàn toàn chính là hai cái thiên địa, giống vậy như năm đó ngoại tầng vũ trụ khi thánh giai cùng thánh giai dưới khác biệt. Bất chi bất giác giữa thời gian cực nhanh, chớp mắt chính là 10 năm đi qua, hỗn độn đại vũ trụ quá lớn, 10 năm thời gian xuống dưới, Trần Tông tuy rằng cũng có tao ngộ đến mặt khác tu luyện giả, nhưng cũng không nhiều, hơn nữa cũng đều khoảng cách một khoảng cách, ở đại vũ trụ hư không sấm, ai cũng không biết thực lực rốt cuộc cường vẫn là nhược. Không thể dễ dàng tiếp xúc. Tu luyện giả tính tình thật sự là quá nhiều, có chút người lúc đầu tiếp xúc khiêm khiêm có lễ, nhưng khả năng sau đó không lâu liền bại lộ ra thật bản tính. Như Lang Hổ, 10 năm thời gian, Trần Tông cũng rốt cuộc đến một tòa vũ trụ cấp đại thành. Tên là Phong Phá Vũ Trụ Thành, vũ trụ đại thành so hư không tiểu thành càng thêm cuồn cuộn. Sừng sững ở trên hư không bên trong thật lớn vô cùng. Trấn áp bát phương, bốn phía vờn quanh từng sợi màu đen sức gió, gợi lên không thôi, kia sức gió, kêu Trần Tông đều cảm giác được một tia uy hát yota. Nói cách khác, kia chờ sức gió, nếu là không có thật thánh cảnh thực lực, nhưng không cứng quá sấm, trực tiếp liền sẽ chết ở trong đó, đi ra hỗn độn tàu bay, đem chi thu hồi tới. Trần Tông bắt đầu xếp hàng, giao nộp một khối hỗn độn thần tinh lúc sau, mới vừa rồi có thể đi vào phong phá vũ trụ bên trong thành. Thật đúng là biết cách làm giàu a. Trần Tông nhìn còn ở xếp hàng người, ước chừng có mấy trăm cái nhiều, không khỏi ám đạo, mấy trăm người chẳng khác nào mấy trăm hỗn độn thần tinh. Ở chính mình phía trước, cũng có càng nhiều người đã đến, khó có thể tưởng tượng a, một tòa vũ trụ cấp đại thành sở có được tài phú là cỡ nào kinh người. Tiến vào này vũ trụ đại thành nội, Trần Tông đầu tiên là dựa theo lệ thường tìm một tòa tửu lầu. Điểm thượng chút chiêu bài mỹ tử mỹ thực ăn uống lên, một bên nghe tửu lầu nội những người khác nói chuyện với nhau. Lấy này tới là một cái đơn giản bước đầu hiểu biết. Hưởng dụng mỹ thực lúc sau, Trần Tông khai, Thủy đi tìm hiểu tin tức, này phong phá vũ trụ thành so với phía trước hư không tiểu thành hảo quá nhiều. Còn có chuyên môn phụ trách tin tức bán tổ chức, chỉ cần trả giá một ít đại giới, tỉ như vũ trụ thần tinh thậm chí hỗn độn thần tinh, liền có thể tìm hiểu đến muốn biết đến tin tức. Đương nhiên, cùng tin tức bí mật trình độ cùng một nhịp thở chính là giá. Càng là bí ẩn, sở yêu cầu trả giá đại giới lại càng lớn, may mà Trần Tông dò hỏi đều là một ít tương đối cơ bản tin tức. Tỉ như hỗn độn đại vũ trụ các chủng tộc tin tức, các thế lực lớn cơ bản tin tức từ, tu luyện cảnh giới tin tức cùng phía trước chính mình sở hiểu biết giống nhau. Siêu phàm nhập thánh, thật thánh bán thần, nhưng này bán thần lại có hai cái trình tự chi phân. Một cái chính là bán thần, một cái tác tên là bán thần chúa tể. Bán thần chúa tể so bán thần càng thêm cường đại, kỳ thật lực kinh người đến cực điểm, bị xưng là nhất tiếp cận chân thần tồn tại. Đến nỗi bán thần chúa tể có cái dạng nào uy năng, không thể nói, liền tính là lại nói hỗn độn thần tinh cũng vô pháp mua sắm đến này tin tức. Đơn giản là kia đã đề cập đến hỗn độn đại vũ trụ tối cao thiên đạo huyền bí. Thật thánh, bán thần chúa tể, hướng lên trên mới là chân thần. Trần Tông không khỏi ám đạo, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng ánh sao. Thật thánh cảnh tại đây hỗn độn đại vũ trụ nội, mới đương được với cường giả chi xưng, nhưng cũng chỉ có thể xem như chân chính cường giả khởi bước mà thôi. Nhân tộc cùng nguyên tộc ở tướng mạo thượng tương tự, sinh mệnh bản chất cũng cực kỳ tiếp cận, cho nên hai đại chủng tộc hình thành liên minh, nhân tộc có tam đại thần triều cùng một phương cổ vực. Tam đại thần triều đều là cổ xưa nhân tộc bán thần sở sáng lập mà thành, mà một phương cổ vực còn lại là nhân tộc nhất trung tâm nơi có bán thần chúa tể tọa trấn. Đương nhiên, nhân tộc giữa bán thần không chỉ có riêng chỉ có cổ vực cùng thần triều có được, còn có một ít là bán thần tọa trấn thế lực, chẳng qua số lượng không nhiều lắm, nguyên tộc thực lực cùng nhân tộc không sai biệt lắm, ở vào sàn sàn như nhau. Lúc trước ngoại tầng vũ trụ này đây nguyên tộc là chủ, nhưng ở bên trong tầng vũ trụ lại là lấy nhân tộc là chủ. Cổ yêu cũng có này cổ yêu vực tồn tại, cổ ma có cổ ma uyên tồn tại, còn có nguyên bản thần ma tộc, hiện giờ này nơi thế lực tên là thần ma cửu trọng thiên. Đến nỗi nhất thần bí thần linh nhóm, cũng không có hình thành cùng loại thế lực, mà là tương đối phân tán, lấy từng tòa thần miếu phương thức tồn tại, những cái đó thần linh nhóm tiếp thu vạn vật sinh linh cung phụng, tồn tại với yên lặng chi gian. Mặt khác một ít chủng tộc cùng này đó so sánh với, còn lại là càng này một tầng thứ tồn tại, chỉ có số ít chủng tộc mới có bán thần cường giả tồn tại. Đại đa số nhiều nhất chính là thật thánh cảnh, Trần Tông muốn mua sắm càng nhiều tin tức, biết càng nhiều bí ẩn, còn phải biết rằng đã từng ngoại tầng vũ trụ kiếm đạo thánh địa Thái Hạo Sơn nơi từ. Chỉ tiếc không có cách nào, bởi vì quá quý, chính mình dư lại hỗn độn thần tinh đã không đủ để mua sắm. Phàm là đề cập đến vũ trụ dung hợp phía trước tin tức, giá cả thường thường đều tương đối cao, không có biện pháp, chỉ có thể đi kiếm hỗn độn thần tinh. Trần Tông nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ, ngàn năm phía trước, chính mình tài phú kinh người đến cực điểm, đủ để cùng thánh tổ so sánh, căn bản là không cần vì tiền tài việc suy xét, nhưng không nghĩ tới ngàn năm lúc sau thay trời đổi đất, chính mình còn cần vì thế mà bôn ba, thật là lao lực mệnh a. Như vậy, nên như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy đến đại lượng hỗn độn thần tinh đâu? Dùng còn thừa kia 10 khối hỗn độn thần tinh lấy ra mấy khối tới. Lại lần nữa mua sắm tin tức, hư không hỏa ngục, hư không cánh đồng tuyết, vũ trụ lôi ngục hải, này đó, đều là hỗn độn đại vũ trụ giữa một ít hiểm địa thậm chí cấm địa. Giống nhau chia làm 3 cái cấp bậc, hư không cấp, vũ trụ cấp cùng hỗn độn cấp, trong đó hư không cấp là nhiều nhất, cũng là 3 cái trình tự hiểm địa cấm địa giữa an toàn nhất. Nhưng, liền tính là an toàn nhất hư không cấp hiểm địa cấm địa, nhập thánh cảnh bước vào trong đó, cũng có cực đại thân chết nguy cơ, liền tính là thật thánh cảnh cường giả bước vào, cũng không thấy đến có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Tối cao hỗn độn cấp cấm địa, bán thần cấp cường giả tiến vào đều khả năng thân chết. Tuy rằng này hiểm địa cấm địa có lớn lao hung hiểm, nhưng đồng dạng, trong đó cũng ẩn chứa bảo vật cùng cơ duyên. Hỗn độn đại vũ trụ đời trước chính là tứ đại tàn khuyết vũ trụ, mà tứ đại tàn khuyết vũ trụ đời trước còn lại là thượng một cái hỗn độn đại vũ trụ. Thượng một cái hỗn độn đại vũ trụ ra đời quá vô số cường giả, cũng lưu lại vô số bảo vật cùng cơ duyên, này một ít đều theo vũ trụ tan vỡ mà tùy theo bị phá hư hóa thành hư vô, nhưng cũng có bộ phận lưu lại tới, hình thành một phương hiểm địa cấm địa tiềm tàng. Cho tới bây giờ tứ đại tàn khuyết vũ trụ dung hợp vì hỗn độn đại vũ trụ, đủ loại hiểm địa cấm địa cũng tùy theo hiện thế. Hiện giờ mới ngàn năm thời gian mà thôi, tuyệt đại đa số hiểm địa cấm địa đều chỉ là bị bước đầu thăm dò, trong đó bảo vật còn có rất nhiều. Ta liền đi này hư không hỏa ngục hào. Trần Tông xem xong tin tức lúc sau liền làm ra quyết định. Hư không hỏa ngục chính là hư không cấp hiểm địa, tuy rằng nguy hiểm không ít, nhưng lấy thực lực của chính mình tới nói, chỉ cần không chính mình tìm đường chết, hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Phong phá vũ trụ bên trong thành liền có một ít tu luyện giả tạo thành cố định hoặc là lâm thời đội ngũ, chuyên môn tiến vào một ít hiểm địa thậm chí cấm địa nội thăm dò, tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên, từ từ lấy này đạt được tài phú, tiến tới đổi lấy chính mình sở yêu cầu tài nguyên, tăng mạnh tự thân tu luyện. Trần Tông tính toán trước tìm một cái đối hư không hỏa ngục tương đối quen thuộc đội ngũ, như thế sẽ càng phương tiện. Đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân lại là bởi vì chính mình chỉ bằng chính mình muốn đổi tới hư không hỏa ngục, nói không thể nghi ngờ muốn hao phí rất nhiều thời gian. Bỗng nhiên Trần Tông dừng lại bước chân, tiếp theo tức khóe miệng treo lên một mặt ý cười, vô cùng vui sướng, lĩnh ngộ thông thần kiếm cảnh loại thứ ba kiếm chi huyền bí, chính mình cũng rốt cuộc nắm giữ. Đệ nhất loại chính là vô tận mũi nhọn, đó là đâm thủng, chặt đứt hết thảy mũi nhọn. Đệ nhị loại chính là bá đạo, không gì sánh được bá đạo, hoành áp hết thảy bá đạo. Hiện giờ sở xuất hiện loại thứ ba kiếm chi huyền bí, còn lại là cuồng bạo, đó là cùng bá đạo không giống nhau huyền bí, cuồng bạo chi lực cũng là thập phần kinh người, bùng nổ dưới, đem như trời sụp đất nứt. Ngay sau đó, Trần Tông khóe miệng lại lần nữa quát lên một mặt ý cười. Đơn giản là sinh ra loại thứ ba kiếm chi huyền bí sau thông thần kiếm cảnh thế, nhưng còn ở dựng dục đệ tứ loại kiếm chi huyền bí. Này, quả thực không thể tưởng tượng, thông thần kiếm cảnh kiếm chi huyền bí không ngừng một loại. Nhưng mới vừa đột phá không bao lâu kiếm tu, tuyệt đại đa số chỉ có thể nắm giữ một loại, số rất ít có thể trực tiếp nắm giữ hai loại, đến nỗi ba loại, kia vô cùng hiếm thấy, bốn loại nói cơ hồ là không có khả năng. Đương nhiên, nếu là trải qua dài dòng năm tháng không ngừng tu luyện tìm hiểu, những cái đó nắm giữ thông thần kiếm cảnh kiếm tu nhóm vẫn là có thể tìm hiểu nắm giữ càng nhiều kiếm chi huyền bí. Nhưng như Trần Tông như vậy, ngắn ngủn thời gian liền nắm giữ ba loại kiếm chi huyền bí, hiện giờ đệ tứ loại huyền bí cũng ở ra đời bên trong, quả thực là chưa từng nghe thấy. Này ý nghĩa là kiếm đạo tiềm lực vô cùng kinh người, nhiều tìm hiểu nắm giữ một loại kiếm chi huyền bí sở tiêu phí thời gian đều sẽ là phía trước gấp 10 lần trở lên, khó khăn cũng sẽ là phía trước gấp 10 lần trở lên. Không biết đệ tứ loại huyền bí là cái gì, Trần Tông âm thầm suy đoán, đây là thông thần kiếm cảnh tự thân tiềm lực khai quật, thuộc về tự động tìm hiểu, mà không phải chính mình chủ động đi tìm hiểu, bởi vậy chính mình cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc sẽ là cái dạng gì kiếm chi huyền bí. Nhưng mặc kệ là nào một loại, khẳng định đều đối chính mình có trợ giúp. Chương 3124, Hỏa Thánh Tộc. Hư không hỏa ngục chính là hỗn độn đại vũ trụ hư không cấp hiểm địa chi nhất. Không tính đặc biệt nguy hiểm, nhưng cũng không an toàn, ít nhất siêu phàm cảnh tiến vào trực tiếp tử vong, nhập thánh cảnh tiến vào cũng có 5 thành trở lên tử vong xác suất. Vận khí tốt nói, nhập thánh cảnh không những có thể tồn tại ra tới, còn có thể được đến một ít hư không hỏa ngục tinh loại này bảo vật, có thể bán đổi lấy hỗn độn thần tinh. Vận khí giống nhau nói, đó là không chiếm được hư không hỏa ngục tinh. Vận khí rất kém cỏi nói, đừng nói được đến hư không hỏa ngục tinh linh tinh bảo vật, trực tiếp liền chết ở bên trong. Trần Tông gia nhập một cái lâm thời đội ngũ, này đội ngũ tổng cộng có 5 người, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác 4 cái đều tiến vào quá hư không hỏa ngục ít nhất một lần. Tu vi tối cao kêu Lâm Sương, nhân tộc nữ tu, đỉnh thượng vị thánh giả. Ngoài ra còn có 2 cái là song bào thai huynh đệ, phân biệt kêu Ngô Việt cùng Ngô Minh, cũng đều là thượng vị thánh giả. Am hiểu hai người liên thủ cùng đánh, uy lực rất mạnh, sẽ không kém hơn đỉnh thượng vị thánh giả. Cái thứ tư tên là Hàn Kỳ, trung vị thánh giả. Cuối cùng một cái chính là Trần Tông, báo ra tu vi là trung vị thánh giả. Đích xác, chỉ luận tu vi Trần Tông chính là trung vị thánh giả. Trần huynh, ngươi là lần đầu tiên tới, cho nên phải cẩn thận một ít. Hư không hỏa ngục nội nguy hiểm thật mạnh, chủ yếu đến từ chính dung nham trì nội. Hàn Kỳ cùng Trần Tông song song hành tẩu, đối Trần Tông nói, Trần Tông tên này đã từng nổi tiếng nội tầng vũ trụ cổ huyền giới, cũng từng có 102 ngoại tầng vũ trụ, nhưng hiện tại, ngoại tầng vũ trụ cùng nội tầng vũ trụ đã trở thành qua đi. Chẳng sợ chỉ là khoảng cách ngàn năm thời gian, cũng biến thành lịch sử, biến thành một ít sở nghiên cứu lịch sử. Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông cái này đã từng thịnh cực nhất thời phong hào cùng tên, sớm đã trở thành qua đi, có lẽ chỉ có những cái đó đối đã từng vũ trụ từng có nghiên cứu nhân tài biết được. Nhưng người như vậy chung quy không nhiều lắm, 5 người giữa, đơn luận tu vi là Trần Tông cùng Hàn Kỳ yếu nhất. đến nỗi thực lực ai mạnh nhất, Trần Tông mua sắm tin tức giữa có đề cập hư không hỏa ngục nguy hiểm nơi phát ra. Đó là cùng dung nham có quan hệ, hư không hỏa ngục nội dung nham trải rộng, hình thành từng tòa dung nham trì thậm chí dung nham hồ. Này dung nham độ ấm thập phần cao, kinh người đến cực điểm mãnh liệt vô cùng, dễ dàng có thể thiêu hủy thiêu hết thảy. Hạ vị thánh giả rơi vào dung nham nội, nếu không có lập tức thoát ly, liền vô pháp chống đỡ được, tam tức nội liền sẽ bị thiêu vì cho tàn, mà trung vị thánh giả có thể khiêng đến lâu một ít, nhưng cũng chỉ có thể kháng 10 tức, thượng vị thánh giả nhiều nhất chỉ có thể kháng 30 tức. Nếu là có một ít bảo vật hộ thể nói, nhưng thật ra có thể chống đỡ được càng dài thời gian. Đến nỗi dài hơn liền phải khán hộ thân bảo vật năng lực. Đến nỗi thật thánh cảnh cường giả, bình thường dưới tình huống rơi vào này dung nham trong vòng, hoàn toàn có thể khiêng được, chỉ là hư không hỏa ngục dung nham chỉ là cơ bản nhất nguy hiểm. Chân chính đáng sợ nguy hiểm là đến từ chính dung nham trong vòng một loại độc đáo sinh mệnh. Cái loại này sinh mệnh bị xưng là dung nham thú, liền đến nơi này, Lâm Sương là lần thứ 5 tới hư không hỏa ngục, trước 4 lần có thu hoạch, có không có thu hoạch, 4 lần tiến đến, đảo cũng là bị nàng sờ soạng ra một ít huyền bí. Nàng chỉ vào phía trước một tòa ước chừng mấy chục dặm dung nham hồ. Này dung nham hồ nội có hư không hỏa ngục tinh, nhưng cũng có dung nham thú sống ở, lợi hại nhất hẳn là cao giai dung nham thú cao giai đối ứng chính là thượng vị thánh giả. Lấy thực lực của bọn họ, chỉ cần không phải tao ngộ đến đại đàn cao giai dung nham thú, chỉ là hai ba đầu nói, vẫn là có thể chống đỡ, nhưng mọi người mục đích không phải săn giết dung nham thú, mà là muốn lấy nấp trong dung nham đáy hồ hạ hư không hỏa ngục tinh. Các vị, lần này liền từ ta tiên tiến nhập dung nham hồ nội lấy hư không hỏa ngục tinh. Ta sẽ bằng nhanh tốc độ ra tới, nếu có dung nham thú truy kích, liền yêu cầu các ngươi ra tay chặn lại. Lâm Sương ánh mắt đảo qua mà qua sau nói, năm người giữa nàng tu vi tối cao, tính lên hẳn là cũng là tốc độ nhanh nhất. Yên tâm, Ngô Việt hai huynh đệ lập tức đáp lại, Trần Tông cùng Hàn Kỳ cũng gật gật đầu. Lâm Sương kích phát mang ở trên tay ngự hỏa hoàn, một tầng quang mang tức khắc tràn ngập khai đi, bao trùm toàn thân trên dưới. Này ngự hỏa hoàn tác dụng chính là chống đỡ ngọn lửa xâm nhập, ngăn cách dung nham đánh sâu vào, tuy rằng vô pháp kéo dài, nhưng chống đỡ trăm tức trở lên lại là không có gì vấn đề. Trong nháy mắt, Lâm Sương trực tiếp nhảy vào kia mấy chục dặm dung nham hồ nội. Nháy mắt bị cắn nuốt giống nhau, mọi người lập tức nhìn chằm chằm khẩn, chờ đợi Lâm Sương xuất hiện. Thời gian một tức trôi đi, ước chừng 30 tức qua đi khi, một đạo thân ảnh từ dung nham hồ nội lao ra, đúng là Lâm Sương, có dung nham thú, chuẩn bị động thủ. Lâm Sương vừa xuất hiện liền lập tức nói, liền ở nàng giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, một đạo thật lớn thân ảnh trực tiếp lao ra dung nham hồ, mang theo một tầng tầng dung nham sóng biển. Kia một đạo thân ảnh giống nhau cự mãng, có thùng nước thô, này thân hình lại thập phần kỳ lạ, không phải huyết nhục tạo thành, mà hình như là từ vô số than đen bị xoa nát lúc sau hỗn hợp dung nham đúc liền. Mặt ngoài thoạt nhìn là màu đen, rồi lại rách nát vô số, rách nát cùng rách nát chi gian chán bắn ra dung nham đỏ đậm quang mang. Phảng phất là máu giống nhau lưu động không thôi, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, thượng vị thánh giả hơi thở, cao giai dung nham thú, sát, Ngô Việt hai huynh đệ trước tiên ra tay, trường đao chảm đánh xé rách trời cao, không lưu tình chút nào chém về phía kia cao giai dung nham thú. Này cự mãng dung nham thú hai tròng mắt đỏ đậm vô cùng, trong mắt giống như là hồng bảo thạch đúc liền, chán bắn ra đáng sợ đến cực điểm hàn quang, lại mãnh liệt kinh người tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy dường như. Ngay sau đó mở ra thật lớn miệng, trực tiếp phun ra một đạo dung nham hỏa lưu, kia dung nham hỏa lưu một phun ra, đốt hủy hết thảy dường như, trực tiếp nổ nát ánh đao, sát hướng Ngô Việt huynh đệ. Hợp, Ngô Việt huynh đệ lập tức lại lần nữa ra tay, trường đao chạm đánh, ánh đao hợp hai làm một, hóa thành một đạo càng thêm lộng lẫy ánh đao chạm nứt kia dung nham hỏa lưu, chém về phía dung nham cự mãng. Cùng lúc đó, Lâm Sương cũng nắm lấy cơ hội xoay người nhất kiếm, kia nhất kiếm chém ra, kiếm khí vì bạch màu lam, tràn ngập ra một cổ kinh người lạnh lẽo, phảng phất muốn đông lại bốn phía hết thảy dường như, chém về phía dung nham cự mãng. Nghiêm khắc đi lên nói, hư không hỏa ngục hoàn cảnh như vậy đối tu luyện, tìm hiểu thủy chi đạo, băng chi đạo, mộc chi đạo tu luyện giả sẽ có khắc chế. Nhưng đồng dạng, thủy chi đạo cùng băng chi đạo tu luyện giả ở chỗ này, cũng có thể càng tốt uy hát yêu ta đến dung nham thú. Chỉ cần cũng đủ cương, thủy cùng hỏa, băng cùng hỏa là tương đối lập, lại không có nói nào một phương liền nhất định thắng qua mặt khác một phương. Hết thảy muốn xem nào một phương càng cường, thủy hễ thử dập tắt lửa, hỏa có thể hóa thủy. Trần Tông cùng Hàn Kỳ đều không có ra tay, kia dung nham cự mãng bị đánh trúng, rơi vào dung nham hồ nội, rồi lại lập tức vọt lên, có nhiều hơn dung nham cự mãng cũng tùy theo giết tới. Bất quá đều là trung giai cùng cấp thấp trình tự. Lúc này đây, Lâm Sương bắt được 3 viên hư không hỏa ngục tinh, giá trị xa xỉ, mỗi một viên hư không hỏa ngục tinh giá trị đều là 10 hỗn độn thần tinh. 3 viên hư không hỏa ngục tinh chính là 30 hỗn độn thần tinh. Nhưng bởi vì là Lâm Sương mạo hiểm tiến vào dung nham trì nội lấy được, cho nên dựa theo phân phối nguyên tắc, Lâm Sương nhưng đến một nửa, đến nỗi dư lại 5 thành, bởi vì Trần Tông cùng Hàn Kỳ tu vi thấp nhất, Bình thường dưới tình huống là thực lực yếu kém, cho nên một người đến một thành, mà Ngô Việt hai huynh đệ đến tam thành, Hàn Kỳ cảm thấy thực bình thường. Trần Tông cũng không có gì dị nghị, đơn giản là Trần Tông tính toán rất đơn giản, trước tìm một cái lâm thời đội ngũ tiến vào hư không hỏa ngục. Rốt cuộc chính mình chưa bao giờ tiến vào quá, có người dẫn đường luôn là sẽ càng tốt một ít, đợi cho có chút quen thuộc lúc sau, lại tìm cơ hội thoát ly đội ngũ hành động. Này, cũng là Trần Tông tìm lâm thời đội ngũ lý do nơi. Trần Tông sở yêu cầu hỗn độn thần tinh không phải 10 khối 20 khối, cũng không phải 100 khối 200 khối, mà là yêu cầu càng nhiều. Bởi vậy, hư không hỏa ngục tinh trừ phi là có thể đại lượng đạt được. Tỷ như mấy trăm khối, nếu không vẫn là không đủ. Bất quá hư không hỏa ngục trong vòng hỏa tinh có 3 loại cấp bậc. Hỏa ngục tinh chỉ là thấp nhất trình tự, hướng lên trên tác tên là hư không hỏa thánh tinh, đó chính là một viên giá trị 100 hỗn độn thần tinh. Cũng là Trần Tông chủ yếu mục tiêu, đến nỗi tối cao cấp bậc hư không hỏa tinh tên là hư không hỏa thần tinh. Một viên liền giá trị 1000 hỗn độn thần tinh, nếu là có thể được đến mấy viên hư không hỏa thần tinh. Vậy giá trị mấy ngàn hỗn độn thần tinh, cũng đủ sử dụng một đoạn thời gian khá dài. Trần Tông lại là tính toán ở chỗ này, trực tiếp kiếm lấy đến cũng đủ hỗn độn thần tinh, miễn cho về sau còn muốn bởi vậy mà bôn ba. Tương đối với mặt khác tu luyện giả mà nói, chính mình đối hỗn độn thần kinh ỷ lại tính càng thấp. Bởi vì mặt khác tu luyện giả ra lấy hỗn độn thần tinh làm tiền ở ngoài, cũng có thể lấy hỗn độn thần tinh tới tu luyện. Trần Tông không cần, đệ nhị tòa dung nham hồ, tác từ Ngô Việt kích phát ngự hỏa hoàn sau lại tiến vào. Ai mạo hiểm tiến vào dung nham hồ nội tìm hư không hỏa tinh, ai liền có thể phân đến 5 thành giá trị. Giống nhau một tòa dung nham hồ trong thời gian ngắn chỉ thích hợp tiến vào một lần. Đơn giản là tiến vào lúc sau thoát đi, trong đó sống ở dung nham thú đều sẽ sinh động lên. Một đoạn thời gian sau mới có thể lại lần nữa yên lặng đi xuống. Sinh động trạng thái hạ dung nham thú chính là thập phần đáng sợ. Đơn giản là mỗi một tòa dung nham hồ nội đều ẩn núp đại lượng dung nham thú. Ở dung nham hồ nội dung nham thú khó có thể giết chết. Thập phần khó chơi, một tòa lại một tòa, lại không có rất thâm nhập, mà là ở bên ngoài du tẩu tìm kiếm dung nham hồ. Chủ yếu là Lâm Sương cùng Ngô Việt hai huynh đệ thay phiên lẻn vào dung nham hồ nội tìm kiếm. Có đôi khi vận khí không hảo tìm không thấy một viên hư không hỏa tinh. Có đôi khi vận khí thực hảo có thể tìm được 4 viên. Dần dần, sở tìm được hư không hỏa ngục tinh tích lũy lên cũng có 20 mấy viên. Phi Sương kiếm thánh Lâm Sương, Trảm Long song tuyệt đao Ngô Việt cùng Ngô Minh huynh đệ. Ha ha, thật là có duyên a, to lớn vang dội thanh âm truyền đến, tiếng cười chấn động bát phương, đó là một cái thân hình thập phần cao lớn vượt qua 2 mét vĩ ngạn thân hình. Một đầu xích hồng sắc đầu tóc tựa hồ ở thiêu đốt, làn da cũng là màu đỏ sậm, có từng đạo kỳ lạ hoa văn trải rộng quanh thân, hắn trên tay dẫn theo một ngụm cánh tay phẩm chất toàn thân màu đỏ sậm trường côn, mặt trên cũng che kín kỳ lạ hoa văn, giống như là dung nham thú mặt ngoài giống nhau, tản mát ra hơi thở thập phần kinh người. Tại đây người phía sau còn có mặt khác lưỡng đạo thân ảnh, cũng giống nhau cường tráng, bất quá một cái mang theo màu đỏ sậm dung nham bao tay, một cái cầm dung nham chiến chùy, là hỏa thánh tộc người. Hắn là hỏa cương, như thế nào sẽ gặp được hắn? Lâm Sương cùng Ngô Việt huynh đệ sắc mặt sôi nổi biến đổi, ánh mắt chứa đầy cảnh giác, lập tức tiếp đón Trần Tông cùng Hàn Kỳ lui về phía sau, nhanh chóng cùng kia ba người kéo ra khoảng cách. Như thế nào vận khí kém như vậy? Hàn Kỳ cũng là sắc mặt phát khổ, tiến vào hiểm địa cấm địa trong vòng thăm dò, đạt được bảo vật cùng cơ duyên là vô số tu luyện giả đều sẽ làm, mà hiểm địa cấm địa giữa tràn ngập nguy hiểm, này nguy hiểm nơi phát ra trừ bảo hiểm địa cấm địa bản thân đặc thù hoàn cảnh ở ngoài, chính là trong đó sở dựng dục độc đáo sinh mệnh, tỉ như hư không hỏa ngục dung nham thú. Ngoài ra, loại thứ ba nguy hiểm chính là đến từ chính mặt khác đồng dạng tiến vào thăm dò tu luyện giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.